Chương 1352 nghĩ cách cứu viện. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ngươi tuyệt đối đừng để cho ta chạy đi, một khi ta ra ngoài, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, trước đó sách cũng phải là ngươi trở ra đi mới được. Lập tức, Ba Dương Nhĩ tựa như là nhớ tới đến cái gì một dạng cười nói đúng rồi, gần nhất ủng hộ ngươi người kết thành liên minh, muốn lật đổ ta. Thật sự là một đám trung tâm cơn dân a đáng tiếc, trong tay ta thế nhưng là có quân đội, ta dự định ngày mai liền đi thảo phạt bọn hắn. Nếu có thể để cho ngươi nhìn thấy bọn hắn chết thảm bộ dáng liền tốt. Lao Quốc Vương trên mặt nổi gần xanh ngươi tên hôn chứng này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một nữ nhân từ trên thang lầu đi xuống, người này chính là Hàn Duyệt Nhi, thấy được nàng trong nháy mắt, Lục Trạch sắc mặt trầm xuống. Hiện tại động thủ, nơi này ba người đều chết chắc, chính mình cũng có thể rời đi. Muốn lên sao? Nói thật, Lục Trạch tâm lý là muốn bên trên. Vân Quốc tương lai cùng chính mình có quan hệ gì? Chỉ cần giết mấy người này, chính mình lại về nước là được, dù sao mỏ thủy tinh cũng đã tới tay. Nhưng cuối cùng nghĩ lại đằng sau, hắn vẫn là không có xuất thủ. Hàn Duyệt Nhi vừa tiến đến, liền trầm giọng nói Ba Dương Nhĩ, ta nhận được Khải Ni tin tức, nói tìm được Ân Hồng chỗ ẩn thân. Ba Dương Nhĩ nghe chút đại hỉ, cũng không lo được Lao Quốc Vương, lập tức hướng thang lầu đi đến. Nói với hắn ta muốn đích thân trình diện. Là Hàn Duyệt Nhi vừa định đuổi theo Ba Dương Nhĩ bước chân, ngay cả liền lại quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trạch phương hướng. Lục Trạch tay run lên, chẳng lẽ mình bị phát hiện, nhưng mà Hàn Duyệt Nhi lại trừng mắt nhìn, tự đủ làm sao có người đang nhìn cảm giác của ta. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền rời đi, các loại xác định các nàng đi đằng sau, Lục Trạch trực tiếp giải trừ thần ẩn chân kinh, xuất hiện tại Lao Quốc Vương trước mặt. Lao Quốc Vương nhìn thấy Lục Trạch lúc, lập tức kinh hãi Lục Trạch. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Trạch ánh mắt mang theo châm chọc nhìn qua Lão Quốc Vương, thật đúng là buồn cười a, đường đường một nước chi chủ bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế, mà lại đem ngươi giam lại hay là chính ngươi nhi tử. Không thể không nói, ngươi thật sự là một cái kẻ thất bại. Lão Quốc Vương khuôn mặt vặn vẹo chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng muốn tới chế giễu ta sao? Lục Trạch lắc đầu, ta không phải đến chế giễu ngươi. Vậy ngươi tới làm gì? Ta là tới cứu ngươi đi ra. Cái gì? Lão Quốc Vương không thể nào hiểu được, vì cái gì Lục Trạch muốn cứu chính mình, hai người không phải địch nhân sao? Hắn không hiểu Lục Trạch một chút xem thấu, liền vừa cười vừa nói mặc kệ chúng ta trước đó đến cùng quan hệ như thế nào, hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân, đó chính là Ba Dương Nhĩ, ta giúp ngươi từ trong địa lao trở tới, cho ngươi đi đánh bại Ba Dương Nhĩ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công muốn thoái vị cử hành tuyển cử. Thế nào? Là cái không sai giao dịch đi. Lao Quốc Vương tức bực dậm chân, cái này cũng có thể để giao dịch. Nói trắng ra là, Lục Trạch chính là thả chính mình đi ra cho hắn làm công, đến lúc đó chính mình không chừng lại sẽ phải gánh chịu cỡ nào đãi ngộ đâu. Ngươi cảm thấy đôi này các loại sao? Ta có thể có chỗ tốt gì? Lục Trạch tựa ở trên tường, hai tay bỏ vào túi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể ở địa lao này ở trong gặp cha tấn đáp ứng ta, ngươi đã có thể báo thủ, ta sẽ còn cam đoan ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống của người bình thường. Ngươi cũng chỉ bất quá là đem từ A thị gia tộc cái kia đoạt tới đồ vật trả lại thôi. Còn có cái gì tốt suy tính? Nghe xong Lục Trạch lời nói, Lao Quốc Vương chán nản ngồi dưới đất. Lục Trạch nói không sai, Vân Quốc vốn là không thuộc về mình, chính mình là người xâm nhập, chính mình so với ai khác đều muốn minh bạch. Thế nhưng là, lớn như thế quyền lợi, ai có thể nhẫn tâm nhường ra đi đâu? Lục Trạch gặp Lao Quốc Vương chậm chạp không có trả lời, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hắn xoay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm ta vốn cho rằng ngươi còn tính là người thông minh, hiện tại xem ra, bất quá là cái giả mà hồ đồ thôi, cha nào con ấy, cái kia ngu xuẩn Ba Dương Nhị có thể đem ngươi bức thành dạng này, không phải không có lý. Lao Quốc Vương toàn thân run lên, câu nói này giống như là đâm trúng trong lòng của hắn một thứ gì đó. Chờ một chút, làm sao? Còn có cái gì muốn nói sao? Lao Quốc Vương đứng dậy, cắn răng nói ra ta đáp ứng ngươi. A, lật lọng. Hừ, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta. Sau khi chuyện thành công tuyệt đối không có khả năng đối với ta làm cái gì. Lục Trạch khỏe miệng dương lên đây mới là đúng không? Nói đi, Lục Trạch đi đến lồng giam trước, từ trong ngực móc ra một viên dược hoàn. Ăn cái này về sau, một tuần bên trong ngươi liền sẽ độc phát thân vong, trên thế giới chỉ có ta một người có giải dược, ngươi cũng không cần nghĩ đến người khác có thể giải khai, đừng trách ta không tin ngươi, đây chỉ là cái trước bảo hiểm mà thôi. Lão Quốc Vương không nói hai lời, trực tiếp liền đem dược hoàn nuốt vào, đến cho thấy quyết tâm của mình, nhìn thấy hắn cái kia mặt mũi tràn đầy cừu hận, Lục Trạch thỏa mãn gật đầu. Lao bọn họ khóa sớm đã bị tiểu hoa phân tích hoàn tất, Lục Trạch một chút liền đem cửa cho mở ra. Đúng rồi, ta có một vấn đề, Lao Quốc Vương đột nhiên hỏi. Vấn đề gì? Ngươi là thế nào trống rông xuất hiện ở trong địa lao? Ta rõ ràng không có trông thấy ngươi tiến đến. Lục Trạch cười lừa gạt nói ngươi không biết thủ đoạn thôi. Ta không biết thủ đoạn. Lời này có quỷ mới tin, Lao Quốc Vương vậy mới không tin, nếu như Lục Trạch thực lực rất cường đại lời nói, làm gì còn làm những này. Nhưng nếu Lục Trạch không có muốn nói ý tứ, đã nói lên đây là không nói được, liền cũng không truy cứu nữa. Hai người đi đến thang lầu, đi vào địa lao lối ra. Cái này cửa ngầm chúng ta không có chìa khóa, ngươi muốn làm sao mở? Ngươi lui ra phía sau mấy bước. Ân. Làm theo liền xong việc. Lão Quốc Vương mơ hồ hướng lui về phía sau, chỉ nhìn thấy Lục Trạch từ trong ngực không biết móc ra cái thứ gì phóng tới cửa ngầm bên cạnh. Tiếp lấy Lục Trạch phi tốc hướng mình băng đến, mang theo chính mình ngồi xổm ở trên bậc thang. Vài giây đồng hồ đằng sau, tiếng nổ mạnh to lớn ở bên tai vang lên, toàn bộ cửa ngầm bị tạc thuốc nổ vỡ nát. Ngươi điên rồi sao? Đây không phải đem tất cả mọi người dẫn đã tới sao? Lục Trạch lại là nhếch miệng lên, ngươi không nghe thấy Ba Dương Nhĩ bọn hắn mới vừa nói sao? Bọn hắn hiện tại bắt Ân Hồng đi, trong vương cung tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu người. Chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu chạy đi nói đi, Lục Trạch liền xông ra địa lao bên ngoài. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là cùng Khắc Lý Tư Tháp tụ hợp, dẫn người nghĩ cách cứu viện Ân Hồng. Bạo tạc vừa vang không bao lâu, Hàn Duyệt Nhi liền lập tức dẫn người chạy đến. Nàng nhìn thấy lao cửa ngầm bị nổ tung, liền biết có đại sự xảy ra, nàng lập tức dẫn người xông vào địa lao, phát hiện trong địa lao không thấy bóng dáng. Chuyện xấu. Hàn Duyệt Nhi thầm nghĩ, lao quốc vương một người là không thể nào làm được, trong vương cung bộ cũng không có lao quốc vương người, có thể làm được cái này cũng chỉ có một người, đó chính là Lục Trạch, mà lại hắn còn đem lao quốc vương cấp cứu đi. Một khi lao quốc vương xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, Ba Dương Nhĩ liền thua không nghi ngờ. Chương 1353 không đường tối lui. Hàn Duyệt Nhi biết lần này là Lục Trạch thắng, nàng lập tức phân phó để trong vương cung người tiến đến trợ giúp Ba Dương Nhĩ, mà chính mình thì là lưu tại vương cung ở trong, không biết muốn làm thứ gì bốn. Cùng lúc đó, tại phía quan phương trong cục trông giữ trong phòng, Giả Nhĩ Tư cả người là huyết địa bị giam giữ ở đây, Ba Dương Nhĩ lúc này đã dẫn người chạy đến. Khải Nhi cảnh sát trưởng, lúc này ngài thật sự là lập công lớn. Nếu là thật có thể bắt được ân hồng bọn hắn, ta trùng điệp có thưởng. Khải Nhi cảnh sát trưởng mặt lạnh lấy, không có chút nào cho Ba Dương Nhĩ nửa điểm mặt mũi quốc vương bệ hạ, ngài đừng có hiểu lầm, ta Khải Nhi chẳng lẽ muốn thưởng gì sao? Ba Dương Nhĩ liên tục cười làm lành, nhìn qua rất là dáng vẻ cung kính đại danh đỉnh đỉnh Khải Nhi đương nhiên là không cần, vậy ta đây ban thưởng liền dùng để kiến thiết cục cảnh sát đi. Hừ, cái này còn tạm được, ta mang ngươi nhìn xem ác ôn kia đi. Nói đi, Khải Nhi mang theo Ba Dương Nhĩ đi đến trong giữ thất, Ba Dương Nhĩ chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Giả Nhĩ Tư. Ta biết ngươi, ngươi là Giả Nhĩ Tư đi. Ân hồng trợ thủ đắc lực một trong, không nghĩ tới bắt được lại là ngươi. Giả Nhĩ Tư ánh mắt mê ly ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Ba Dương Nhĩ, hắn ánh mắt trong nháy mắt khôi phục rõ ràng. Ba Dương Nhĩ, người tên hôn đàn này. Giả Nhĩ Tư điên cuồng giãy giụa, muốn tới đánh cho tê người Ba Dương Nhĩ một trận, chỉ tiếc hắn tứ chi đều bị khóa lại, không có tránh thoát cơ hội. Ha ha ha, liên thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Ba Dương Nhĩ đi qua một cước đá vào Giả Nhĩ Tư phần bụng, đạp hắn nôn một lớn bầy máu. Thấy thế, Ba Dương Nhĩ lập tức chém mũi, một mặt xem thường. Vừa nôn, ngươi liền không thể không thổ huyết sao? Khó người chết. Giả Nhĩ Tư một bên ho khan, một bên ngẩng đầu, hắn hiện tại cơ hồ muốn ngất đi, nhưng lại mạnh treo một hơi, quả thực là không có bất tỉnh. Chỉ vì giết vô số đồng bạn cựu nhân đang ở trước mắt, hắn hận mình bây giờ không có năng lực đi giết Ba Dương Nhĩ. Ta nhổ vào. Giả Nhĩ Tư đối với Ba Dương Nhĩ phun một ngụm máu, trực tiếp nôn đến trên chân của hắn. Người giống như ngươi, ngay cả cho ngươi ra ra ta hế dạy tư cách đều không có. Ba Dương Nhĩ con ngươi thu nhỏ, diện mục dữ tợn. Ta thế nhưng là một nước chi chủ a, ngươi dám làm ra loại chuyện này? Hắn bị triệt để chọc giận, cơ lấy một bên hình cụ đối với Giả Nhĩ Tư chính là một trận chào hỏi. Đối mặt Ba Dương Nhĩ công kích, Giả Nhĩ Tư không chỉ có không có gọi một câu, thậm chí còn tại cất tiếng cười to. Thế nào Ba Dương Nhĩ? Ngươi là chưa ăn cơm sao? Lại dùng thêm chút sức a? Cho ra ra kỳ cọ tắm rửa đâu? Đáng giận. Ba Dương Nhĩ công kích càng ngày càng tấn mãnh, rất nhanh toàn bộ trông giữ trong sở tràn đầy Giả Nhĩ Tư máu tươi. Khải Ni cảnh sát trưởng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có tiến lên ngăn trở ý tứ. Cho ta nói, Ân Hồng hiện tại giấu ở nơi nào? Không nói ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Ha ha ha. Ngươi chính là đánh chết ta cũng sẽ không nói, có chiêu số gì toàn xuất ra đi, đánh lấy đánh lấy. Ba Dương Nhĩ rốt cục đánh mệt mỏi, hắn thở hồng hộc ném đi vũ khí, Giả Nhĩ Tư chảo phúng đứng lên. Cái này không đánh nổi. Ra ra ngươi còn không có bị đánh thoải mái đâu, lại đến a. Ba Dương Nhĩ nổi gân xanh, trực tiếp đem súng lục bên hông móc ra, ưa thích mạnh miệng đúng không? Ta nhìn ngươi cái lại không mạnh miệng. Mở ra bảo hiểm, ngón tay đặt ở trên cò súng, một giây sau liền muốn xạ kích, mà đúng lúc này, Khải Ni cảnh sát trưởng đột nhiên xuất hiện, cầm Ba Dương Nhĩ thương. Quốc vương bệ hạ, người này đối với chúng ta tới nói vẫn có tác dụng, hiện tại còn không thể chết. Ba Dương Nhĩ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Khải Ni cảnh sát trưởng, hắn lòng tràn đầy nộ khí, bây giờ bị ngăn cản, sao có thể dễ chịu. Thế nhưng là trước mắt Khải Ni cảnh sát trưởng, dù là chính mình là quốc vương, cũng không tốt gây. A, vậy liền tha cho hắn một mạng, bất quá phanh. Ba Dương Nhĩ hừ lạnh một tiếng, một phát đạn bắn vào Giả Nhĩ Tư trên đùi. Khải Ni cảnh sát trưởng ngươi đến hướng ta cam đoan, đợi đến gia hỏa này không có giá trị, nhất định phải làm cho ta đến xử lý hắn. Yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề. Ba Dương Nhĩ lập tức liền khí dỗ dành đi ra trong giữ thất, Khải Ni cảnh sát trưởng góp chân bên trên, trước khi đi hắn quay đầu liếc qua đã hôn mê Giả Nhĩ Tư. Tìm người đem hắn cứu sống, đừng để hắn chết. Là. Hai người sau khi ra ngoài, Ba Dương Nhĩ mới tính tiêu tan điểm khí. Khải Ni, trước đó ta nghe ngươi người báo cáo nói, lần này phát hiện hai cái ác ôn, một nam một nữ, nữ tử kia đâu? Chạy. Ba Dương Nhĩ kinh hãi làm sao có thể? Thế mà còn có người có thể từ cảnh sát trưởng trong tay của ngươi đào tẩu. Khải Ni lắc đầu không, là ta cố ý thả chạy, ngươi đoán nàng chạy về sau sẽ đi chỗ nào? Nghe nói như thế, Ba Dương Nhĩ gãi đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhất định sẽ chạy về bọn hắn địa phương ẩn thân. Khải Ni gật đầu không sai, nàng đào tẩu thời điểm, ta đã phái người một đường theo tới, hiện tại chỉ sợ đã biết vị trí cụ thể, chờ ta người chuyển về tín hiệu. Đúng lúc này, một cái nhân viên cảnh sát chạy tới. Báo cáo, tin tức truyền về, đã tìm tới ác ôn cứ điểm. Ba Dương Nhĩ đại hỉ mau phái người đi đem bọn hắn toàn bộ bắt. Khải Ni trên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn phân phó nói truyền mệnh lệnh của ta, toàn viên xuất kích. Trong đường cống ngầm, Giang Như Ngọc cũng thành công trốn về đến Ân Hồng bên người. Ân Hồng xem xét nàng hai tay trống trơn, Giả Nhĩ Tư không thấy tăm hơi, liền biết xảy ra chuyện gì. Nàng phản ứng cấp tốc, lập tức nhảy đem tất cả mọi người đánh thức, tất cả mọi người đứng lên cho ta, chuẩn bị chuyển di vị trí. Đám người sốt ruột bận bịu hoảng đứng lên, đầu mơ hồ, còn không có làm rõ ràng tình huống. Ân Hồng lại phát ra mệnh lệnh cái gì cũng không cần mang, đem vũ khí mang lên tranh thủ thời gian rút lui. Ba Dương Nhĩ người muốn đi qua, toàn viên kinh hãi, vội vàng đem vũ khí đều thu thập. Lúc này có người đặt câu hỏi Hồng tỷ. Giả Nhĩ Tư hắn không thấy Ân Hồng nắm chặt nắm đấm, Giả Nhĩ Tư hắn hiện tại có lẽ đã chết, nếu là không chết cũng sẽ bị Ba Dương Nhĩ bắt đi, rất có thể đã đem vị trí của chúng ta bàn giao ra ngoài. Mặc kệ là dạng gì, nơi này đều đã không an toàn, đi nhanh lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở cống thoát nước bên trên vang lên còi báo động, đám người động tác toàn bộ cứng lại đến. Làm sao có thể ân hồng kinh hãi? Theo lý thuyết không có khả năng nhanh như vậy liền đến, Giả Nhị Tư không thể lại dễ dàng như vậy cùng khai đó à? Ân Hồng nhìn về phía Giang Như Ngọc, phát hiện Giang Như Ngọc nhát gan ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu. Nhất định là ta, bọn hắn nhất định phái người theo dõi ta, là ta đem bọn hắn dẫn tới. Nói, Giang Như Ngọc lưu lại nước mắt, bởi vì chính nàng không cẩn thận, hiện tại muốn đem toàn đội người đều hại chết. Loại này sai lầm, nàng sao có thể chịu đựng được bên dưới? Ân Hồng đi qua đưa nàng nâng đỡ, đừng nói lời ngu ngốc, loại sự tình này ai cũng không cách nào ngờ tới, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đột phá đi. Lập tức Ân Hồng phân phó nói bà Bột, ngươi đi qua điều tra một chút phía trên tình huống. Là, không bao lâu, bà Bột lại chạy trở về đỏ. Hồng tỷ chương 1354 hết thảy mạnh khỏe. Phía trên thế nào? Đám người vây quanh, muốn biết đáp án. Chỉ gặp bà Bột bờ môi không ngừng mà phát run toàn. Tất cả đều là người, căn bản không nhìn thấy chỗ nào có thể đột phá ra ngoài, trong đường cống ngầm cũng giống như vậy, tất cả thông đạo đều bị chặn lại chúng ta đã. Không đường thối lui kém nhất tình huống cuối cùng vẫn là phát sinh, bọn hắn bị địch nhân dồn đến tuyệt lộ. Đám người nhao nhao chán nản ngồi dưới đất, đã mất đi đấu trí, thế thì còn đánh như thế nào? Chút người này như là biển nhiều người đánh, đây không phải là muốn chết sao? Ân Hồng trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng địch nhân liều mạng, mọi người cùng nhau chết, hoặc là chính là tức vũ khí đầu hàng, bị bắt đi chịu đựng nghiêm hình tra tấn lại chết. Vô luận như thế nào, đều trốn không thoát một chữ chết. Ân Hồng cắn môi, nàng cố gắng tìm kiếm phương pháp phá giải, đến cùng như thế nào mới có thể phá cục, dù là chỉ có một người sống sót cũng tốt. Bà Bột vẻ mặt cầu xin Hồng tỷ, từ bỏ đi, chúng ta xong đời loại chuyện này ta đương nhiên biết. Thế nhưng là ngươi nguyện ý tiếp nhận kết cục như vậy sao? Ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Ân Hồng một quyền nện ở trên tường dùng để phát tiết chính mình không cam lòng, chẳng lẽ ta A Thị gia tộc đến đây kết thúc sao? Ân Hồng thầm nghĩ. Lục Trạch, ngươi đến cùng đi làm cái gì? Lập tức nàng quay người đem trang bị cầm lấy, từng viên lựu đạn đặt ở trên thân. Hồng tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi ra ngoài liều mạng với bọn hắn, các ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng chết, liền đến không cần A Hồng tỷ. Chết tử tế không bằng lại còn sống, không liều nói không chừng còn có thể sống sót. Đám người không nguyện ý nhìn xem Ân Hồng đi chịu chết, cùng nhau tiến lên đến ngăn cản Ân Hồng động tác. Liền tại bọn hắn dậy đến không ra dàn xếp thời điểm, ở cống thoát nước ở trong truyền đến kịch liệt tiếng bước chân. Tới. Bọn hắn tới. Bóng người xuất hiện tại cách đó không xa, Ân Hồng cầm thương tùy thời chuẩn bị nên kích. Ba Dương Nhĩ bọn người dần dần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đừng đề cập Ba Dương Nhĩ giờ phút này trên mặt có bao nhiêu thần khí rồi. Ân Hồng a Ân Hồng, ngươi lại thế nào trốn, chung quy là trốn không thoát lòng bàn tay của ta a. Ba Dương Nhĩ khẽ môi mang theo cười lạnh, giờ khắc này hắn, tâm tình không gì sánh được sảng khoái. Ân Hồng bờ môi rung động, xong đời sao? Thật đến nơi đây liền kết thúc rồi à? Những người khác cũng đều mặt xám như tro, nhìn xem Khải Ni cùng nó bên người một đống người phía quan vương, bọn hắn một nhóm người này, như thế nào đánh thắng được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận đinh thai nhức óc tiếng bước chân vang lên. Ngay cả Ba Dương Nhĩ mặt đều biến sắc, càng đừng đề cập Ân Hồng các nàng. Ngay tại song phương đều cho rằng đối phương còn có càng nhiều tiếp viện thời điểm. Đột nhiên, cái kia Ân Hồng cùng Giang Như Ngọc ngày nhớ đêm mong thanh âm truyền tới. Ba Dương Nhĩ, là ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lục Trạch chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, mà cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có Lao Quốc Vương cùng một đám quý tộc cùng phía quan phương nhân vật. Chỉ một thoáng, Ba Dương Nhĩ sắc mặt đại biến lao ra. Ngươi làm sao lại tại cái này? Còn không cho ta quỳ xuống nhận lấy cái chết, Lao Quốc Vương trong mắt cửu hận, phản phất muốn lập tức giết Ba Dương Nhĩ một dạng. Ngay sau đó, hắn đối với Khải Ni hỏi ngươi còn đứng ở bên cạnh hắn. Khải Ni lập tức rời đi Ba Dương Nhĩ, cơ hồ là không có một chút do dự, cũng nói ta chỉ nghe từ Quốc Vương mệnh lệnh, trước đó Ba Dương Nhĩ chỉ là đại diện Quốc Vương thôi, ngài mới thật sự là Quốc Vương. Trong ngay mắt, Ba Dương Nhĩ người bên cạnh toàn bộ phản loạn, trong lúc nhất thời, thân là một nước chi chủ Ba Dương Nhĩ, bên người không người có thể dùng. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba Dương Nhĩ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ một thoáng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Lục Trạch trên thân. Nếu là lúc trước, giết ngươi, liền không có những chuyện này. Lục Trạch nghe chút lời này, trực tiếp chế rêu lên tiếng, xem ra ngươi cùng Hàn Duyệt Nhi sau khi trở về, nữ nhân kia cũng không có nói cho ngươi tình hình thực tế a, ngươi nói cái gì? Ba Dương Nhĩ sắc mặt lại lần nữa lại biến. Lục Trạch thấy thế, liền thản nhiên nói ngu xuẩn, ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút, để cho ngươi đầu óc có thể chuyển đứng lên đi. Hàn Duyệt Nhi lúc trước nói cho ngươi những cái kia, ta căn bản cũng không có đáp ứng, mà lại coi như lúc đó đánh tiếp, các ngươi đám kia mệt binh, làm sao có thể là chúng ta bọn này tinh nhuệ đối thủ? Nói đến ngươi còn phải cảm tạ Hàn Duyệt Nhi, là nàng cứu được ngươi một mạng, bằng không thì chết tại sa mạc, liền là chính ngươi. Nghe xong Lục Trạch giải thích, Ba Dương Nhĩ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng. Hàn Duyệt Nhi một mực tại lợi dụng chính mình, tựa như là hắn lúc trước lợi dụng Lục Trạch như thế, chính mình rõ ràng hết thảy đều biết, vì cái gì sẽ còn bên trên Hàn Duyệt Nhi hợp lý. Nhìn xem Ba Dương Nhĩ thất thần bộ dáng, Lục Trạch lắc đầu, hắn đem một cây súng lục ném đến Ba Dương Nhĩ trước mặt. Ba Dương Nhĩ, ngươi tự sát đi. Ba Dương Nhĩ cúi đầu, nhìn chằm chằm cây súng lục kia, chậm rãi cúi người, dùng tay run rẩy đem nó cầm lấy. Tự sát? Ha ha, ngươi để cho ta đường đường Ba Dương Nhĩ tự sát. Đúng lúc này, Giang Như Ngọc đột nhiên từ Ân Hồng bọn người bên người chạy tới, muốn đến Lục Trạch bên người. Lúc này Ba Dương Nhĩ là tại song phương ở giữa, Giang Như Ngọc muốn đến Lục Trạch bên kia, nhất định phải vượt qua Ba Dương Nhĩ. Nhìn thấy Giang Như Ngọc lúc đầu, Lục Trạch con ngươi co rụt lại, lập tức quát đừng tới đây. Hiển nhiên Lục Trạch nhắc nhở đã chậm, tại Giang Như Ngọc từ Ba Dương Nhĩ bên người đi qua trong nháy mắt, Ba Dương Nhĩ đột nhiên xuất thủ, một bàn tay bóp lấy Giang Như Ngọc cổ, cùng sử dụng súng ngắn chống đỡ nàng huyệt thái dương. Ba Dương Nhĩ biểu lộ tựa như là người điên muốn cho ta tự sát, chẳng lẽ ta Ba Dương Nhĩ nhìn qua cứ như vậy không có tôn nghiêm sao? Lục Trạch ánh mắt giống như băng rét lạnh, chẳng lẽ ngươi cầm một nữ nhân đến uy hiếp ở chúng ta liền rất có tôn nghiêm sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ba Dương Nhĩ cười lạnh nói thả ta đi, chuẩn bị cho ta máy bay, ta muốn rời khỏi Vân Quốc, không phải vậy ta hiện tại liền giết nàng. Nói đi, Ba Dương Nhĩ tay lại dùng sức một chút, bóp Giang Như Ngọc thở không nổi, trong mắt đều bản năng chảy ra nước mắt. Già, lão bản, cứu ta nhanh làm lựa chọn. Ngươi sẽ không phải muốn để tiểu tình nhân của ngươi cứ thế mà chết đi đi. Ba Dương Nhĩ giận dữ hét. Lục Trạch chậm rãi lắc đầu không có ý tứ, ta sẽ không thả hổ về rừng. Giang Như Ngọc vô lực nhắm mắt lại, mình bị Ba Dương Nhĩ bắt lấy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lão bản không cứu mình, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ tiếc còn có thật là lắm chuyện không có làm a. Không có đạt được Lục Trạch lời hứa, Ba Dương Nhĩ cũng tuyệt vọng, hắn biết mình là chạy không thoát, thế là hắn lập tức khóc quát vậy liền cùng ngươi tiểu tình nhân nói tạm biệt đi. Phanh. Tiếng súng cùng tiếng ngã xuống đất đồng thời vang lên bốn. Hai ngày sau đó, tại Lục Thành Vương cung trong một gian phòng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ đính kim. Thanh phong đem màn cửa thổi tung bay đứng lên, trong cả căn phòng trắng loáng trong suốt, Lục Trạch tựa ở bên cửa sổ nhìn qua bên ngoài, trong phòng nằm trên giường người rốt cục thức tỉnh. Chương 1355 tháng bại. Đây là nơi nào? Ta chết đi sao? Chẳng lẽ đây là Thiên Quốc? Nghe được thanh âm của nàng, Lục Trạch vội vàng tới xem xét tình huống tiểu nhi tử ngươi thật đúng là có thể ngủ, đều hai ngày ngươi biết không? Giang Như Ngọc có chút mơ hồ, nàng khóc nắm lấy Lục Trạch. Lão bản, làm sao ngay cả ngươi cũng đã chết ta không muốn a o o o Lục Trạch mặt sầm lại, tránh ra khỏi vỗ xuống đầu của nàng nói ra tỉnh, hai chúng ta cũng chưa chết đâu, nơi này là vương cung. Nghe nói như thế, Giang Như Ngọc một cái giật mình, đột một chút từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng chạy đến bên cửa sổ nhìn một chút bên ngoài thật là vương cung. Lập tức nàng tranh thủ thời gian sờ lên thân thể của mình trên người của ta hẳn không có thiếu đông tây đi. Lục Trạch cười nói yên tâm, ngươi tốt đây, chính là kinh hãi quá độ mới hôn mê đi mà thôi. Giang Như Ngọc không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta nhớ được chúng thương mới đúng a. Ngươi không còn phải cảm ơn ta. Trải qua Lục Trạch giải thích, Giang Như Ngọc mới hiểu được, tại trước đó hai ngày, cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Trạch dùng tất cả mọi người thấy không rõ tốc độ đưa ra chân khí truy thủ, đuổi tại Ba Dương Nhĩ nổ súng trước đó đem nó nổ đầu đánh giết. Máu cùng óc phun Giang Như Ngọc toàn thân đều là. Lại thêm súng vang lên để nàng tưởng rằng chính mình chết, mới có thể đã hôn mê. Lão bản cảm ơn ngươi. Giang Như Ngọc nào tới chính là một cái ôm gấu. Được chớ hà tiện, ngươi hôn mê hai ngày này thế nhưng là phát sinh thật nhiều đại sự đâu. Lập tức Lục Trạch liền dẫn Giang Như Ngọc đi ra ngoài, hai người vừa ra cửa, liền thấy Ân Hồng Chính đẩy một cái xe lăn ở bên ngoài. Giang Như Ngọc xem xét trên xe lăn người, hưng phấn mà rối tinh rối mù giả nhĩ tư. Ngươi còn sống? Lời này khiến cho giả nhĩ tư rất là xấu hổ, ngươi cứ như vậy muốn ta chết sao? Phi phi phi, mới không phải đâu. Ha ha, ta biết, nhìn ngươi cái này tinh thần bộ dáng ta an tâm, Ân Hồng gặp Giang Như Ngọc tinh thần như vậy, cũng rất an tâm. Lúc này, Lão Quốc Vương mang theo Khải Nhi cùng Khắc Lý Tư Tháp từ đằng xa đi tới. Ân Hồng vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống. Lão Quốc Vương gãi đầu, đừng hận ta như vậy à, ta không phải đều tại chủ bị đại tuyển sự tình sao? Vậy cũng biến không được ngươi là chúng ta A Thị gia tộc cửu nhân sự thật. Nhìn thấy Ân Hồng thái độ này, Lục Trạch chỉ cảm thấy đau đầu. Ân Hồng đối với Lão Quốc Vương hận là xâm nhập trong lòng, chính mình cũng không tốt nói cái gì. Chỉ gặp lúc này Lão Quốc Vương mười phần khiêm tốn bái. Ta biết chúng ta lúc trước đúng A Thị gia tộc đều đã làm gì, ta không cầu sự tha thứ của ngươi, nhưng nếu như có thể mà nói, còn xin thả ta một mạng, ta sẽ đem Vân Quốc trả lại cho các ngươi mới là chính chủ. Nhìn thấy Lão Quốc Vương thái độ này, Ân Hồng bọn người hiển nhiên là có chút giật mình. Lúc trước cái kia không ai bị nổi Lão Quốc Vương, thế mà lại cứ như vậy cúi đầu, làm cho người thổn thức. Ân Hồng năm năm đấm, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Lục Trạch, ta mới sẽ không buông tha ngươi. Đại tuyển chủ bị thế nào? Lão Quốc Vương cười gật đầu nhanh, tiếp qua hai ngày sau đó chính thức tổ chức, ngươi đại tuyển chiến thắng này, chính là ta tuyên bố thoái vị thời điểm, vậy là tốt rồi, mang theo giả nhị tư cùng Như Ngọc ra ngoài lưu lưu, các ngươi còn có lời nói đúng không? Lão Quốc Vương hơi sững sờ, vội vàng chê cười nói cái này đều bị ngươi cho đã nhìn ra được rồi, Như Ngọc đi theo ta. Ba người sau khi đi, Lão Quốc Vương cũng làm cho Khắc Lý Tư Tháp cùng Khải Ni trước né tránh một chút. Trên đất trống lúc này cũng chỉ còn lại có Lục Trạch cùng Lão Quốc Vương hai người. Lão Quốc Vương tiến đến Lục Trạch bên thai thấp giọng nói lúc nào mới có thể cho ta giải dược a. Lục Trạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, chờ ta bên này sự tình đều an bài tốt ta liền sẽ về nước, đến lúc đó cho ngươi thêm giải dược. Lão Quốc Vương trong lòng bất an, giải dược này một ngày không cho, hắn liền một ngày không có khả năng an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ quyền chủ đạo tại Lục Trạch trong tay, chính mình cũng không có cách nào. Vậy liền đành phải dạng này. Lão Quốc Vương sau khi đi, Lục Trạch một người ở trên không trên mặt đất, thở dài. Hắn từ trong ngực móc ra một tờ giấy, đây là Hàn Duyệt Nhi lưu lại. Lần này là ngươi thắng, chờ về quốc về sau, chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Mấy ngày sau, Vân Quốc đại tuyển long trọng triển khai. Ân Hồng ác ôn thanh danh bị rửa sạch, lát mình biến hóa trở thành nhân vật chính diện. Nhưng coi như như vậy, duy trì người của nàng còn không phải rất nhiều, Lão Quốc Vương đúng lúc đó đứng ra, đem những cái kia chuyện cũ năm xưa toàn bộ báo cho quần chúng. Trong lúc nhất thời, Vân Quốc toàn trên dưới lòng người bàng hoàng. Ân Hồng tại lúc này biểu hiện ra nàng kinh người năng lực lãnh đạo, dần dần thuyết phục nhân dân. Về phần diễn thuyết sử dụng tiền vốn, là dùng Lục Trạch mỏ đến ủng hộ, lúc trước đám người biết được Lục Trạch làm đến mỏ thủy tinh thời điểm thế nhưng là giật mình kêu lên. Lục Trạch cũng không keo kiệt, dứt khoát liền lấy ra tới cho bọn hắn khi tiền vốn, dù sao mình bây giờ là có tiền. Rất nhanh, Vân Quốc cả nước trên dưới nhất trí đồng ý để Ân Hồng kế vị, Lão Quốc Vương thuận thế xuống đài, đem Vân Quốc hết thể giao cho Ân Hồng trong tay. Tiếp lấy, Ân Hồng cùng Lục Trạch ký hiệp nghị, Ân Hồng giúp Lục Trạch khai thác mỏ thủy tinh, nhưng là sẽ từ bên trong rút ra phần trăm ngũ dụng làm kinh phí. Lục Trạch sảng khoái đáp ứng, đằng sau liền dự định về nước. Vân Quốc nơi này hết thảy đều xử lý hoàn tất, tương lai biến đổi còn cần trải qua thời gian tẩy lễ. Nhưng là Lục Trạch tin tưởng, Ân Hồng là có thể giải quyết. Rốt cục, tại đã trải qua dài như vậy một đoạn thời gian Vân Quốc hành trình sau, Lục Trạch mang theo Giang Như Ngọc bước lên về nước máy bay. Ân Hồng bọn người toàn viên tới đây là Lục Trạch tiễn đưa. Lâm thượng máy bay trước đó, Lao Quốc Vương sốt ruột bận bịu hoàng tới muốn giải dược. Lúc này Lục Trạch nhẹ giọng cười một tiếng, kỳ thật căn bản cũng không có độc dược gì, ta cho ngươi ăn cái kia cũng chỉ là một viên phổ thông dược hoàn thôi. Sau đó máy bay liền trước khi cất cánh hướng Long Hạ, Lao Quốc Vương nghe nói như thế cả người đều choáng váng. Cũng bởi vì cái này, chính mình vậy mà liền đem toàn bộ quốc gia đều đưa ra ngoài. Nhưng là không bao lâu hắn cũng liền bình thường trở lại, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng có chỗ cải biến, chuyện quá khứ không cách nào vãn hồi, thời gian còn tại trôi qua, nhất định phải hướng về phía trước nhìn mới được. Nghĩ tới đây, hắn ôm bên cạnh mình mấy mỹ nữ, trên mặt đều là tươi cười đắc ý, cũng may Lục Trạch trả lại cho chính mình một chút tiền, hoàn toàn có thể hưởng thụ đến chết bốn. Ở trên máy bay, Lục Trạch yên lặng nhìn ngoài cửa sổ tầng mây. Hàn Duyệt Nhi ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta trở về. Máy bay hạ cánh, trời đều đã đêm đen đến, Lục Trạch trở về sự tình đến bây giờ còn không có biết, mà lại hắn cũng không có về Hoa Bắc Trùng Tiên Thành, cũng không có cùng bí thư cùng Cố Tiểu bọn hắn nói. Bởi vì sau đó, còn có chút sự tình cần hắn đi xử lý, Hàn Duyệt Nhi chỗ Trần gia thế lực chính là tại Hoa Trung. Chờ hắn đem Hoa Trung những này cái đuôi xử lý xong đằng sau, lại về Hoa Bắc Trùng Tiên Thành cùng Cố Tiểu các nàng đoàn tụ. Hắn cùng Giang Như Ngọc trước tìm cái chỗ ở lại, hắn muốn trước điều tra một chút Hoa Trung tình thế. Trải qua một đêm điều tra, tình huống cũng còn tính là để ý liệu ở trong. Chương 1356 Nam tử thần bí. Trước đó hắn liền để bí thư cùng Cố Tiểu các nàng đã điều tra một phen Hàn Duyệt Nhi bối cảnh, một điều tra hắn mới biết được nữ nhân này dã tâm lớn bao nhiêu. Hàn Duyệt Nhi chỗ Trần gia trong thế lực, Trần gia cao tầng đều ở tại Trần Vương điện bên trong, mà Hàn Duyệt Nhi nữ nhân này, vì đoạt quyền, thậm chí liên hợp nó thân thuộc Trần Bách Thắng trừ độc hại Trần gia lão gia tử. Cũng may lúc trước hắn liền để bí thư đem Trần lão gia tử bắt cóc, trời xui đất khiến không có để Trần lão gia tử chết. Không phải vậy hiện tại Hàn Duyệt Nhi trở về, liền trực tiếp chấp trưởng Trần gia. Mà cái này Trần gia thì là Hoa Trung ẩn thế hào môn, thế lực lớn đến cùng trước đó đối phó những gia tộc kia hoàn toàn khác biệt. Mà từ bí thư trước đó gửi tới trong tình báo hắn biết, hiện tại Trần lão gia tử đã biết hắn tồn tại, đồng thời đối với hắn không gì sánh được cảm kích, cái này khiến hắn đằng sau chuyện cần làm cũng thuận tiện không ít. Hắn đi vào Hoa Trung chuyện thứ nhất chính là làm điều tra, hiểu rõ thế cục, Trần Vương điện bên kia không thể nói, vẫn là như cũ. Trần lão gia tử hiện tại còn treo một hơi, Hàn Duyệt Nhi kế hoạch thất bại một bộ phận, dẫn đến nàng cùng Trần Bách Thắng hai người kế hoạch xuất hiện sai lầm. Cái này toàn bộ đều là bởi vì chính mình tồn tại, Hoa Bắc bên kia chính mình không có ở đây thời điểm, bí thư cũng đem công ty quản lý rất tốt. Lục Trạch rất hài lòng, nhưng lại không dám đánh mở điện thoại. Lâu như vậy không có khởi động máy, các loại vừa mở cơ, chính mình sợ không phải phải đối mặt sóng lớn bình thường tin tức. Quả nhiên, Lục Trạch vừa mở ra điện thoại đã nhìn thấy bí thư có mấy trăm điện thoại chưa nhận. Lục Trạch chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, tay run run cho nàng đánh về điện thoại. Lúc đầu Lục Trạch còn tưởng rằng lập tức liền sẽ bị bí thư chửi mắng một trận, có thể nào nghĩ tới, nữ nhân này trực tiếp liền đem điện thoại của mình cho cúp máy. Nữ nhân này tính tình liền lớn như vậy sao? Lục Trạch không phục, liên tiếp đánh tới mấy cái điện thoại, đều bị bí thư cúp máy. Khá lắm, nguyên lai là tại hướng ta báo thù a. Lần này mình xác thực trách xin lỗi bí thư, thế là y nguyên kiên trì, vài chục lần điện thoại đằng sau, bí thư rốt cục nhận. Biết mình sai lầm rồi sao? Lục Trạch có chút ngây người, nữ nhân này thế mà không chửi mình, đây cũng quá kinh khủng. Muốn nói nàng chửi mình còn tốt, hiện tại không chửi mình, còn như thế tỉnh táo, vậy cũng khỏi phải nói có bao nhiêu dọa người. Lần này là ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ta hôm nay vừa tới về Hoa Trung. A cái kia, thật là ta sai rồi. Lục Trạch phiền thẳng lắc đầu, dứt khoát mặc kệ những này bí mật đồ vật, nói thẳng chính sự. Ta tại Vân Quốc đạt được mỏ thủy tinh, ta dự định đem công ty chúng ta nghiệp vụ mở rộng một chút, sau đó đem cái kia Trần Vương điện thu mua. Bí thư trầm mặc mấy giây, cuối cùng liền phun ra bốn chữ ngươi là lão bản. Nói đi bí thư liền cúp điện thoại. Nhìn xem màn hình điện thoại di động, Lục Trạch bất đắc dĩ thở dài, muốn bí thư nguôi giận xem ra cần phải từ từ sẽ đến. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút Cố Tiểu hiện tại như thế nào đây, đúng lúc này, Giang Như Ngọc tới chọc lấy Lục Trạch một chút. Lục Trạch quay đầu nhìn nàng túi đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Thế nào? Hôm nay từ thời điểm ra đi ngươi cứ như vậy, xảy ra chuyện gì? Ta đại di mụ tới. Lục Trạch trong nháy mắt liền lý giải Giang Như Ngọc rốt cuộc muốn làm gì, khám phá không nói toạc, dự định đùa nàng chơi đùa à, đây không phải là bình thường sao? Nghe nói như thế, Giang Như Ngọc càng làm hại hơn xấu hổ, toàn bộ vành thai đều đỏ đứng lên cái kia. Vật kia không có, ngươi đi mua cho ta một chút. Lục Trạch gãi đầu một cái, ra vẻ như không biết. Thứ gì không có? Ngươi không phải là lại muốn ăn đồ vật đi? Là. Băng vệ sinh Lục Trạch còn tiện hề hề đem lỗ thai tiến tới, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Băng vệ sinh, ngươi nhanh cho ta đi a. Giang Như Ngọc một chút liền đem Lục Trạch cho đẩy lên cạnh cửa bên trên. Khá lắm, ngươi lực đạo này có thể a. Không có cách nào, Lục Trạch đành phải ra ngoài mua cho nàng. Hiện tại lúc này, bên ngoài cũng chỉ có cửa hàng giá rẻ còn mở. Lục Trạch đi một hồi lâu mới đến cửa hàng giá rẻ, đi vào về sau, Lục Trạch mặt dạn mày dày tại băng vệ sinh khu vực chọn lấy nửa ngày, nhìn nhân viên cửa hàng đều mặt đỏ tới mang tai. Lục Trạch còn là lần đầu tiên biết băng vệ sinh có nhiều như vậy chủng loại hình, cũng không biết Giang Như Ngọc muốn loại nào, dứt khoát liền toàn mua đi. Lục Trạch mang theo một đống lớn băng vệ sinh đến quầy hàng, nhân viên cửa hàng cười là Lục Trạch tính tiền. Soái ca cho bạn gái mua. Lục Trạch cười khoát tay không phải, cho ta bằng hữu mua vậy, ngài bằng hữu này thật đúng là đặc biệt đâu. Ngay tại Lục Trạch cùng nhân viên cửa hàng nói đùa thời điểm, Lục Trạch bên cạnh đột nhiên đi tới một người mặc áo khoác nam tử. Trên đầu của hắn đỉnh lấy chùm mũ, đem mặt che khuất một nửa, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Nam tử dáng người gầy gò, toàn thân cao thấp khí tức đều rất âm trầm, hắn mua một gói thuốc lá muốn đi. Cảm ơn ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Lục Trạch nghe được câu này, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, qua 3 giây trong đầu của hắn mới đột nhiên đụng tới một cái tên. Như Ngọc phụ thân, Giang Bắc Môn. Lục Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện nam tử kia đã ra khỏi cửa hàng giá rẻ phía bên phải vừa đi đi. Các loại Lục Trạch lao ra xem xét, phát hiện toàn bộ trên đường cái ngay cả cái bóng người đều không có. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, nam tử liền biến mất, hơn nữa còn là tại chính mình dưới mí mắt. Tại chân khí của hắn cùng thần thức dò xét bên dưới, tại không có thần ẩn chân kinh tình huống dưới, liền xem như Lục Trạch chính mình cũng làm không được. Tiểu Hoa, có thể tìm tới nam nhân kia tung tích sao? Một lát sau Tiểu Hoa làm ra phản ứng, đã tới đã không kịp, cha không được bất kỳ tin tức gì. Xách, cơ hội cực tốt cứ như vậy lãng phí. Lục Trạch lập tức trở về trong cửa hàng giá rẻ mặt, để nhân viên cửa hàng đều giám sát, chỉ cần có giám sát, nhất định là có thể tìm tới chút đầu mối. Nhân viên cửa hàng biểu thị cái này thật sự là có chút khó khăn, giám sát cũng không phải tùy tiện cho người khác nhìn đồ vật, coi như ngươi là người phía quan phương, cũng phải có tương quan giấy chứng nhận mới có thể tra. Lục Trạch không có chút nào do dự, trực tiếp để nhân viên cửa hàng cho mình lao bản phương thức liên lạc, đồng thời gọi bí thư an bài mua xuống nhà này cửa hàng giá rẻ. Cái này nhanh cho ta, không phải vậy liền đến đã không kịp. Tốt ta. Rất nhanh nhân viên cửa hàng liền đem điện thoại của lao bản dãy số làm tới. Lục Trạch dùng tốc độ nhanh nhất cho hắn đánh tới. Lục Trạch cũng không biết tại sao mình lại đối với chuyện này để ý như vậy, có lẽ là cùng Giang Như Ngọc ở chung lâu, mới có thể muốn giúp nàng. Dù sao đây chính là nàng lớn nhất tâm nguyện. Điện thoại kết nối, mở ra miễn đề. Lục Trạch trực tiếp nói cho cửa hàng giá rẻ lão bản công ty mình người đợi chút nữa sẽ cho hắn điện thoại, muốn đem cửa hàng giá rẻ mua lại. Lão bản ngay từ đầu còn chưa tin, một giây sau bí thư liền cho gọi điện thoại, nói cho hắn biết phải dùng 3 triệu giá cả đến mua bên dưới cửa hàng giá rẻ. 3 triệu người mua nho nhỏ cửa hàng giá rẻ, cỡ nào xa xỉ. Nhưng chút tiền ấy tại hiện tại Lục Trạch trong mắt, cùng một khối tiền không có gì khác nhau, đơn giản là số lượng bên trên khác biệt thôi. Chương 1357 đột phá cao võ hạn chế. Lão bản nghe chút đại hỉ, cười đùa tí từng liền đem cửa hàng giá rẻ giao cho Lục Trạch. Nhân viên cửa hàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại bên cạnh nghe. Nếu hiện tại Lục Trạch là lão bản, nàng cũng không thể nói gì hơn. Nàng ngoan ngoãn cho Lục Trạch mở ra giám sát, dựa theo Lục Trạch phân phó, đem thời gian điều đến vừa rồi Lục Trạch trả tiền thời điểm. Một giây sau, Lục Trạch nhìn chằm chằm màn hình mở to hai mắt. Cái này sao có thể? Chỉ gặp màn hình giám sát bên trong, quầy hàng đứng nơi đó chỉ có nhân viên cửa hàng cùng Lục Trạch bản nhân. Lục Trạch nhìn thấy cái kia nam tử gầy gò căn bản liền không có xuất hiện qua. Không có khả năng. Ta rõ ràng trông thấy hắn. Nhân viên cửa hàng chỉ cảm thấy kỳ quái, xoái ca người thấy người nào? Ta thế nhưng là ai cũng chưa từng nhìn thấy, ta liền thấy ngươi đột nhiên đi ra ngoài. Sau đó trở về liền gọi ta điều thu hình lại. Lục Trạch không tin, chỉ vào vừa rồi nam tử gầy gò đứng đấy vị trí. Ngươi xác định ngươi không có trông thấy? Hắn vừa rồi liền đứng ở chỗ này, còn mua bao thuốc. Nhân viên cửa hàng đều sắp bị Lục Trạch làm choáng, coi là thật là chính mình nhìn lầm. Ta thật không có trông thấy a. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Lục Trạch cắn răng, trong lòng hiện lên một tầng bí ẩn. Tại cái này toàn cầu phản tổ trong thế giới, liền xem như giám sát cũng là trải qua cải tiến, bình thường chân khí đều không thể hoàn toàn che đậy. Cho dù là lúc trước hắn, cũng là dùng chân khí quấy nhiễu hình ảnh, mà không phải để cho mình chống rỗng từ vận chuyển bình thường giám sát bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta rõ ràng nhìn thấy, thế nhưng là giám sát bên trong nhưng không có, nhân viên cửa hàng cũng nói không có. Chẳng lẽ là vấn đề của chính ta? Lục Trạch lắc đầu, hắn mới không cho rằng là chính mình vấn đề. Trong này nhất định có cái gì chính mình không biết đồ vật. Cái kia nam tử gầy gò, từ nói lời đến xem, hẳn là Giang Như Ngọc phụ thân không sai, nhưng lại không giống như là Ân Hồng nói tới loại kia phế vật. Tại trên đường trở về, Lục Trạch không ngừng mà hồi tưởng tại trong cửa hàng giá rẻ chi tiết. Hắn đột nhiên phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Ta đi vào thời điểm căn bản liền không có nhìn thấy nam nhân kia, tính tiền thời điểm lại đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản cũng không phải là từ cửa lớn đi tới. Hắn đến cùng là thế nào xuất hiện? Càng nghĩ Lục Trạch càng cảm giác toàn thân băng lãnh, hãi đến hoảng. Gia hỏa này, chẳng lẽ đột phá cao võ hạn chế, đạt tới tu chân trình độ sao? Trở lại trong nhà khách, Lục Trạch không có đề cập tại trong cửa hàng giá rẻ phát sinh sự tình, hiện tại đem chuyện này nói cho Giang Như Ngọc sẽ chỉ có ảnh hưởng không tốt. Chờ mình lúc nào có thể xác định lại nói với nàng đi. Cùng lúc đó, tại hoa trung vòng ngoài trong một ngõ hẻm, nam tử gầy gò một thân một mình đứng ở bên trong. Cùng ta đến bây giờ, có thể đi ra rồi hả? Vừa dứt lời, tại hắn trước sau, chắn đầy người mặc áo đen nam nhân, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm đao. Giang Bắc Môn, từ bỏ chống lại đi. Đầu của ngươi chúng ta nhận. Giang Bắc Môn chậm rãi đem đỉnh đầu cái mũ lấy xuống, hướng lên hất lên, ném tới phía trên điều hòa không khí ngoại cơ bên trên. Hắn gầy trơ cả xương, trên mặt nếu là hơi nhiều một chút thịt, cũng sẽ là một cái siêu cấp đại xoái ca. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa như là cái xác không hồn, chết đói trên mặt người thịt đều so với hắn nhiều. Giang Bắc Môn từ trong ngực chậm rãi xuất ra hai thanh trùy thủ tại dưới ánh trăng, phản xạ ra ánh sáng như tuyết. "Đều cùng đi đi, vô luận như thế nào, chết ở chỗ này, không phải là ta các huynh đệ lên cho ta. Giết hắn, chúng ta liền có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý." Các người áo đen cùng nhau hướng Giang Bắc Môn vào tới, từng cái đều mang liệu mạng khí thế. Sau 3 phút, toàn bộ trong hẻm nhỏ đều tràn đầy mùi máu tươi. Nếu để cho cả người trải qua bách chiến binh sĩ đến xem cảnh tượng này, chỉ sợ đều sẽ lúc trước phun ra. Những người áo đen kia mỗi một cái tử trạng cực kỳ thảm liệt, nếu như không có nói, căn bản liền không cho rằng vậy sẽ là người thi thể. Hoàn toàn chính là một ngõ nhỏ thịt não. Lúc này, cái cuối cùng người áo đen quỳ trên mặt đất, hắn đã sợ đến hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, liền ngay cả phát ra thanh âm khí lực đều không có. Vừa rồi hắn đơn giản mắt thấy trên thế giới tàn nhẫn nhất hình ảnh. Giang Bắc Môn tại trong vòng 3 phút, đem hắn mười mấy cái đồng bạn toàn bộ chặt thành thịt não, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Toàn bộ hành trình xuống tới, Giang Bắc Môn trên thân căn bản liền không có dính vào một giọt máu. Giang Bắc Môn cầm đao, từng bước một hướng cái cuối cùng người áo đen tới gần, ánh mắt của hắn so vực sâu còn muốn sâu thẳm. Người áo đen dọa đến hạ thể bài tiết không kiềm chế, một cỗ mùi nước tiểu khai truyền đến. Giang Bắc Môn thần sắc bình thản, đi đến trước mặt hắn, chỉ là yên lặng nhìn hắn một cái. Mệnh của ngươi ta lưu lại, trở về nói cho ngươi cố chủ, mặc kệ phái bao nhiêu người tới giết ta, đều là không có ý nghĩa, ta cũng sẽ không đem vật kia cho giao ra. Nói đi hắn thu hồi truy thủ, hướng lên nhảy lên, lại nhảy đến 6-7 mét độ cao, đem cái mũ kia thu hồi đến trên tay. Đeo lên cái mũ, hai tay bỏ vào túi, Giang Bắc Môn chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, không có ai biết hắn sau đó phải đi đâu. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng vô luận là chính hắn hay là đuổi giết hắn người đều rõ ràng một chút. Lần tiếp theo song phương gặp mặt, liền lại đều sẽ phát sinh như vậy một trận huyết tinh chiến đấu bốn. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Trạch liền mang theo Giang Như Ngọc trở về công ty. Lục Trạch trở về tin tức rốt cục truyền đi mọi người đều biết, đây đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói đều là một tin tức tốt. Sau khi trở về, Lục Trạch đầu tiên là tốt một trận trấn an một chút Cố Tiểu, cùng với nàng giải thích một chút sự tình lần này phức tạp, căn bản không có cách nào đợi đến nói rõ chi tiết xong đợi đến sau khi đồng ý lại xuất phát. Cố Tiểu cũng chỉ là phát bạn thân nữ sinh tính tình mà thôi, nàng biết Lục Trạch người phi thường, chuyện cần làm cũng xa không phải chính mình có khả năng nghĩ. Cho nên, đạt được Lục Trạch sau khi nói xin lỗi, nàng cũng không có tiếp tục so đo xuống dưới, ngược lại từng tiếng lão công dính nhau. Cùng Cố Tiểu dính nhau xong, Lục Trạch thì là tiến đến Trần gia một chuyến. Hắn muốn nhìn một chút hiện tại Trần gia, đến cùng là ai định đoạt. Lần này Lục Trạch không có mang theo Giang Như Ngọc, mà là một thân một mình tiến đến. Đến Hoa Trung Trần gia đằng sau, Lục Trạch từ bên ngoài xem xét, liền có thể nhìn ra hiện tại Trần gia theo trước rất khác nhau. Trần lão gia tử bệnh nặng, Trần gia trên dưới có thể quản sự chính là Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng. Chắc hẳn hai người này hiện tại chính làm cho túi bụi đi, Lục Trạch ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Leng keng, ngài có nhiệm vụ mới. Lục Trạch khẽ miệng dương lên, hệ thống có đoạn thời gian không có tuyên bố nhiệm vụ, cái này máy động nhưng tuyên bố nhiệm vụ, ngược lại để chính mình lại có chút kích động lên. Hệ thống xuất phẩm, tất số tinh phẩm, lần này nhất định lại sẽ cho đồ tốt, tốt nhất là có thể làm cho hắn đột phá cao võ bình cảnh. Thế là Lục Trạch tại tiến Trần gia trước đó, mở ra trước nhiệm vụ giới diện xem xét đến tận cùng. Chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, Trần gia Hàn Duyệt Nhi, Trần Bách Thắng hai người mấy lần cùng ký chủ đối nghịch, xin mời ký chủ giáo huấn bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đem một lần nữa thu hoạch được thiên lý nhãn kỹ năng, nếu như nhiệm vụ thất bại, hệ thống tự động tiêu hủy, ký chủ cùng hệ thống cùng tồn vong. Chương 1358 thiên lý nhãn. Lục Trạch không còn gì để nói hệ thống, thiên lý nhãn loại vật này, ngươi cho là đối với ta loại thực lực này người mà nói, cần sao? Ký chủ không nên xem thường bản hệ thống, lần này thiên lý nhãn cùng ngài biết khác biệt, xin mời ký chủ không nên xem thường, nếu như ký chủ không nguyện ý làm nhiệm vụ, có thể đợi nhiệm vụ thất bại tự động tiêu hủy. Lục Trạch hít thở sâu một hơi, ngươi hệ thống này mỗi lần ý hiểm trợ ta thật đúng là có một tay. Nguy hiểm cùng thu hoạch hỗ trợ lẫn nhau, xin mời ký chủ suy nghĩ tỉ mỉ tốt tốt tốt, đi, dù sao ta nói là bất quá ngươi, ta làm còn không được à. Lập tức Lục Trạch liền không tiếp tục để ý nhỏ hoa, hướng Trần gia trước cửa đi đến. Còn không có đi vào, Lục Trạch chỉ nghe thấy Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng hai người cãi lộn thanh âm. Lục Trạch vốn định trực tiếp đi vào, kết quả thủ vệ tiểu ca đi lên liền đem chính mình ngăn ở ngoài cửa. Lục Trạch hai mắt nhắm lại, ngươi không biết ta là ai a? Ta là Lục Trạch. Hắn cứu được Trần lão gia tử sự tình, Trần lão gia tử hẳn là cùng những hạ nhân này nói qua, nhưng chính là không biết, bây giờ Trần lão gia tử phải chăng còn có hiệu lệnh năng lực của bọn hắn. Cấp trên có phân phó, Lục tiên sinh ngài hiện tại là Trần gia địch nhân, chúng ta Trần gia không chào đón ngài, hy vọng ngài tự giải quyết cho tốt. Nếu như ngài muốn mạnh xông ta Trần gia, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lục Trạch cười gật đầu, có thể a các ngươi, hiện tại vẫn rất trâu rồi đúng không? Người giữ cửa sắc mặt lạnh lẽo, Lục tiên sinh chẳng lẽ là muốn động thủ? Không không không, ta cùng các ngươi không giống với, ta thế nhưng là giảng đạo lý, để Hàn Duyệt Nhi con kỹ nữ kia đi ra gặp ta. Đại tiểu thư hiện tại có chuyện quan trọng xử lý, không có thời gian gặp ngài cùng Trần Bách Thắng cãi nhau cũng coi là chuyện quan trọng sao? Lục Trạch một câu điểm phá, khiến cho người giữ cửa có chút xấu hổ. Lập tức Lục Trạch lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, hắn quay người về sau đi, để người giữ cửa không nghĩ ra. Chỉ gặp Lục Trạch đứng tại cách đó không xa, đột nhiên giống to. Hàn Duyệt Nhi, ngươi cái này xe buýt, ngươi cùng ba Dương Nhĩ lên nhiều lần như vậy giường, thế mà mặc kệ sống chết của hắn liền chạy về nơi này, ngươi còn có lương tâm sao? Ba Dương Nhĩ trước khi chết bộ dáng ta đến nay đều khó mà quên, chết không nhắm mắt ta. Nếu như ta là ba Dương Nhĩ, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần gia nội bộ bên trong, Hàn Duyệt Nhi nghe được cái này gọi hàng sắc mặt không khỏi biến đổi, Trần Bách Thắng ở một bên giống như là bắt được cơ hội gì mở dạng, chào phúng đứng lên. Hàn Duyệt Nhi ngươi vẫn rất châu à, cái này còn chưa có kết hôn mà liền cùng ba Dương Nhĩ lên giường, hiện tại ba Dương Nhĩ chết, ngươi nhưng chính là cái quả phụ. Hàn Duyệt Nhi sắc mặt rất kém cỏi, vừa gõ cái bàn, ngươi câm miệng cho ta. Nói đi, Hàn Duyệt Nhi lập tức đứng dậy hướng ngoài cửa lớn đi đến. Có náo nhiệt nhìn, đồ đần mới không đi đâu, thế là Trần Bách Thắng cũng đi theo. Chỉ gặp ngoài cửa lớn, Lục Trạch chính ở chỗ này giống to, đem Hàn Duyệt Nhi tại Vân Quốc những sự tình kia toàn nói ra. Ngẫu nhiên có người qua đường đi ngang qua, hắn trả hết đi các loại tuyên dương. Lục Trạch, ngươi không cần trống rỗng nói xấu ta, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Nghe được Hàn Duyệt Nhi thanh âm, Lục Trạch cuối cùng là dừng lại xuống tới, hắn cười híp mắt nhìn về phía Hàn Duyệt Nhi. Ngươi làm những sự tình kia, còn cần ta phỉ báng? Đến cùng phải hay không sự thật chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, có bản lĩnh liền đến cáo ta tốt. Lục Trạch hai tay vẫn ôm trước ngực, nghiêm nhiên một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, sống thoát như cái vô lại. Hàn Duyệt Nhi chau mày, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không dám sao? Đến thôi, ai sợ ai, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Trần gia còn có thể đè ép ta Lục Trạch sao? Ta cho ngươi biết, chuyện không thể nào. Ngươi? Hàn Duyệt Nhi phát hiện mấy ngày không thấy, cái này Lục Trạch nói chuyện càng trở nên như thế sặc, căn bản liền không sợ Trần gia. hắn đến cùng là nơi nào tới lực lượng? Lúc này Trần Bách Thắng đứng dậy, Lục Trạch, đến đều tới, không vào đi ngồi một chút sao? Ngươi để hắn đi vào làm gì? Ta muốn hắn đi vào, có vấn đề. Trần Bách Thắng, ngươi không nên quá phận. Ngay tại hai người lại đang ầm ĩ lên thời điểm, Lục Trạch rất là bất đắc dĩ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lúc đầu ta còn lười nhát tiến các ngươi Trần gia, đã các ngươi đau khổ cầu khẩn ta đi vào, vậy ta liền lòng từ bi, bất đắc dĩ đi vào tốt. Nghe nói như thế, Trần Bách Thắng mặt co lại, người này nói làm sao lại như thế thiếu đánh đâu? Hắn xem như lần thứ nhất cùng Lục Trạch chính thức gặp mặt, đối với Lục Trạch không hiểu nhiều lắm là thật bình thường. Hàn Duyệt Nhi ở một bên cười trộm vừa thích cho hắn mặt mũi. Mười phần sai, ngươi đây không phải phí công phu đến buồn nôn chính mình sao? Lục Trạch người này, ngươi ngàn vạn không thể coi thường, càng không thể cho hắn mặt mũi. Gia hỏa này ngươi cho điểm tự cho mình là ánh sáng mặt trời. Nếu chúng ta đã quyết định trở thành địch nhân của hắn, vậy liền tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Trần Bách Thắng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mặc dù mình cùng Hàn Duyệt Nhi cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng hai người nói cho cùng đều là người Trần gia. Cùng nội chiến, còn không bằng trước tiên đem Lục Trạch cái phiền toái này cho xử lý sạch, cũng tốt vạn sự không lo. Lập tức, Hàn Duyệt Nhi từ trong ngực móc ra một cái dùng giấy bao lấy vật nhỏ. Trần Bách Thắng thấy thế ngây người một lúc, ngươi là muốn suyệt. Ta cùng ngươi giảng, đây là cấm dược, nếu ai đem thứ này ăn xuống dưới, liền sẽ thu tính đại phát, trong 24 giờ không có bất kỳ biện pháp nào giải trừ. Vô luận đối phương là nam hay là nữ, là thú hay người, liền xem như một cây trụ, hắn đều sẽ lên. Trần Bách Thắng nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ Hàn Duyệt Nhi nữ nhân này, thật đúng là cái nhân vật hung ác. Lục Trạch chọc tới nàng, đơn giản đổ tám đời hỏng bét, về phần kế hoạch này đương nhiên không cần phải nói, Trần Bách Thắng giơ hai tay tán thành. Đợi chút nữa nghĩ biện pháp lừa gạt Lục Trạch ăn thuốc này, các loại về dược hiệu đến, lại đem hắn cùng một người nam nhân giam chung một chỗ. Lại làm cái camera đem toàn bộ hành trình đều quay xuống, đem thu hình lại phát tại trên mạng. Chờ tới ngày thứ hai dược hiệu biến mất, Lục Trạch liền sẽ phát hiện mình đã thân bại danh liệt. Đến lúc đó hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cùng Trần gia đối nghịch thực lực. Nhưng mà bọn hắn không biết, Lục Trạch cũng sẽ không như vậy không cẩn thận. Bây giờ chính mình nếu là sẽ còn bị các ngươi cho gài bẫy, vậy coi như thật là cái phế vật. Mà Lục Trạch sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi các ngươi hiện tại ai nói chuyện chắc chắn. Nhưng hai người sắc mặt cũng hơi biến đổi, trong lúc nhất thời cũng không nói cái này, mà là để cho người ta châm trà. Cùng hỏi cái này, ngươi một đường từ Hoa Bắc đổi tới Hoa Trung, không bằng uống trước chén trà đi, miễn cho truyền đi bị người nói chúng ta đối xử mọi người không chu toàn. Hàn Duyệt Nhi đem chén trà đẩy hướng Lục Trạch. Lục Trạch chỉ là dùng thần thức quét một chút, liền biết trong này bị hạ thuốc. Hắn cười nhạt cười, cầm lấy chén trà liền uống vào, cũng đối bọn hắn hỏi thế nào. Chỉ xem ta uống làm cái gì? Nhìn thấy Lục Trạch uống hết, hai người bọn họ trong lúc nhất thời cũng không diễn, cười nhạt uống xong trà sau, Hàn Duyệt Nhi hỏi Lục Trạch, ngươi không có cảm thấy có chút nóng sao? Không có a, mà lại ta hôm nay cũng không phải đến cùng các ngươi hỏi Hàn Đơn Cần. Chương 1359 chính mình hố chính mình. Lúc nào có thể nói chuyện chính sự? Lục Trạch cũng cười nhạt đáp lại, hoàn toàn không có dược hiệu phát tác dáng vẻ. Một màn này để Hàn Duyệt Nhi nghi hoặc, cũng làm cho Trần Bách Thắng nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, Trần Bách Thắng lôi kéo Hàn Duyệt Nhi đến một bên, thấp giọng hỏi thăm ngươi vật kia đến cùng có hữu dụng hay không. Hàn Duyệt Nhi cũng rất nghi hoặc, thế nhưng là còn chưa lên tiếng đâu, đột nhiên nhìn thấy Trần Bách Thắng, mà lại thở càng ngày càng nặng, phản phất chính hắn cũng không phát hiện một dạng. Ngươi thế nào? Hàn Duyệt Nhi cỡ nào thông minh, sau khi nói xong câu đó, lập tức ý thức được cái gì. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, ngươi đừng tới đây. Thế nhưng là, Trần Bách Thắng đã mất lý trí. Hàn Duyệt Nhi tiếng thét chói tai lập tức vang vọng, Lục Trạch thấy thế cũng lười lại nhiều lưu, cười lạnh một tiếng, chờ các ngươi chơi chán ta lại đến đi. Nói đi, hắn liền rời đi, đồng thời để bí thư dẫn người đến Hoa Trung, hắn đoán chừng muốn tại cái này đợi một thời gian ngắn. Cũng may trước đó hắn ngay tại Hoa Trung tiến quân qua, địa phương này, thế lực của hắn cũng không nhỏ, bất luận là tại Hoa Bắc Trùng Thiên Thành hay là tại Hoa Trung, hắn tài lực cùng thế lực đều là cường thịnh, chỉ là căn cứ chuyển ổ mà thôi. Hàn Duyệt Nhi thanh âm cùng Trần Bách Thắng tiếng gầm, kinh động đến người của Trần gia, nhưng bọn hắn đi qua xem xét, thấy cảnh này, bọn hắn cũng không dám đi vào, chỉ có thể yên lặng đóng cửa lại. Mà cái này, toàn bộ Trần gia đều đang đồn ra thanh âm của bọn hắn. Cuối cùng, Hàn Duyệt Nhi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào động đậy, hôn mê đi. Mà Trần Bách Thắng cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều, được đưa vào bệnh viện. Nhưng chuyện này lại kinh động đến toàn bộ Hoa Trung, ai có thể biết lớn như vậy Trần gia, thế mà lại chuyển ra loại chuyện này đến. Lục Trạch gây xong việc liền đi, chỉ có thể nói thật đạp mã kích thích. Mà hệ thống cho Thiên Lý Nhãn cũng hoàn toàn chính xác không giống bình thường, nó thế mà có thể làm cho Lục Trạch tại trình độ nhất định bên dưới nhìn thấy một chút chuyện tương lai. Mà cái này trình độ nhất định quyết định bởi tại Lục Trạch thực lực như thế nào, điều này càng làm cho hắn cao hứng. Quả nhiên hệ thống cho đồ chơi sẽ không quá đồ ăn. Đây là cái kỹ năng bị động, có thể một mực mở ra, không có bất kỳ cái gì tiêu hao, còn có thể luyện một chút độ thuần thục. Tại Lục Trạch vui sướng khác biệt, sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng còn tại không ngừng mở rộng, thậm chí đã tác động đến toàn bộ Trần gia. Trần thị tập đoàn giá cổ phiếu không ngừng ngã xuống, hai người tức thì bị hạ lệnh điều tra, bọn hắn đem cái này hận trên tại Lục Trạch trên đầu. Nay đã quyết định, thề giết Lục Trạch hai người, trở nên càng thêm không có điểm mấu chốt. Tại thu được Thiên Lý Nhãn đằng sau, Lục Trạch liền ngay cả lúc ngủ đều mở ra kỹ năng này. Nhìn xem độ thuần thục tốc độ như rùa tiến lên, Lục Trạch trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay, bí thư hướng Lục Trạch hồ báo cáo, nói Hoa Trung Lạc gia Lạc Vĩnh Niên đêm nay có trận yến hội muốn tổ chức. Lục Trạch nghe chút liền đến hứng thú, cái này Lạc gia, thế nhưng là năm lần bảy lượt đối với hắn tại Hoa Trung sản nghiệp độc thủ, chỉ là trước đó hắn đều tại Trùng Thiên Thành, đối với nơi này sự tình cũng không chú ý, liền giao cho bí thư quản. Không nghĩ tới, cái này Lạc gia cùng Tiểu Cường giống như, bí thư thế mà còn không có giải quyết, đoán chừng rất lớn xác suất là bởi vì Lạc gia phụ thuộc Trần Vương Điện nguyên nhân, thậm chí có nghe đồn nói Lạc gia bên trong người đã là Trần Vương Điện người. Vừa vặn, chính mình sớm đã quyết định hủy diệt Lạc gia. Ngươi bây giờ liền đi an bài, cái này đao thứ nhất, liền lấy Lạc Vĩnh Niên mở ra tốt. Vào lúc ban đêm, Lục Trạch đi vào Lạc Sinh tiểu điểm trước, đây là Trần Vương điện danh nghĩa lớn nhất khách sạn, tại toàn bộ Hoa Trung cũng đều có thể đứng hàng hảo. Hôm nay Lạc Vĩnh Niên sẽ tại nơi này mở tiệc chiêu đãi tân khách, nói là yến hội, nhưng thật ra là một trận thương hội, trình diện người toàn bộ đều là giới kinh doanh nhân sĩ. Không ai có thể đoán được một đêm này xuống tới bọn hắn có thể nói một chút bao nhiêu sinh ý. Lúc này yến hội còn chưa có bắt đầu, quý khách đều tại từng cái vào sân, bên ngoài ngựa xe như nước, khắp nơi đều là xe sang trọng. Lục Trạch bước xuống xe, hai mắt nhắm lại. Trần Vương Điện, các ngươi cuộc sống tạm bợ trải qua cũng không tệ lắm thôi, chỉ tiếc hiện tại ta trở về, những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt. Lập tức Lục Trạch sải bước đi thẳng về phía trước, còn không có vào cửa liền bị cửa ra vào phục vụ viên ngăn lại. Vị tiên sinh này, xin lấy ra ngài thư mời. Lục Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói chẳng lẽ ta tới tham gia yến hội còn cần thư mời sao? Không có ý tứ tiên sinh, chỉ có nắm giữ thư mời người mới có thể tham gia yến hội, ngài không thể đi vào ta gương mặt này chính là thư mời. Lục Trạch cười nói. Phục vụ viên mặt co lại, một chút liền kịp phản ứng ra hỏa này là tới gây sự. Bên cạnh mặt khác quý khách ngừng chân ở một bên vây xem, nghị luận ầm ĩ. Lại có thể có người dám đến Trần Vương điện địa bàn quấy rối, chán sống. Loại người này ta gặp nhiều, thằng hề một cái thôi. Ấy, các ngươi không biết hắn sao? Hắn chính là cái kia Lục tổng, ta còn tưởng rằng là ai đây, không phải liền là cái nổi tiếng internet ta, một con chó mà thôi. Đối mặt đám người nghị luận, Lục Trạch không có bất kỳ phản ứng nào, những người này có thể như vậy nói xấu, chính mình là sớm có đoán trước. Phục vụ viên sắc mặt lạnh lẽo, đem chính mình bộ đàm lộ ra cho Lục Trạch nhìn. Tiên sinh, xin ngài không nên ở chỗ này nhiễu loạn trật tự, nếu không ta liền muốn gọi bảo an đến xin ngươi đi. Hắn nói lời này lúc, còn cố ý tăng thêm chữ xin mời ngữ khí, hiển nhiên là đang uy hiếp tờ. Lục Trạch nhún vai, nếu như ngươi cảm thấy gọi bảo an hữu dụng, cứ tới đi. Lời này trong nháy mắt đem phục vụ viên chọc giận. Tốt, tiểu tử ngươi gan rất mập, lại còn coi nơi này là ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương sao? Vừa dứt lời, hắn liền cầm lấy bộ đàm chào hỏi đứng lên. Không bao lâu, 4-5 cái mặc đồng phục an ninh đại hán đem Lục Trạch bao bọc vây quanh, một bên xem trò vui tân khách đều mừng rỡ thẳng che miệng. Bọn hắn ngày bình thường thích nhất nhìn dạng này hí mã. Ngươi chính là gây chuyện đúng không? Lục Trạch lộ ra mỉm cười, ta không phải đến gây chuyện, ta là tới tham gia yến hội. Nói năng bậy bạ. Các nhân viên an ninh căn bản liền không muốn cùng Lục Trạch nhiều lời, trực tiếp xét xuất cảnh côn dự định hướng Lục Trạch trên đầu chào hỏi. Có chút người nhắc gan, trực tiếp sợ che lên con mắt. Nhưng mà một giây sau, ngay tại Lục Trạch muốn bị đánh tới trước một giây, Lục Trạch trong nháy mắt quay đầu đi, gậy cảnh sát từ gương mặt của hắn bên cạnh sẽ qua. Cái này sao có thể? Bảo an kinh hãi, vừa rồi chỗ đứng của hắn tại Lục Trạch sau lưng, theo lý thuyết Lục Trạch không có khả năng phát giác được hắn xuất thủ mới đối. Chỉ gặp Lục Trạch cười phủi tay mụ mụ ngươi chưa nói với ngươi, đánh lén người khác là không đúng sao? Vừa mới dứt lời, đám người đã nhìn thấy cái kia đánh lén bảo an đột nhiên bay ra ngoài, ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Chúng bảo an thấy thế, mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh cho ta thu thập hôn đàn này. Mà ở Lục Trạch trên khuôn mặt, tràn đầy tự tin mỉm cười. Nhưng là tại sau một phút, chương 1360 Diệp Phồn Thiên. Người vây xem tất cả đều dùng nhìn ác ma ánh mắt nhìn xem Lục Trạch. Tại vừa rồi trong vòng một phút, Lục Trạch lại lông tóc không thương đánh bại mấy cái này bảo an, thậm chí đều không có bị bọn hắn đụng phải một chút. Những đại hán này tại người trẻ tuổi này trước mặt, phản phất cùng nhà trẻ tiểu hài không sai biệt lắm. Mỗi lần bọn hắn công kích, cũng sẽ ở trước một giây bị Lục Trạch tránh ra, đều không ngoại lệ. Nhìn xem ngã trên mặt đất kêu rên các nhân viên an ninh, Lục Trạch tùy ý sửa sang lại một chút và tháo của mình. Đánh với ta. Học sinh tiểu học đánh quốc gia vận động viên biết không? Lại nhìn về phía người bán hàng kia, hắn trực tiếp dọa đến ngồi dưới đất, hai chân phát run. Không cần. Không nên đánh ta, nơi này là Trần Vương điện địa bàn. Ngươi ở chỗ này náo sự, Trần Vương Điện là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, Lục Trạch mỉm cười, nhặt lên trên đất gậy cảnh sát liền hướng phục vụ viên đi đến. Cầm gậy cảnh sát, hắn ánh mắt biến đổi, vừa rồi ý cười hoàn toàn biến mất, chỉ để lại vô tận túc sát, một gậy cảnh sát đột nhiên đập tới, đúng lúc nện chúng ở phục vụ viên háng trước trên mặt đất. Cho ta đi vào nói cho Lạc Vĩnh Niên, nói ta muốn tham gia yến hội có thể. Thế nhưng là hắn sẽ không đồng ý. Không có việc gì, ngươi liền đem chuyện nơi đây chi tiết bẩm báo, sau đó nói cho hắn biết, nếu như hắn nhìn thấy ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Hiện tại người của Trần gia, thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương. Lạc Vĩnh Niên hẳn là cũng không ngoại lệ. Cái này còn không mau đi. Là. Phục vụ viên tè ra quần từ dưới đất bò dậy, điên cuồng hướng trong khách sạn chạy đi. Hắn chạy đi sau, Lục Trạch đem gậy cảnh sát ném tới ven đường, quay đầu nhìn về phía những cái kia xem bị người. Nhìn đủ chưa? Nên làm gì làm cái đó đi, hay là nói các ngươi muốn cùng bọn hắn một cái hạ tràng? T. Tân khách bị dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cúi đầu, coi như là không có cái gì phát sinh giống như, bước nhanh hướng trong khách sạn đi đến. Lúc này ở trong khách sạn, Lạc Vĩnh Niên đang cùng một người mặc tây trang nam tử đàm tiếu. Phục vụ viên lúc này đầy bụi đất chạy vào, dừng ở trước mặt hai người, không ngừng thở dốc. Lạc Vĩnh Niên sắc mặt lạnh lẽo đổ hôn trướng. Ai bảo ngươi tới? Dám tại Diệp Tiên Sinh trước mặt làm ra vô lễ như thế cử động. Cái kia Diệp Tiên Sinh cười ngăn lại Lạc Vĩnh Niên nâng tay lên. Không sao. Phục vụ viên sắc mặt trắng bệ thiếu. Thiếu gia, việc lớn không tốt, cửa ra vào có người tới náo sự, đem thật nhiều người đều đánh một trận. Các ngươi là thế nào làm việc? Bảo an đội đâu? Bảo an đội cũng không phải đối thủ, hoàn toàn không đả thương được hắn một sợi lông. Hắn còn nói hắn là tới tham gia yến hội, nói ngài nếu là thấy hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Cái gì? Lạc Vĩnh Niên hơi nghi hoặc một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lập tức hắn đem chén rượu đặt lên bàn, đối với Diệp Tiên Sinh khẽ vước cằm. Diệp Tiên Sinh ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Đi thôi. Các loại Lạc Vĩnh Niên đi tới cửa, liếc mắt liền thấy cùng cái đại gia giống như ngồi tại trên bậc thang Lục Trạch, cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, mặc dù hắn cùng Lục Trạch không có chút nào liên quan. Nhưng, Lục Trạch làm những chuyện như vậy ảnh hưởng đến địa vị của hắn cùng quyền thế của hắn, đối với Lục Trạch hận ý cũng phi thường nồng đậm, cắn răng nói Lục Trạch. Lúc trước Lạc Vĩnh Niên vốn định tự mình đi Vân Quốc hiểu rõ Lục Trạch, kết quả Trần Vương Điện cùng Diệp gia có hợp tác, bị trì hoãn ở không có khả năng thoát thân. Tại giải quyết Lục Trạch cùng Diệp gia hợp tác chỉ gặp, hắn quả quyết lựa chọn người sau, nhưng mà bản thân hắn không tới, không, có nghĩa là sẽ không nhúng tay. Hàn Duyệt Nhi tại Vân Quốc rất lớn một bộ phận tài nguyên đều là hắn cung cấp. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Hàn Duyệt Nhi ra hỏa này thế mà làm không xong Lục Trạch, thậm chí còn tinh thần sa sút trốn về Hoa Trung. "Tốt Lục Trạch, ta không tìm ngươi, ngươi thế mà còn đưa mình tới cửa chỉ gặp Lục Trạch khoát tay, một bộ không muốn cãi nhau dáng vẻ." Lạc Vĩnh Niên thiếu ra lời nói này, cũng quá khách khí, hai ta ai cùng ai a? Ngươi thiếu đạp mã cho ta kéo con bê. "Cái gì ai cùng ai, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi." Lạc Vĩnh Niên một mặt không kiên nhẫn, Lục Trạch cùng thù hận của chính mình không đội trời chung, bây giờ nói giống như cùng lão bằng hữu giống như, thật mẹ hắn buồn nôn. Chỉ gặp Lục Trạch híp mắt cười nói, "Ta lần này cũng không phải vì đến cùng ngươi cãi nhau. Ta là tới tham gia yến hội, làm tân khách, ngươi cái này phía chủ sự sẽ không phải muốn đem ta ngăn ở ngoài cửa đi, mặc dù ta không có thư mời, nhưng ta cảm thấy chỉ bằng hai ta cái này giao tình, căn bản cũng không cần loại bộ dáng này đổ vỡ, ngươi nói có đúng hay không?" Lạc Vĩnh Niên cười lạnh một tiếng, đem nộ khí tạm thời đè xuống. Lục Trạch là muốn giải quyết, nhưng không phải hiện tại, Diệp Tiên Sinh còn tại bên trong, vạn nhất ra một chút lầm lỗi liền có khả năng dẫn đến hợp tác thất bại. Hậu quả kia hắn Lạc Vĩnh Niên đảm đương không nổi. "Hừ, xem ra ngươi quả nhiên cùng trên tư liệu nói một dạng, như vậy làm cho người chán ghét." Lục Trạch cười lớn một tiếng, "Ta coi như ngươi là đang khen thưởng ta đi, đừng nói nhảm, ta để cho ngươi tiền đến, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đem ngươi cái miệng túi kia nhắm lại, nếu không đừng trách ta hiện tại liền trở mặt với ngươi." "Tốt tốt tốt, nơi này ngươi nói tính." Lạc Vĩnh Niên chịu đựng nộ khí để Lục Trạch đi vào Lạc Sinh tiểu điếm, Lục Trạch đi vào, liền đến chỗ quan sát, không khỏi cảm thán Trần Vương Điện càng như thế đại khí. Cái này trang hoàng, so ngũ tinh cấp đều tốt hơn bên trên một chút, tại trong yến hội ương, Lạc Vĩnh Niên lấy rượu, cười hỏi Diệp Tiên Sinh buổi tội, Diệp Tiên Sinh thì thẳng tắp nhìn chằm chằm chạy loạn khắp nơi Lục Trạch. Hắn chính là tại cửa ra vào người gây chuyện sao? Là ta sợ hắn tiếp lấy náo sự liền để hắn tiến đến, Diệp Tiên Sinh coi như không nhìn thấy hắn là được, ta tìm cơ hội nhất định cho hắn đuổi đi. Chỉ gặp Diệp Tiên Sinh khẽ cười một tiếng, đây cũng là không cần. "Diệp Tiên Sinh ngài đây là, ta cảm thấy hắn là cái người thú vị. Cha trộn vào yến hội, Lục Trạch nếu đã tới, vậy dĩ nhiên muốn thuận chút vật gì." Trong khách sạn trên mặt bàn bày biện các loại đồ ăn thức uống, Lục Trạch nhìn thấy liền cái kia, không có chút nào khách khí. Xa xa nhìn qua, liền cùng tên nhà quê giống như, không ít tân khách đều đối với Lục Trạch cảm thấy xem thường, không tự giác cùng hắn giữ một khoảng cách. Ngay tại Lục Trạch ăn đến chính hải thời điểm, phía sau hắn chuyển đến tiếng bước chân. "Nói chuyện trước, là Lục Trạch Du, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng sao? Ta còn thực sự không nhìn ra các ngươi như thế ân ái đâu." Hàn Duyệt Nhi hai người hơi sững sờ, hắn đưa lưng về phía chúng ta, "Là thế nào biết chúng ta là ai?" Rất nhanh Hàn Duyệt Nhi liền đem sự nghi ngờ này lắc tại sau đầu, nàng dốc hết toàn lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Lục Trạch gia hỏa này, làm ra như vậy chuyện quá đáng, còn để cho mình thân bại danh liệt. Nhất định phải làm cho hắn cảm thụ rất ta gấp trăm lần thống khổ, mới có thể thôi mối hận trong lòng ta. Lục Trạch cầm điểm tâm, xoay người nhìn lại, phát hiện Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng sát lại đặc biệt gần, một bộ thân mật vô gian dáng vẻ. Hắn không khỏi cười khúc khích, "Các ngươi sẽ không phải là làm ra tình cảm tới đi." "Thật đừng." Trần Bách Thắng sắc mặt lạnh đến dọa người, Lục Trạch lông mày nhíu lại, đem chủ đề rời đi, "Chỗ khác các ngươi cũng là đại biểu Trần gia lai nói chuyện làm ăn. Chương 1361 hãm hại. Có cần phải cùng ngươi báo cáo sao? Ngươi tính là cái gì?" "Ha ha, ý của ta là, bây giờ còn có người nguyện ý cùng Trần gia hợp tác sao?" "Ngươi..." Lục Trạch thấy đối phương nổi giận, cười khoát tay hướng một bên khác đi đến, "Không có ý tứ, các ngươi hiện tại đã không xứng trở thành đối thủ của ta. Hàn Duyệt Nhi, ta đã từng lấy vì chính mình rất hận ngươi, hận không thể đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, nhưng là hiện tại ta lại quay đầu nhìn lại, phát hiện ngươi cũng không có cái gì không tầm thường, càng không có đáng giá hận. Ngươi bất quá là một cái khuất phục tại dục vọng người đáng thương thôi." Nói đi, Lục Trạch hướng nơi xa đi đến. Hàn Duyệt Nhi nghe nói như thế, tức bực dậm chân. Đến tột cùng là từ lúc nào, chính mình cùng Lục Trạch ở giữa tình cảnh phát sinh dạng này chuyển biến đâu? Bên người nàng Trần Bách Thắng vội vàng sờ lên tay của nàng. "Duyệt Nhi, chớ cùng rác rưởi kia chấp nhặt, quay đầu chúng ta Trần Vương Điện, hảo hảo trừng trị hắn, cho hắn biết cái gì gọi là địa ngục nhân gian." "Ân cái kia, Duyệt Nhi, ngươi nhìn đêm nay, ta tại gian phòng chờ ngươi." Lục Trạch như cũ tại yến hội bên trong khắp nơi loạn đi dạo, không có bất kỳ cái gì mục đích. Hắn lần này tới, hoàn toàn là vì buồn nôn Lạc Vĩnh Niên, tự nhiên không có cái gì cùng người khác nói chuyện hợp tác ý nghĩ. Đã tại yến hội sắp chính thức lúc bắt đầu, Lục Trạch sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm. "Ngươi tốt." Lục Trạch xoay người nhìn lại, phát hiện chính là trước đó một mực cùng Lạc Vĩnh Niên nói chuyện với nhau kia cái gì Diệp Tiên Sinh. Nhìn Lạc Vĩnh Niên điểm này đầu túi người dáng vẻ, đoán chừng gia hỏa này là cái gì lợi hại chủ. "Không có ý tứ à, ta không phải đến nói chuyện làm ăn, đừng làm trở ngại ta nhấm nháp mỹ thực." Diệp Tiên Sinh nghe chút, không chỉ có không giận, ngược lại cười ha hả, "Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, ngươi thật đúng là cái người thú vị, ta gọi Diệp Phồn Tiên." "Lục Trạch." "Ân, tên không tệ, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, rất có duyên." Lục Trạch lườm hắn một cái, "Ngươi đây là đang người giả bị đụng sao?" "Ha ha ha." "Lục Trạch, ngươi có hứng thú hay không?" "Không có." Lục Trạch chém đinh chặt sắt nói. Diệp Phồn Tiên vẩy một cái lông mày, cười nói, "Ngươi còn không biết ta muốn nói gì đâu, ngươi cứ như vậy xác định sao?" Lục Trạch nhếch miệng lên, "Vừa rồi Diệp Phồn Thiên ngươi dự định nói cái gì tất cả đều bị chính mình Thiên Lý Nhãn nhìn thấy. Chính là bởi vì biết hắn muốn nói gì, mới có thể như vậy quả quyết. Mặc kệ là cái gì cũng sẽ không làm ta cải biến, không hứng thú chính là không hứng thú." Thế nhưng là Lục Trạch không nghĩ tới, Diệp Phồn Thiên nghe hắn, ngược lại đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Có ý tứ, Lục Trạch, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng Lạc Vĩnh Nghiên, thậm chí là Trần Vương Điện có thù đi. Nghe được ngoài ý liệu nội dung, Lục Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phồn Thiên. Làm sao ngươi biết? Ha ha, ngươi chớ xem thường ta, ta ngồi ở vị trí cao, ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, quan hệ nhân mạch một chút liền có thể nhìn ra. Lục Trạch cười nhìn hắn, muốn biết cái này Diệp Phồn Thiên sau đó phải nói cái gì. Lục Trạch, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Diệp gia, ta giúp ngươi diệt trừ Trần Vương Điện như thế nào? A, các ngươi không phải muốn cùng Trần Vương Điện hợp tác sao? Làm sao đột nhiên muốn trừ hết bọn hắn, chỉ là một cái Trần Vương Điện, mặc dù bọn hắn là ẩn thế hào môn, nhưng ta Diệp gia căn bản cũng không để vào mắt, lần này chỉ là cho bọn hắn một cái cơ hội biểu hiện thôi. Nói đi, Diệp Phồn Thiên khoát khoát tay bên trong chén rượu. Đối với Diệp gia tôi nói, lựa chọn càng có giá trị một phương mới là chính xác. Ta phán đoán cá nhân ngươi so toàn bộ Trần Vương Điện đều có giá trị, cho nên ta lựa chọn ngươi, đáp án của ngươi đâu? Diệp Phồn Thiên cực kỳ tự tin nhìn về phía Lục Trạch, hắn tin tưởng vững chắc Lục Trạch sẽ không cự tuyệt, thế là Lục Trạch ra vẻ một bộ động tâm bộ dáng. Thế nhưng là ta còn không biết các ngươi Diệp gia đến cùng là cái gì đây. Diệp Phồn Thiên cười to, cái này à, chờ ngươi gia nhập ngươi sẽ biết, tại Hoa Trung, thậm chí toàn bộ Long Hạ, đều không có gia tộc nào dám chọc ta Diệp gia. Nếu như nói, Trần gia là Hoa Trung ẩn thế hào môn, vậy ngươi có thể hiểu thành, ta Diệp gia là toàn bộ Long Hạ hào môn oa. Nói như vậy, Diệp gia chính là Long Hạ đệ nhất gia tộc lạc. Ân, có thể nói như vậy. Thật lợi hại đâu. Cho nên đáp án của ngươi đâu? Ta cự tuyệt. Cái gì? Lục Trạch tùy ý mà đem rượu chén để ở một bên. Ta Lục Trạch cửu nhân, xưa nay không cần mượn tay của người khác đến giải quyết, coi như không có ngươi Diệp gia, ta cũng giống vậy sẽ tiêu diệt Trần Vương Điện. Về phần gia nhập ngươi Diệp gia, vậy thì càng không thể nào, ngươi cảm thấy ta sẽ ăn nhờ ở đậu sao? Diệp Phồn Thiên híp mắt, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta Diệp gia giúp Trần Vương Điện đối phó ngươi? Nhưng mà Lục Trạch thoải mái cười một tiếng, nếu như ngươi muốn làm như vậy nói, cứ tới đi, nếu là nói như vậy, vậy ta coi như liều mạng, đều muốn đem Diệp gia nhổ tận gốc. Nói đi, Lục Trạch hướng nơi xa đi đến, không muốn lại để ý tới Diệp Phồn Thiên. Diệp Phồn Thiên nhìn qua Lục Trạch bóng lưng, ánh mắt thiên tĩnh, hắn từ trước đến nay tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, Lục Trạch là chân chính kỳ tài. Rất nhanh, Diệp Phồn Thiên tự hạ định quyết tâm, chỉ cần có thể để Lục Trạch gia nhập Diệp gia, mặc kệ bỏ ra giá lớn bao nhiêu cũng ở đây không tiếc. Tiến hội bắt đầu, đầu tiên là Lạc Vĩnh Niên đến trước mặt mọi người, tiến hành một đoạn mở màn tử. Đám người reo hò, sau đó chính là vũ nữ lên đài nhảy múa. Các tân khách thì tại dưới đài nói sự tình các loại, có người đang nói sinh ý, cũng có người đàm luận đêm nay muốn đem cái nào vũ nữ mang về nhà. Lạc Vĩnh Niên, Hàn Duyệt Nhi, Trần Bách Thắng ba người tập hợp một chỗ, cũng đang nói cái gì. Bọn hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Trạch. Cứ như vậy rõ chưa? Minh Bạch, ta đã hiểu. Sau đó ba người tản ra, tất cả liền nói trước, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là trước hãm hại Lục Trạch, lại thuận thế để Lục Trạch lăn ra nơi này. Tiến hội bắt đầu đã có một đoạn thời gian, Lục Trạch một mực tại khắp nơi đi dạo, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái xinh đẹp muội tử liền tiến lên trêu chọc một chút. Rất nhanh hắn liền hấp dẫn yến hội khách nữ khách bọn họ chú ý. Các ngươi cẩn thận một chút, chính là người kia, chính là cái sắc quỷ, hắn đều đã bắt chuyện mười mấy người một cái mỹ nữ đối với bằng hữu của nàng nhỏ giọng nói. Biết, thật sự là buồn nôn, tại sao có thể có người như vậy tới tham gia Lạc thiếu yến hội. Lúc này, Lục Trạch ngay tại một cái muội tử bắt chuyện, cô em gái này không có chút nào phát hiện chính mình là Lục Trạch bắt chuyện cái thứ 20 muội tử. Nàng cùng Lục Trạch trò chuyện lửa nóng, thậm chí đều cảm thấy mình tìm được tri kỷ, thiên mệnh vương tử. Nhưng mà, rất nhanh Lục Trạch liền lộ ra diện mục thật của hắn, chỉ gặp Lục Trạch không biết từ nơi nào móc ra một chi hoa hồng ngậm lên môi. Hàn tiểu thư, không biết ngươi có hứng thú hay không tới nhà của ta một chuyến, ta có đồ tốt cho ngươi xem. Lời này vừa nói ra, Hàn tiểu thư biến sắc, ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Một giây sau, một bàn tay liền hướng Lục Trạch trên khuôn mặt chào hỏi. Lục Trạch trong nháy mắt đưa tay bắt lấy Hàn tiểu thư cổ tay. Chương 1362 vững như Thái Sơn. Đáng yêu Hàn tiểu thư, ta biết ngươi đã đợi đã không kịp, nhưng là cũng không cần động thủ a, ta sẽ thẹn thùng. Lưu manh đáng chết. Hàn tiểu thư chừng Lục Trạch một chút, một cước dẫm tại Lục Trạch trên chân, đau Lục Trạch vô ý thức buông tay ra. Hàn tiểu thư không nói hai lời, lập tức hướng nơi khác chạy tới. Lục Trạch thật vất vả mới đứng vững, nhìn xem Hàn tiểu thư bóng lưng, thầm thì trong miệng, không phải liền là chỉ đùa một chút thôi. Hiện tại nữ hải đều tại sao như vậy? Đúng lúc này, Lục Trạch một cái không chú ý, bị người va vào một phát. Cho ăn, ngươi người này đi đường không nhìn đường sao? Lục Trạch chất vấn. Không có ý tứ tiên sinh, ta vừa rồi ngẩn người không nhìn thấy ngài. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện nguyên lai là cái khách sạn phục vụ viên. Tính toán, lần sau đi đường chú ý một chút. Đúng đúng đúng. Sau đó Lục Trạch tập hợp lại, lập tức lần nữa tìm kiếm lên mục tiêu. Hắn còn cũng không tin chính mình hôm nay tìm không thấy người hợp tác, đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên. Tiếng hội bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi người nhao nhao hướng tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Hàn Duyệt Nhi ngồi dưới đất càng không ngừng lật túi sách của chính mình. Bên người nàng Trần Bách Thắng cảm thấy nghi hoặc, vội vàng nhẹ giọng hỏi thăm. Vui mừng mà, xảy ra chuyện gì? Vòng tay của ta. Vòng tay của ta. Trần Bách Thắng biến sắc, chẳng lẽ là lão gia tử tặng cho ngươi vòng tay? Hàn Duyệt Nhi rưng rưng gật đầu, đó là lão gia tử tại ta trưởng thành ngày đó tặng lễ vật, với ta mà nói có ý nghĩa quan trọng, mà lại giá trị liên thành, ta nhớ được ta đặt ở trong bọc không có lấy đi ra. Nhưng là bây giờ lại làm sao cũng tìm không thấy. Lạc Vĩnh Niên lúc này tới thấp giọng hỏi thăm, sẽ không phải là bị trộm đi? Cái nghi vấn này vừa ra tới, lập tức khiến cho các tân khách lòng người bàng hoàng. Cái gì? Trong chúng ta có tiểu đâu? Quá đáng thương, nếu là cái kia bị trộm là ta đoán chừng ta sẽ điên mất, nhất định là hắn làm. Chỉ gặp lúc trước đạp Lục Trạch một cước, Hàn tiểu thư chỉ vào Lục Trạch hô. những cái kia bị Lục Trạch bắt chuyện những cái kia muội tử cũng nhao nhao đồng ý, khẳng định là người này chính là Lưu Manh, hắn nhất định là vụng trộm trà trộn vào tới, tay hắn không sạch sẽ, chính là hắn trộm vòng tay. Đám người trong nháy mắt cùng Lục Trạch kéo dài khoảng cách, Hàn Duyệt Nhi một bên chảy nước mắt, một bên nhìn về phía Lục Trạch. "Lục Trạch, ta thừa nhận giữa chúng ta từng có hiểu lầm, ta cũng muốn cùng ngươi hảo hảo giải quyết. Nếu như ta vòng tay ở chỗ của ngươi, ngươi có thể trả lại cho ta sao? Ta sẽ không trách ngươi." Lục Trạch nhún vai không có ý tứ, "Vòng tay của ngươi không tại ta chỗ này, là ngươi suy nghĩ nhiều." Trần Bách Thắng đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lục Trạch cái mũi. "Lục Trạch, ngươi thức thời một chút mau đem vòng tay giao ra, đừng ép ta động thủ." Toàn trường tân khách lập tức thấp giọng nghị luận lên, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại khiển trách Lục Trạch. Lúc này, Lục Trạch mới xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn nghiền ngẫm nhìn Hàn Duyệt Nhi ba người một chút. "Nguyên lai là ba người các ngươi hợp lại đang diễn trò a. Chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi đừng lại hung hăng càng quấy. Ngươi tiểu thâu này." Lục Trạch cười lớn một tiếng, giang hai tay ra, "Đã các ngươi không tin, vậy liền đến tìm kiếm a, dù sao vòng tay không tại ta chỗ này." Mà bọn hắn vừa tìm, thật đúng là tìm ra tới vòng tay, lập tức Lục Trạch bị người kêu đánh. Hàn Duyệt Nhi còn nhờ vào đó nói một câu, chính là Lục Trạch cho chúng ta hạ dược, đem chúng ta nhốt tại trong phòng cả ngày, ta thật không biết ta cùng ngươi có thù gì, để cho ngươi làm như vậy. Nhưng mà, Lục Trạch đối với cái này lại thờ ơ, bởi vì hắn thiên lý nhãn đã thấy hết thảy. Hệ thống cũng ở thời điểm này ban bố nhiệm vụ, để hắn vạch trần Hàn Duyệt Nhi hoang luôn. Nhưng Lục Trạch vẫn không có động tác. Lúc này Lục Trạch đã mất hết thể diện, đang lúc Lạc Vĩnh Niên dự định phát lực đem Lục Trạch đuổi đi ra thời điểm, đột nhiên Diệp Phồn Thiên tiến lên nói, "Có thể hay không, Lục tiên sinh là bị hãm hại đâu?" Nói đi, hắn lên trước cầm đi vòng tay kia, ở trước mắt nhìn một chút. Mà Lạc Vĩnh Niên bọn người cũng không thể trêu vào Diệp Phồn Thiên, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi. Dù sao vòng tay này, ta tại ven đường hoa mấy chục khối tiền liền có thể mua được, mà Hàn tiểu thư ngươi lại nói đây là gia gia người cho bảo ngọc, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Khối ngọc này, ta cảm thấy tùy tiện tìm chuyên gia đến xem xét, đều có thể nói nó là cái hàng giả, đến cùng là gia gia ngươi lúc trước mua sai, hay là nói ngọc này bản thân liền không tồn tại đâu? Đang ngồi tất cả mọi người không đốc, đến loại thời điểm này đều có thể nhìn ra, đây chính là Hàn Duyệt Nhi cố ý hãm hại Lục Trạch chỗ trình diễn một màn kịch mã. Đám người chỉ trích đối tượng lập tức liền từ Lục Trạch chuyển đổi thành Hàn Duyệt Nhi. Hàn Duyệt Nhi cau mày, chậm rãi đem vòng tay lấy đi, để cạnh nhau tại trong bọc. Nàng hít sâu một hơi, cực kỳ nghiêm túc nhìn qua đám người, "Ta thừa nhận, ta đúng là cố ý, nhưng này lúc cho là ta có nguyên nhân." Lục Trạch lúc này cũng cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút nguyên nhân gì a?" Chỉ gặp Hàn Duyệt Nhi mặt mũi tràn đầy cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. "Phía trước ta nói, Lục Trạch cho Trần Bách Thắng hạ dược, đó là tuyệt đối sự thật, hắn để cho ta Trần gia thân bại danh liệt, cho nên ta mới có thể muốn hãm hại hắn. Vì chính là đem tiểu nhân này kéo vào đáy cốc." Diệp Phồn Thiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lục Trạch, "Nàng nói đều là thật sao?" Lục Trạch gật đầu, "Nàng nói không sai, đúng là ta làm." Tê đám người thổ thức, đây rốt cuộc là cái gì kịch bản? Nguyên lai còn có dạng này nội tình, ta bắt đầu hưng phấn, mấy người bọn hắn quan hệ tốt luận à. "Ta đi, lão Vương ngươi cái này đam mê quá đạp mã kỳ quái." Chỉ gặp Lục Trạch ho khan một cái, để toàn trường an tĩnh lại, "Hàn Duyệt Nhi, ngươi như ý này tính toán đánh cho cũng không tệ lắm thôi, đem chính mình bày ở người bị hại vị trí bên trên, cứ như vậy ngươi phía trước hãm hại ta liền hoàn toàn hợp lý." Hàn Duyệt Nhi cắn răng, "Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nói đều là sự thật." Nhìn nàng một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, Lục Trạch muốn cười phá lên, chỉ gặp Lục Trạch đem một chén rượu đỏ cầm lấy, tại trước mặt lay động. "Ra chuyện như vậy, đúng là ta làm hại, nhưng là các ngươi biết vì cái gì ta sẽ ở cảnh giới sông nghiêm Trần gia bên trong, cho hai người bọn hắn cái nhân vật trọng yếu hạ dược sao?" Đám người gãi đầu một cái, bọn hắn cũng nghĩ không thông điểm này. "Ha ha, kỳ thật ta đi Vân Quốc một chuyến, trước mấy ngày mới trở về. Lần này đến, ta cái thứ nhất liền đi Trần gia thăm một chút. Có thể nào nghĩ tới hai người kia muốn tại trong nước trà của ta hạ dược, muốn hại ta may mắn bị ta kịp thời phát hiện, đem nước trà đánh cháo, để bọn hắn chính mình uống hết, cho nên mới sẽ có hậu mặt sự tình." Nghe nói như thế, Trần Bách Thắng biến sắc, Lục Trạch, "Ngươi nói bậy nói bạ, hừ, ta nói chính là không phải lời nói dối, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Ngươi đủ." Mắt thấy song phương liền muốn cãi vã, Diệp Phồn Tiên kịp thời lên tiếng dừng lại, đem thế cục ổn định. Chương 1363 mua ân tình. Hắn nhìn về phía Lạc Vĩnh Niên, "Lạc thiếu gia, tin tưởng ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Ta chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm sự thật sao?" Lạc Vĩnh Niên không dám, Lạc Vĩnh Niên quyết định chắc chắn, lập tức trừng mắt Hàn Duyệt Nhi hai người, "Ta mời các ngươi hai cái tới tham gia yến hội, các ngươi thế mà ngay trước Diệp tiên sinh mặt đi vu oan hãm hại Lục Trạch, hiện tại các ngươi không có tiếp tục đợi ở chỗ này tư cách, đi ra ngoài cho ta." Hàn Duyệt Nhi hai người không thể tin được Lạc Vĩnh Niên thế mà tại chỗ phản bội bọn hắn. "Lạc Vĩnh Niên, ngươi thế nhưng là chúng ta Trần gia bất nói nhiều lời. Ngươi tới, đưa bọn hắn ra ngoài." Vừa mới dứt lời, lập tức liền có người đi ra đem Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng hai người lôi đi. Đối với Lạc Vĩnh Niên mà nói, nếu như có thể ôm vào Diệp gia đùi, vậy còn vu vạ cái này hỗn loạn không chịu nổi Trần gia làm gì? Cho nên làm như thế nào lựa chọn, liếc qua thấy ngay. "Lạc Vĩnh Niên, ngươi đợi đấy cho ta lấy, thù này chúng ta nhớ kỹ." Hàn Duyệt Nhi hai người bị mang đi sau, Lạc Vĩnh Niên mới cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn quay người cung kính hướng Diệp Phồn Thiên hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài nhìn xử lý như vậy như thế nào?" Diệp Phồn Thiên nhẹ gật đầu, "Không có việc gì, tiến hội tiếp tục đi." "Được rồi." Tiến hội tiếp tục tiến hành, Lục Trạch cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, mở ra hệ thống xem xét, nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng tên là Lưu Tình một bán. Nhìn kỹ năng giới thiệu, là cái cung tiến thủ kỹ năng, có thể làm cho ký chủ thu hoạch được cao siêu công thuật. Về phần khả năng mạnh bao nhiêu biểu hiện, hệ thống cũng không có hiện ra. Lục Trạch nhíu mày, xem ra là cái rất hữu dụng chỗ kỹ năng, cũng không biết có thể hay không sử dụng tại trên mặt kiếm pháp. Sau đó Lục Trạch nhún vai thầm nghĩ, nếu như có thể có viên môn bán kích, thiện xạ loại kia hiệu quả liền tốt. Nghĩ tới đây, Lục Trạch thầm hạ quyết tâm, ngày mai liền đi thử hắn một lần. Trải qua vừa rồi tại trên yến hội cái kia xảy ra chuyện kiện đằng sau, không ít người bắt đầu âm thầm chú ý Lục Trạch. Người này nhận lấy Diệp Tiên Sinh ưu ái, hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Mỗi lần có người đến cùng Lục Trạch bắt chuyện, Lục Trạch đều sẽ dáng tươi cười mà chống đỡ, ngắn ngủi một hai cái giờ bên trong, không biết cùng bọn hắn nói tiếp bao nhiêu cái hợp tác sinh ý. Trước đó có một ít cự tuyệt qua Lục Trạch muội tử, hiện tại cũng đều chạy tới muốn chủ động bắt chuyện. Nhưng mà Lục Trạch không cho các nàng một tốt sắc mặt nhìn, ngựa tốt thế nhưng là sẽ không ăn đã xong. Tại yến hội tới gần lúc kết thúc, Lục Trạch đi đến Diệp Phồn Thiên cùng Lạc Vĩnh Niên bên người. Diệp Phồn Thiên vừa nhìn liền biết Lục Trạch là có chuyện muốn nói, liền để Lạc Vĩnh Niên trước tiên lui tránh một chút. Lạc Vĩnh Niên không dám chống lại Diệp Phồn Thiên ý tứ, đành phải làm theo, trước lúc rời đi, hắn còn hung hăng trừng Lục Trạch một chút. Phản phất chính là đang nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, hiện tại Diệp tiên sinh tại ta không tiện phát tác, ngày sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Đương nhiên, Lục Trạch cũng rất khinh thường về trừng mắt liếc hắn một cái, muốn uy hiếp đỡ lão tử. Ngươi thì tính là cái gì? Lạc Vĩnh Niên sau khi đi, Diệp Phồn Thiên nở nụ cười, tiểu huynh đệ tìm ta có lời gì muốn nói không? Chỉ gặp Lục Trạch không nói nhiều, trực tiếp ôm quyền lần này đa tạ Diệp tiên sinh giải vây. Diệp Phồn Thiên thấy thế, hơi ngây người một lúc, sau đó cười khoát tay nói đây coi là cái gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Phồn Thiên biết, coi như mình không xuất thủ, Lục Trạch cũng giống vậy có thể giải quyết. Lần này chỉ là đơn thuần vì mua Lục Trạch một cái nhân tình, về sau tốt ở chung. Hiển nhiên Lục Trạch cũng xem thấu điểm này, thậm chí còn cố ý tới cảm tạ, có thể thấy được người trẻ tuổi kia rất biết làm việc. Lục Trạch khẽ cười một tiếng, kính Diệp Phồn Thiên một chén rượu. Về sau Diệp tiên sinh nếu là muốn theo ta có cái gì hợp tác, cứ tới là được. Diệp Phồn Thiên đáp lễ một chén, về sau cơ hội hợp tác còn nhiều, thật không đến ta Diệp ra sao? Thôi được rồi, ta chỉ muốn chính mình làm lão đại nói cũng đúng, người trẻ tuổi vẫn là phải ở bên ngoài xông vào một lần mới được, không phải vậy không hãy cùng chúng ta đám này đại thúc trung niên một dạng sao? Diệp tiên sinh quá khiêm tốn. Tiến hội bên trong những người khác gặp hai người này chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, cũng không khỏi cảm thán anh hùng xuất thiếu niên. Cái này Lục Trạch như vậy liền tuổi trẻ liền thu hoạch được Diệp Phồn Thiên thưởng thức, tương lai tiền đồ vô lượng. Từ một nơi bí mật gần đó, Lạc Vĩnh Niên một mực tại một bên nhìn chằm chằm. Hắn ghen tị cắn móng tay của mình. Lục Trạch, đều là ngươi tới hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi chịu không nổi yến hội kết thúc. Lục Trạch một mình về nhà, trên đường về nhà, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho bí thư gọi điện thoại. Cha cho ta cha Diệp Phồn Thiên thân phận. Tốt. Sau khi về đến nhà, Lục Trạch vừa nằm trên ghế salon lấy điện thoại cầm tay ra, đã nhìn thấy trên mạng lại tuôn ra liên quan tới Trần gia tin tức. Nói chính là hôm nay trên yến hội, Hàn Duyệt Nhi hai người hãm hại mình sự tình. Việc này một ra ánh sáng đi ra, Trần gia lại một lần nữa bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió bên cạnh. Nhưng mà Lục Trạch lại không có chút nào thương hại bọn hắn, đây đều là Hàn Duyệt Nhi bọn hắn gieo gió gặt bão, bất quá Lục Trạch trong lòng hay là có một chút lo lắng. Ta đem Trần gia cả ác như vậy, đối với Trần lão gia tử tới nói có phải hay không có chút không tốt. Nhớ tới chính mình còn không có xác nhận Trần lão gia tử tình huống trước mắt, liền lập tức cho Thiệu Thính Lan gọi điện thoại. Bắt cóc Trần gia lão gia tử loại đại sự này, bí thư thủ hạ người khẳng định không có khả năng hoàn thành, cho nên những sự tình này đều là Thiệu Thính Lan cùng chợ đen người đi làm. Đằng sau quan sát Trần lão gia tử sự tình, cũng là Thiệu Thính Lan tại một tay phụ trách. Người hôn đàn này, lâu như vậy cũng không cho ta điện thoại tới. Không biết còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Lục Trạch cười xấu hổ nói mấy ngày nay không phải đang bận rộn hả? Đang bận. Vội vàng đi đánh Hàn Duyệt Nhi mà sao? Làm sao ngươi biết, coi ta không nhìn tin tức a, ta vừa nhìn liền biết là ngươi làm chuyện tốt. Hắc hắc, Trần lão gia tử hiện tại tình trạng cơ thể thế nào? Vừa nhắc tới Trần lão gia tử, Thiệu Thính Lan thanh âm trầm thấp xuống. Hay là không thể lạc quan, trong ngắn hạn không có cái gì trở ngại, nhưng ai cũng không dám hứa chắc thời gian lâu dài xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà Lục Trạch sau khi nghe được, lại một thân nhẹ nhõm. Dạng này liền tốt, các loại hết thảy đều giải quyết xong. Ta sẽ triệt để trị tận gốc Trần lão gia tử bệnh, trong khoảng thời gian này hay là xin ngươi hảo hảo chiếu khán hắn. Bao tại trên người của ta đi. Cúp điện thoại, Lục Trạch nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, thầm nghĩ tất cả đều là Diệp Phồn Thiên sự tình. Nam nhân kia thân phận đến tột cùng là cái gì, liền ngay cả Lạc Vĩnh Niên tiểu tử kia đều như thế sợ hắn. Trên yến hội nhiều như vậy đại lão, tất cả đều muốn nhìn sắc mặt của hắn làm việc, hắn nói cái kia Diệp gia lại đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mình tại Hoa Trung thậm chí toàn bộ Long Hạ cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Cứ việc còn có rất nhiều chuyện không biết, nhưng Lục Trạch có thể khẳng định, cái này Diệp gia tuyệt đối là cự đầu ở trong cự đầu. Nếu như có thể kết giao không còn gì tốt hơn, nếu là về sau trở thành địch nhân, vậy coi như không dễ làm. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch liền đem ra ngoài bắn tên sự tình báo cho Giang Như Ngọc, Giang Như Ngọc nghe chút, có thể cho nàng lập tức vui như điên. Chương 1364 Dương Cung. Nàng mấy ngày nay cả ngày đều ở nhà mặt chơi game, rất nhàm chán, ra ngoài bắn tên vừa vặn có thể buông lỏng một chút tâm tình. Lại nói ngươi sẽ bắn tên sao? Giang Như Ngọc nghiêng đầu, biểu thị hoài nghi. Lục Trạch gãi gãi cái cằm, ngươi xem thường ta. Giang Như Ngọc nghe chút, lại hỏi vậy ngươi trước kia bắn qua mũi tên sao? Mà Lục Trạch thì là nói đàng hoàng không thể nói có hay không bắn qua mũi tên, phải nói ngay cả cung đều không có chạm qua, lão bản ngươi được làm đấy, ngươi liền không sợ mất mặt sao? Đừng đến lúc đó cung đều kéo không ra. Lục Trạch bỗng cảm giác xấu hổ, ta cảm thấy ta là có thể. Giang Như Ngọc nghe vậy, ngóc đầu lên nói hừ hừ, kỳ thật đi, ta tiễn thuật nhất lưu a. Lục Trạch giật mình thật hay giả? Nhìn không ra a. Giang Như Ngọc nghe chút liền không vui, lập tức đá đá Lục Trạch bắp chân, cái gì gọi là nhìn không ra a, chẳng lẽ ta xem ra rất yếu dáng vẻ sao? Nghe nói như thế, Lục Trạch cố ý lui lại một bước trên dưới đánh giá Giang Như Ngọc một phen, sau đó nói xác thực rất yếu bộ dáng. "Ngươi, ta cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi chớ để cho ta đánh cho khóc nhẹ." "Cắt, ai sợ ai a." Sáng sớm hai người dọn dẹp một chút đồ vật, liền trực tiếp tiến về Hoa Trung Cung tiễn đạo tràng. cùng Giang Như Ngọc ở chung, Lục Trạch đều cảm thấy mình phảng phất trẻ hơn mấy tuổi. Trước đó tại Hoa Bắc Trắng Trận phát triển thế lực của mình cùng tài sản thời điểm, đoạn thời gian kia mặc dù qua nhẹ nhõm, nhưng lại cũng không thể bảo hoàn toàn triển khai thiên tính của hắn. Hắn là truy tìm tự do người, không thích bị trói buộc, tu tiên chính là vì tiêu giao tự tại, mà cùng Giang Như Ngọc hành động trong khoảng thời gian này, hắn thiết thực cảm nhận được tại Trùng Thiên Thành lúc không có cảm nhận được tự do. Đây cũng là hắn có thể cùng Giang Như Ngọc như vậy đàm tiếu nguyên nhân. Hoa Trung Cung Tiễn trong đạo tràng, vừa sáng sớm nơi này mặc dù không có người nào, nhưng vẫn là có một ít cung tiễn kẻ yêu thích ở chỗ này. "Ngươi tốt, hết thảy hai vị sao?" Lục Trạch nhìn lướt qua trước mắt vị đại thúc này, trên cổ hắn treo công tác chứng minh nói hắn là nơi này huấn luyện viên, thế là gật đầu nói chỉ chúng ta hai cái. "Hai vị không chút gặp qua, đều là tân thủ." Lục Trạch lắc đầu, "Ta là lần đầu tiên, gia hỏa này là lão thủ." Huấn luyện viên đánh giá Giang Như Ngọc một chút, mỉm cười nói người không thể xem bề ngoài, tiểu cô nương sẽ bắn tên thật đúng là khó được. "Ta hiện tại liền thay các ngươi đi chuẩn bị thiết bị, ở chỗ này chờ ta liền tốt." "Tốt." Không bao lâu, huấn luyện viên liền mang theo thiết bị trở về, đem nó phân phát cho Lục Trạch hai người, cũng hướng Lục Trạch giảng giải một chút chú ý hạng mục. Lục Trạch rửa tai lắng nghe, đem những này toàn bộ nhớ cho kỹ. "Vậy các ngươi chơi, ta còn có việc khác cần hoàn thành." "Tốt." Huấn luyện viên sau khi đi, Giang Như Ngọc đắc ý nhìn qua Lục Trạch. "Ngươi tới trước ta tới trước." "Ngài xin mời." "Hử, ngươi coi như nhìn kỹ đi." Chỉ gặp Giang Như Ngọc cầm phục hợp cung ghép đi đến bắn tên khu, trước mặt bia ngắm khoảng cách khoảng chừng 100 mét, khoảng cách này đã tương đối dài. Nhìn Giang Như Ngọc bộ kia vẻ hoàn toàn tự tin, Lục Trạch ngược lại là muốn biết nàng đến cùng phải hay không cao thủ. Giang Như Ngọc chậm rãi đem cung kéo, khí định thần nhàn, động tác cực kỳ tiêu chuẩn, lúc này trên người nàng khí thế không giống bình thường loại kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, ngược lại trở nên giống như là một cái kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Thấy được nàng bộ này tư thế, Lục Trạch liền biết, chỉ sợ nàng là có chân tài thực học, nghĩ đến cũng hợp lý, dù sao Giang Như Ngọc thương pháp chuẩn như vậy, cung kéo tốt cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Giang Như Ngọc lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào bia ngắm, một tiện bắn ra, mũi tên này trên không trung đột nhiên tiến lên, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, mũi tên xuất tại trên bia ngắm. Lục Trạch tập trung nhìn vào, chính là cửu hoàn. "Lợi hại a, tiểu nhi tử ngươi vẫn rất trâu." Nhưng mà Giang Như Ngọc lại có vẻ có chút thất vọng ai. Quá lâu không có kéo cung, thế mà mới cửu hoàn. "Ha ha, lão phàm ngươi so tài." Lục Trạch im lặng, cô gái nhỏ này vẫn rất có thể chắc bước, bình thường không thấy như vậy. Sau đó, Giang Như Ngọc liên tiếp bắn đi ra mười mấy mũi tên, mỗi một mũi tên đều là cửu hoàn hoặc là vào 10. Có thể nói thành tích như vậy đã tương đương ưu tú, xuất ra đi nói là tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ đều không đủ. Đưa trong tay mũi tên bắn xong, Giang Như Ngọc cực kỳ sảng khoái một phen, hô thật thoải mái a, cảm giác mấy ngày nay trên người mỏi mệt toàn bộ quét qua hết sạch. "Nói đi." Nàng hai tay bỏ vào túi cười nói, "Sau đó tới phiên ngươi." Lục Trạch nhìn nàng cái này một bộ chờ lấy chế rêu dáng vẻ, không khỏi có chút muốn cười. "Muốn nhìn chuyện cười của ta? Ngươi còn sớm 20. Không không không năm đâu, chờ lấy xem đi." Chỉ gặp Lục Trạch cầm lấy phục hợp cung ép, đứng lúc trước Giang Như Ngọc đứng được vị trí bên trên, hắn kéo cung tư thế cực kỳ không đúng tiêu chuẩn, vừa nhìn liền biết là thường dân. Giang Như Ngọc cười khúc khích, "Ngươi cẩn thận một chút, đừng mũi tên thứ nhất liền bắn không trúng địa. Đồ đần mới có thể bắn không trúng địa." Nói đi, Lục Trạch đem phục hợp cung ghép kéo căng, nhắm chuẩn đều không có ngắm vài giây đồng hồ, trực tiếp tuột tay đem mũi tên bắn ra. Thấy cảnh này, Giang Như Ngọc liền biết một tiễn này chuẩn là bắn không trúng địa, lập tức nàng nhưng không thú cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút bia ngắm, con ngươi co rụt lại. Cái này sao có thể? Lục Trạch nhếch miệng lên, thế nào? Vài vòng, 10. Vòng 10 đối với kết quả này, Lục Trạch đã sớm liệu đến, chỉ là một cái vòng 10 còn có thể bắn không trúng. Lục Trạch dám khẳng định, chỉ cần là không vượt ra ngoài cung tiễn tầm bắn, mặc kệ bao xa cách mình đều có thể trúng mục tiêu vòng 10. Ai, thiên tài chính là như vậy. Quá tịch mịch, một chút tính khiêu chiến đều không có. Ngươi, khẳng định là ngươi vận khí tốt. Ngươi lại đến. Lục Trạch nhún vai, tới thì tới thôi, cũng tốt để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài chân chính. Chỉ gặp Lục Trạch lần nữa kéo cung, thời gian sử dụng so với lần trước còn thiếu, liền đem mũi tên bắn ra. Giang Như Ngọc vội vàng xuất ra kính viễn vọng xem xét. Lại là vòng 10, ta liền nói ta là thiên tài đi. Ta không tin. Lại đến. Lục Trạch bất đắc dĩ, nếu không tin, vậy liền tiếp lấy tới đi. Ngay sau đó, Lục Trạch liên tục bắn ra mười mấy mũi tên, phía sau thậm chí duy nhất một lần bắn ra 3-4 chi. Mỗi một lần đều sẽ chính trúng hồng tâm, liền ngay cả một tơ một hào sai lầm đều không tồn tại. Giang Như Ngọc mất mát ngồi dưới đất già. "Lão bản, ta thừa nhận, ngươi thật sự chính là cái Lục tiên sinh mới." Cũng không nhìn một chút lão bản của ngươi là ai. Lúc này, lúc trước huấn luyện viên kia mang theo nét mặt hưng phấn đi vào Lục Trạch bên người. "Lục tiên sinh có đúng không? Đối với huấn luyện viên có chuyện gì không? Ta vừa rồi một mực tại nhìn ngươi bắn tên, mặc dù kỹ xảo của ngươi còn chưa đủ thuần thục, thế nhưng là thành tích lại vượt quá thường nhân, đây là danh thiếp của ta." Nói đi, huấn luyện viên đưa ra một tấm danh thiếp, Lục Trạch tập trung nhìn vào. Phát hiện trước mắt huấn luyện viên lại là trước đội tuyển quốc gia cùng tiễn tổng huấn luyện viên. "Ta muốn mời Lục tiên sinh gia nhập đội tuyển quốc gia, ta sẽ dùng tài nguyên tốt nhất đến bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi vì nước làm vẻ vang. Có ngươi thiên tài như vậy hình tuyển thủ tại, nhất định có thể trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút, đội tuyển quốc gia đưa cho ngươi đãi ngộ tự nhiên là tối ưu dày." Chương 1365 đã làm đủ công hiến. Không biết Lục tiên sinh ý như thế nào. Huấn luyện viên tràn đầy tự tin, coi là người tuổi trẻ trước mắt không nói hai lời liền sẽ đồng ý, nhưng mà Lục Trạch trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Không có ý tứ, ta không có hứng thú." "Cái gì?" Chỉ gặp Lục Trạch chậm rãi đem cung để ở một bên, nhìn phía xa bia ngắm nói, "Đầu tiên ta không thiếu tiền, không cần vì tiền đi tranh tài. Thứ yếu, bán tên chỉ là ta hứng thú yêu thích, căn bản cũng không muốn cho hắn trở thành nghề nghiệp cuối cùng, ta muốn quá thấp giọng nhân sinh, nếu như ngươi không biết ta là ai lời nói, có thể đi điều tra thêm Trùng Thiên Thành Lục tổng." hắn Lục Trạch tại Hoa Bắc một khối cỡ nào nổi danh, vì nước làm vẻ vang. Hắn sớm đã là Long Hạ làm ra vô số cống hiến. Nghe nói như thế, Giang Như Ngọc ở một bên kem chút đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Điệu thấp, nếu không phải hiểu rõ ngươi kem chút liền tin. Huấn luyện viên có vẻ hơi khó coi cái này. Lục Trạch cười vỗ vỗ vai của hắn, huấn luyện viên ngươi cũng không cần để ý như vậy, ngươi coi như chưa thấy qua ta chính là. Nói đi, Lục Trạch lại đi lấy mấy chục mũi tên bắt đầu bắn đứng lên. Huấn luyện viên nhìn qua Lục Trạch bóng lưng, biết hắn hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, đành phải từ bỏ. Thật không hiểu rõ người tuổi trẻ bây giờ, có dạng này mới có thể lại không đi chân quý, cái này khiến ta lão nhân này làm sao bỏ được a. Huấn luyện viên lắc đầu, đi vào hậu trường. Tại cung tiễn trong đạo trường, Lục Trạch kéo một buổi sáng cung, một bên Giang Như Ngọc căn bản liền không có biểu hiện gì cơ hội, chỉ vì Lục Trạch bắn thật sự là quá chuẩn, trăm vô hư phát. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cái kia kéo cung tư thế, thấy thế nào làm sao khó chịu. Đến cuối cùng, Giang Như Ngọc tự thân lên trận, dạy Lục Trạch thế nào mới là đẹp mắt nhất, hữu hiệu nhất tư thế. Cuối cùng Lục Trạch học thành bộ dáng, tại trong đạo trường không biết hấp dẫn bao nhiêu tiểu tỷ tỷ chú ý một buổi sáng đi qua, đến dùng cơm trưa thời gian. Lục Trạch biểu thị chính mình đến mời khách, có ăn không cơm trưa cơ hội, Giang Như Ngọc tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Từ cung tiễn tràng bên trong đi ra, Lục Trạch mấy người trực tiếp lên xe, mấy người trong lúc nhất thời đều không có nói cái gì. Giang Như Ngọc túi đầu, một mực tại hồi tưởng đến cung tiễn tràng bên trong phát sinh sự tình, nàng liền không rõ, Lục Trạch tại sao phải có như thế thiên phú, tiễn thuật trình độ độ cao, thậm chí còn vững vàng ngăn chặn chính mình. Lại về sau lại cự tuyệt trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cơ hội, lý do lại là không có hứng thú, chỉ muốn bình thường sinh hoạt. Giang Như Ngọc ngay từ đầu cũng là ngồi ở trong xe không nói chuyện, bất kể như thế nào, hôm nay cung tiễn tràng bên trong phát sinh sự tình, đối với nàng bao nhiêu cũng có chút rung động. Trong lúc vô tình hướng ngoài xe nhìn lên, một gian tiệm cơm từ trước mắt thổi qua, lúc này Giang Như Ngọc trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ chỗ ngồi nói ra: "Lục Trạch, ta vừa nhìn thấy bên ngoài có quán cơm, chúng ta liền xuống tiệm ăn đi." "Tiệm cơm? Không đi khách sạn sao? Xuống quán không phải tiếp địa khí sao?" Lục Trạch cười cười, còn tưởng rằng hôm nay sẽ không bị làm thịt đâu. "Không có khả năng dạng này buông tha ngươi, ngươi hôm nay thế nhưng là ra danh tiếng lớn, trang bức đều để ngươi giả bộ, nhất định phải mời khách." Giang Như Ngọc như tên trộm cười, lập tức nhìn một chút thời gian, như là đã sắp 12 giờ rồi, nói gấp nhanh: "Tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi." "Được được được, đại tiểu thư ngươi nói lên chỗ nào đi, địa phương tùy các ngươi chọn." Lục Trạch đối với cái này không quan trọng, dù sao hôm nay chơi thống khoái như vậy, chính là mời ăn một bữa cơm mà thôi, đối với mình căn bản là không có tổn thất gì. Liên một nhà này đi, xem ra cũng không tệ lắm. Lục Trạch cũng nhìn thấy tiệm cơm, sửa sang phong cách rõ ràng chính là cao đại thượng, lập tức gật gật đầu nói: "Đi, chúng ta ngay tại gian này đi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ca hôm nay có tiền." Nói, không đợi phía sau hai người nói chuyện, liền hướng tiệm cơm phương hướng chạy tới. Mấy người xuống xe, đi vào đến tiệm cơm, lập tức liền có phục vụ viên tiến lên đón, muốn một gian cấp cao bao xương, phục vụ viên một mặt vui mừng mau đem người đưa vào một gian xa hoa phòng, thuận tiện còn đưa lên thực đơn. Lục Trạch dò xét bên dưới phòng, không sai, xem ra có thể dung nạp mười mấy người, cứ như vậy Giang Như Ngọc hai người liền sẽ không nói mình keo kiệt rồi. Về phần ăn cái gì, Lục Trạch không có ý tứ gì, trực tiếp liền đem thực đơn đưa cho Giang Như Ngọc hai người. "Các ngươi xem đi, ta không có vấn đề." Giang Như Ngọc cùng Giang Như Ngọc đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem thực đơn nhận lấy, vừa nhìn vừa hỏi phục vụ viên: "Các ngươi bên này có cái gì đặc sắc đồ vật?" "Cho chúng ta bên trên một phần đi, hôm nay có đặc sắc hoang dại cá mú, 388 một cân, có 2 cân cùng 3 cân." Phục vụ viên đem trong tiệm đặc sắc giới thiệu một chút, tiệm cơm giá cả cũng không tiện nghi. "Chúng ta chỉ có 2 người, hấp muốn 2 cân, lại điểm khác, hẳn là có thể ăn xong." Giang Như Ngọc nói, cùng Giang Như Ngọc hai người cái điểm mấy cái nhìn qua không sai đồ ăn, quay đầu liền hỏi Lục Trạch: "Ngươi muốn uống chút gì sao?" "Hôm nay ta lái xe, đến một phần tươi ép nước trái cây đi." Lục Trạch cũng đều vì chính mình rót chén, mép nước uống vừa nói: "Vậy liền lại đến một phần liệu nước chanh, tươi ép, mặt khác liền theo ta bọn họ vừa rồi điểm lên đi, nhanh lên." Giang Như Ngọc khép thực đơn lại, đối với phục vụ viên nói ra, phục vụ viên ghi lại món ăn, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Không đợi quá lâu, liền lên đến mấy phần thức nhắm, Lục Trạch nhìn xem nhanh như vậy liền lên tới đồ ăn, tranh thủ thời gian chào hỏi Giang Như Ngọc bắt đầu ăn đi. "Xem ra, ngươi cũng không có rất làm thịt ta nha." "Phanh." Không đợi Giang Như Ngọc cùng Giang Như Ngọc hai người trả lời nói cái gì, phòng cửa đột nhiên liền bị đập ra. Mấy người trở về thân xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người, người tới chính là chính mình người quen biết cũ Trần Bách Thắng. "Tại sao là ngươi? Ngươi có chuyện gì không?" Giang Như Ngọc không khách khí nói ra, đạp cửa mà vào, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. "Thật bất ngờ sao? Ta thế nhưng là một mực tại chú ý các ngươi." Trần Bách Thắng cười ha hả đi vào bao xương, tiện tay kéo một cái ghế an vị xuống dưới. Trước đó tại Lạc Sinh tiểu điểm chính mình cùng Hàn Duyệt Nhi bị Diệp Tiên Sinh răn dạy một phen, thậm chí bị trực tiếp vênh ra khách sạn, có thể nói là mất hết mặt mũi. Trần Bách Thắng trong lòng càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình sẽ ném khỏi đây bao lớn người, đều là Lục Trạch mấy người sai, cho nên một mực phái người theo dõi Lục Trạch. Sáng sớm hai người tại cung tiễn đạo tràng tin tức bị lập tức gửi đi ra, thế là hắn lập tức dẫn người tại phụ cận lưu lại lấy. Khi thấy Lục Trạch hai người sau khi ra ngoài, liền một đường đi theo, tìm tới cửa, tự nhiên là vì muốn tìm về mặt mũi, vì chính mình báo thù. Lục Trạch nhìn ra Trần Bách Thắng rõ ràng kẻ đến không thiện, ngăn lại Giang Như Ngọc tiếp tục cùng Trần Bách Thắng nói cái gì, nhàn nhạt hỏi: "Trần thiếu gia, có chuyện gì không? Nếu là muốn ăn một bữa cơm lời nói, xem ở ngươi hôm nay đưa cho ta nhiều tiền như vậy phân thượng, ta có thể thêm xong bát đũa, nếu như không phải tới ăn cơm, còn xin ra ngoài đi." "Ha ha, Lục Trạch, ngươi rất có chủng, hôm qua để cho ta như thế rơi mặt mũi." Chương 1366 người quen biết cũ. Hiện tại còn dám nói ra những lời này, ngươi là gan rất mập a. Trần Bách Thắng cười nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt lại tràn đầy lửa giận, nghĩ đến hôm nay chính mình khó coi, còn tại Diệp tiên sinh trước mặt xấu mặt, cả người đều muốn nổ. "Cơm của ngươi, ta nhìn cũng không cần ăn, ta muốn lấy, ngươi hẳn là cải thiện thức ăn, trong bệnh viện chọn gói không sai, ta liền nghĩ đưa ngươi đi nếm thử, thế nào, ta người này có phải hay không rất tốt bụng." Vừa dứt lời, trong phòng rầm rầm, lập tức tràn vào một đám người, khoảng chừng 10 cái. Những người này đều là Trần Bách Thắng tìm đến, ngày bình thường đều là chơi bời lêu lổng, thường xuyên tụ chúng đánh nhau, tiến cục cảnh sát vậy cũng là chuyện thường ngày. "Trần Bách Thắng, ngươi muốn làm gì? Còn muốn đánh người phải không?" Giang Như Ngọc sắc mặt khó coi tới cực điểm, đứng dậy quát lớn. Thật không nghĩ tới cái này Trần Bách Thắng vậy mà như thế thua không nổi, lại còn dẫn một đám người đã tìm tới cửa. "Mỹ nữ, ta muốn làm gì? Xem xét địa bộ này chẳng phải sẽ biết sao, làm gì?" Trần Bách Thắng không thèm để ý chút nào nói ra. "Lẽ nào lại như vậy, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi còn muốn đánh người, còn có vương pháp hay không?" Giang Như Ngọc cũng tức giận đến đứng người lên, vì hiện ra khí thế của mình, đập thẳng cái bàn, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, không phải do người khác làm loạn. "Vương pháp? Ở chỗ này, bản thiếu gia chính là vương pháp. Coi như ta bị bắt, dựa vào ta Trần Bách Thắng danh hảo, chẳng mấy chốc sẽ phóng xuất. Có thể tiểu tử này." Trần Bách Thắng không thèm để ý lấy tay điểm một cái Lục Trạch, nói ra nhưng là đâu, nếu như tiến bệnh viện, nơi đó nhưng là không còn dễ dàng như thế, nhưng là chọn gói tuyệt đối dinh dưỡng sung túc. Giang Như Ngọc nghe lời này, cả người đều tức nổ tung. Cái này Trần Bách Thắng vậy mà không có chút nào lo lắng, nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là thật dự định động thủ. Phía bên mình liền Lục Trạch một người nam nhân, nơi nào sẽ là bọn hắn đối thủ. Nếu quả như thật đánh nhau, có lẽ đối với phương sẽ không đối với nữ sinh động thủ, nhưng là Lục Trạch liền thảm rồi a. "Trần Bách Thắng, ngươi không nên quá phận, nơi này là nơi công cộng, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi đánh người, tuyệt đối chạy không thoát." Giang Như Ngọc sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể dùng cái này đến trấn nhiếp Trần Bách Thắng, hy vọng hắn có thể kiêng kỵ mấy phần. "Tiểu Lữ, ta đều dẫn người tới chỗ này, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao?" Trần Bách Thắng khỏe miệng mang nụ cười, trong mắt lại mang theo lửa, nghĩ đến hôm qua Diệp tiên sinh nhìn mình ánh mắt, càng là trên lửa thêm lửa, đều là bởi vì nam nhân này, nhưng là hắn lại quên, đây hết thảy đều là chính hắn buộc lên tới. Ngay tại song phương giằng co thời điểm, phòng ăn lão bản đi đến. "Ngươi lai like. Phòng phục vụ viên nhìn thấy Trần Bách Thắng lập tức tới nhiều người như vậy, rõ ràng chính là kẻ đến không thiện. Lo lắng phòng khách nhân xảy ra chuyện, nhanh đi tìm lão bản, để lão bản đi lên xử lý. Phải biết, có thể khai ra loại quy mô này tiệm cơm, lão bản tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, bao nhiêu đều là có chút kiến thức. Nghe tình huống liền biết, đây là có người tìm đến người báo thủ. Nhưng là, tại trong cửa hàng của mình, đương nhiên không muốn ra hiện chuyện như vậy, cho nên tranh thủ thời gian đi vào báo xương, nghĩ đến xung làm người khuyên can. Các vị, có lời gì hảo hảo nói, chúng ta cũng không thể động thủ quá đau đớn hòa khí." Lão bản đi lên liền tranh thủ thời gian trấn an song phương, nhưng là người sáng suốt xem xét, liền có thể biết bên nào là yếu thế quân thể, một bên ba người, một bên mười mấy 20 người, lập tức liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, lão bản không tự giác liền đem Lục Trạch ba người ngăn tại sau lưng. "Ngươi chính là nhà này tiệm cơm lão bản. Đừng lo lắng, ta bên này một hồi xử lý xong đằng sau, bồi thường sẽ cho ngươi. Cho nên tức thời một chút đi nhanh lên, không nên ở chỗ này vướng bận." Trần Bách Thắng nhìn thấy lão bản tới, cũng không có đứng lên, trong khi nói chuyện ngữ khí tràn ngập ngạo nghễ, thật giống như lão bản chẳng qua là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu. Căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Chủ quán cơm lông mày liền nhíu lại, thầm nghĩ Trần Bách Thắng thật đúng là đủ phách lối. Nhưng là mình mở tiệm cơm, mục đích đúng là vì hòa khí sinh tài, có thể không nháo sự tình tự nhiên không muốn để cho người nháo sự. "Vị tiên sinh này, nếu có chuyện gì, mời xem ở tại hạ trên mặt mũi, cho mọi người tạo thuận lợi, không cần tại trong tiệm gây sự, đánh đập đều là việc nhỏ, bị thương người, coi như cũng không quá tốt nếu không dạng này, ta lại mở một gian lớn một chút bao xương, cơm hôm nay ta xin mời các vị, chúng ta cứ tính như thế đi." Lão bản lời nói này rất tuyệt chuyện, chính là nhắc nhở Trần Bách Thắng không nên nháo sự tình, nếu không không tốt kết thúc. Trần Bách Thắng lông mày nhíu lại, thật không nghĩ tới, một cái tiệm cơm lão bản lại không cho chính mình mặt mũi, còn tại cảnh cáo chính mình. "Mẹ nó, ai nể mặt ngươi, ngươi tính cái hàng, để cho ngươi đạp mã đi ra, ngươi không đi mở, muốn ăn đòn có phải hay không?" Trần Bách Thắng mang người, nhìn thấy lão bản vậy mà muốn ở chỗ này xung làm người khuyên can, còn cảnh cáo phía bên mình không thể ra tay, lập tức lại nổi giận, đi lên một quyền liền đem lão bản đánh ngã trên mặt đất, phách lối nói: "Nói cho ngươi, tranh thủ thời gian biến mất, ngươi nếu là còn dám ở chỗ này kỳ bai bai, ta liền đánh đến ngươi không dám lại nhảy mới thôi." Giang Như Ngọc mấy người giật nảy mình, bọn hắn cũng quá cuồng vọng đi, vậy mà trực tiếp liền động thủ. Lục Trạch gặp lão bản ngã trên mặt đất, vùng vây mấy lần không thể đứng lên, tiến lên đem lão bản đỡ lên, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào? Có hay không làm bị thương?" Lão bản sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, đối với Lục Trạch tới đỡ chính mình trong lòng còn có mấy phần cảm kích, vỗ nhẹ nhẹ đỡ tay của mình, ra hiệu chính mình không có việc gì. Lập tức Lục Trạch mặt lạnh lấy nhìn xem Trần Bách Thắng, xem ra ta hôm nay không thay cha mẹ ngươi giáo dục một chút ngươi là không được. Giang Như Ngọc từ phía sau giật giật Lục Trạch quần áo, thuận tiện quan sát phòng tình huống, nghĩ đến một hồi làm sao mang theo hắn đi ra ngoài. Nàng không muốn ở chỗ này náo sự. Lục Trạch lại là không thèm để ý chút nào, kéo một cái ghế để lão bản ngồi xuống trước, đối với Giang Như Ngọc nói ra: "Bất quá là một đám người ô hợp, không có gì phải sợ, không cần lo lắng cái gì, ta không có việc gì." Giang Như Ngọc trong lòng âm thầm tiêu khổ, căn bản cũng không tin tưởng Lục Trạch lời nói, xem ra hôm nay việc này chuẩn là ngăn không được. "Trần Bách Thắng, ngươi mang nhiều người như vậy, cái này rõ ràng chính là tụ chúng náo sự, ta muốn báo cảnh." Giang Như Ngọc cũng là không có chú ý, lúc này trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn đánh điện thoại. "Tiểu mỹ nữ, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại báo động, phải biết coi như ngươi báo cảnh sát, phía quan phương đi vào chỗ này hay là có nhất định thời gian, ta tại cái này trực tiếp đem tiểu tử này hai cái chân phế đi, ngươi nói thế nào?" Trần Bách Thắng gặp Giang Như Ngọc muốn báo cảnh, trực tiếp liền uy hiếp tờ nói ra. Dù sao phía quan phương một lát tới không được, tại phía quan phương chạy tới thời gian bên trong, bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Trần Bách Thắng, nguyên lai ngươi không chỉ sẽ chơi xấu, còn biết dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Giang Như Ngọc cầm trong tay điện thoại, bị hắn tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mẹ nó, ngươi cái gai điểm túi. Chương 1367 đại hiện thần uy. Lão tử muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi quản được sao? Hôm nay lão tử chính là muốn thật tốt giáo huấn tiểu tử này, thức thời một chút liền thành thật một chút ở một bên đợi, nếu không ngay cả ngươi cũng không dung tha, nghe rõ ràng sao? Trần Bách Thắng vụt một chút đứng lên, Giang Như Ngọc lời nói, để hắn liền nghĩ tới trước đó tại Lạc Sinh tiểu điếm mất mặt sự tích, để hắn lên cơn giận dữ. Lục Trạch bất động thanh sắc đem Giang Như Ngọc ngăn tại sau lưng, đối với Giang Như Ngọc vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, không có gì lớn, không phải liền là mấy cái này đám ô hợp sao? Ta vừa mới nói, không cần sợ. Ngươi tình huống như thế nào ta còn không hiểu rõ, đây không phải một hai cái, ngươi xính cái gì mạnh à? Giang Như Ngọc gấp, dùng sức dắt lấy Lục Trạch cánh tay, hy vọng hắn không nên vọng động. Ta một đại nam nhân, xảy ra chuyện không ở phía trước hiên, chẳng lẽ trông cậy vào ngươi cái con gái yêu đất sao? Yên tâm, không có việc gì, tin tưởng ta. Nói một thân một mình đi tới Trần Bách Thắng trước mặt bọn hắn, trên mặt không có chút nào kinh sợ, thậm chí là mang theo vài phần lười biếng. Lục Trạch trước đó hệ thống bên trong lấy được Thiên Lý Nhãn kỹ năng, một mực không có làm sao sử dụng tới. Thiên Lý Nhãn công dụng rộng khắp, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một giây, nhưng cũng có thể chiếm cứ tiên cơ. Hiện tại giải quyết một nhóm người này, hẳn là phí không có bao nhiêu công phu, không qua sông Như Ngọc thật đúng là lo lắng cho mình, không nghĩ tới nàng vẫn rất có lương tâm. Trần Bách Thắng, ta muốn hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhân huynh hẳn là rất rõ ràng, và hôm nay trước đó, người ta thậm chí cũng không quen thuộc, cũng không có gì có thể lấy kết thù kết toán, là ngươi trước trêu chọc đến ta, mới có thể ném khỏi đây người như vậy. Lục Trạch từ tốn nói thế, nhưng là ngươi bây giờ mang theo như thế một đám người đến chắn ta, nghĩ đến không đem ta đánh vào bệnh viện, là sẽ không bỏ qua đi. Lục Trạch nhìn xem Trần Bách Thắng, trong lòng bao nhiêu cũng có chút không vui. Đám người này thật sự là phách lối có chút quá mức, vừa mới lao bản nói chỉ là như vậy vài câu, chính là muốn dàn xếp ổn thỏa, kết quả là dạng này trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Hôm nay liền xem như muốn điệu thấp cũng không được a. Họ Lục, tiểu tử ngươi rất có chủng, hôm qua để cho ta tại Diệp tiên sinh trước mặt ném đi lớn như vậy mặt, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì, cũng dám như thế không có mắt trêu chọc ta. Trần Bách Thắng mắt lạnh nhìn Lục Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ha ha, Trần Bách Thắng, ngươi thật là đủ không biết xấu hổ. Ngay từ đầu thế nhưng là ngươi cùng Hàn Duyệt Nhi đi tìm ta lão bản phiền phức, bây giờ tại nơi này ác nhân cáo trạng trước." Giang Như Ngọc là đã nhìn ra, cái này Trần Bách Thắng căn bản chính là tìm đến nợ bí mật, so tiến thua, hắn là cảm thấy mình mất mặt, lại không cho rằng là lỗi của mình, cho rằng là Lục Trạch sai, loại ý nghĩ này đơn giản buồn cười đến cực điểm. "Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta, thối ký nữ, ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt? Ngươi mẹ nó chính là cái hàn nát." Trần Bách Thắng bị nói trúng tâm tư, lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp nổi giận mắng: "Ngươi thật không phải thứ tốt, miệng đầy phun tung tóe phân, còn có hay không giá giáo?" Giang Như Ngọc nghe hắn lời này, lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, mắt thấy là phải đánh tới. Lục Trạch tranh thủ thời gian ôm lấy Giang Như Ngọc, không để cho nàng xúc động, nha đầu này, thật đúng là không sợ chết ta. Như thế tiến lên, còn không trực tiếp bị người đánh bay. Lục Trạch đều đã đi qua, nếu như Giang Như Ngọc sẽ đi qua, vậy nhưng làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, Lục Trạch cũng là đại nam nhân, Giang Như Ngọc thế nhưng là cái nữ hài tử, bên kia có mười mấy 20 cái đại hàn đâu. "Giang Như Ngọc, ngươi bình tĩnh một chút, không cần cùng loại người này chấp nhặt." Lục Trạch trấn an Giang Như Ngọc nói ra. "Lục Trạch, ngươi thấy không, mà người như vậy còn dám đi ra khắp nơi lắc lư, cũng không biết cha mẹ hắn giáo dục thế nào hắn, lời gì đều hướng bên ngoài phun, còn hai nữ chung tùy tùng một chồng, mẹ ngươi mới tùy tùng hai phu đâu." Giang Như Ngọc khí trực tiếp liền mắng, thật sự là bị Trần Bách Thắng vô sỉ giận đến. "Mẹ nó, ngươi gai điếm, ngươi nói cái gì? Tin hay không lão tử đợi chút nữa hảo hảo là ngươi." Trần Bách Thắng tức giận đến trừng hai mắt một cái, trực tiếp liền cùng Giang Như Ngọc mắng nhau. "Ta nói ngươi mẹ không biết giáo dục thế nào ngươi, tranh thủ thời gian nấu lại trùng tạo đi." Giang Như Ngọc hiện tại là khí trên đầu, nếu có thể lời nói, đều muốn đi lên dùng sức gặm Trần Bách Thắng mấy ngụm. Ngươi Trần Bách Thắng tay chỉ Giang Như Ngọc, khí dậm chân. "Trần Bách Thắng, ngươi người đều mang đến, muốn thế nào cứ nói, không cần cho người ta nữ hài tử chấp nhận, chính mình miệng tối, chẳng lẽ còn cứ gọi nhân ra đánh không nói lại mắng không cãi lại sao?" Lục Trạch từ tốn nói. "Cái này Trần Bách Thắng thật không phải thứ tốt, lời gì cũng dám nói, nếu như Giang Như Ngọc nếu là đem lời ghi ở trong lòng lời nói, sau này mình còn thế nào cùng nàng ở chung? Chính mình chỉ là muốn bình thường điệu thấp sinh hoạt, làm sao cuối cùng sẽ có loại con rồi này đến tìm phiền phức đâu? Thật sự là quá đáng ghét. Các huynh đệ, tiểu tử này như thế không biết điều, chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy. Hôm nay mọi người tốt tốt giúp ta xuất ngụm hắc khí, có việc ta khiêng, đều lên cho ta." Vừa dứt lời, Trần Bách Thắng mang tới người, bắt đầu thử một chút nóng lòng, trong lúc nhất thời toàn bộ bao xương đều là bóp nắm đấm âm thanh ken két, thấy Giang Như Ngọc bọn người kinh hồn táng đảm. "Trần Bách Thắng, ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, mang người lăn, nếu không tiến vào bệnh viện chớ có trách ta." Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Trần Bách Thắng đám người nắm đấm. Lục Trạch rất là bất đắc dĩ, quyết định không lưu tay nữa, phát động Thiên Ly Nhãn, trực tiếp động thủ. Kết quả vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Tại khoảng cách gần như vậy trong lúc đánh nhau, một giây thời gian cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Cứ việc Thiên Lý Nhãn chỉ có một giây, lại phát huy ra vượt qua Lục Trạch tưởng tượng hiệu quả. Trận chiến đấu này, hắn có thể hoàn toàn không có sử dụng chân khí, mà là thuần túy dùng lực lượng cơ thể. Chỉ gặp Lục Trạch đối đầu 20 mấy người, không chút nào khiếp đảm, trên cơ bản là một quyền một cái, một cước một cái, thuần thục liền đem Trần Bách Thắng thủ hạ cho đổ nhào trên mặt đất, từng cái kêu thảm không thôi, không đứng dậy được. Cơ hồ bọn hắn tất cả công kích đều bị Lục Trạch sớm dự phán. Cái gọi là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Mặc dù câu nói này đặt ở cái này dù sao cũng hơi không thích hợp, nhưng tóm lại chính là hiệu quả này. Trần Bách Thắng cả người đều ngộng, hét lên một tiếng trời ạ, quay người liền muốn thoát đi phòng. Bất quá, lại bị Lục Trạch bắt lấy bả vai. Trần đại thiếu gia, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Chúng ta việc này còn không xong đâu. Lục Trạch thanh âm nhàn nhạt, như cùng đi từ địa ngục các ma, bị hù Trần Bách Thắng hai chân càng không ngừng run rẩy lên. Lục đại ca, Lục đại gia, Lục tổng, ta là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng a. Trần Bách Thắng đều muốn sợ tè ra quần. Chính mình nhiều người như vậy, không đến một phút đồng hồ, liền tất cả đều bị đánh ngã, tiểu tử này còn là người sao? Hắn nào nghĩ tới gia hỏa này lợi hại như vậy. Ngươi không nghĩ tới nhiều nữa đâu, ngươi nếu là nghĩ ra được lời nói, liền sẽ không dẫn người đến chắn ta, không phải sao? Chương 1368 không cần ngươi nhiều. Lục Trạch ngữ khí rất là bình thản nói ra. Ta nói đại thiếu gia, hôm nay chuyện này, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đưa tiền. Trần Bách Thắng từ trong túi xuất ra túi tiền, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng liền đưa tới. Lục đại ca, trong này có 500.000, chúng ta liền đem chuyện ngày hôm nay đã cho đi. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, tiếp nhận thẻ ngân hàng, nhét vào trên mặt bàn. Trần đại thiếu gia, ngươi có phải hay không cảm thấy tiền là vạn năng, ngươi có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc, nó nếu là vạn năng nói, ngươi hôm nay liền có thể dùng tiền mua đến thắng lợi, liền sẽ không ở chỗ này chặn ta. Huống chi, Lục Trạch cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ trong mắt ngươi hai cái chân cũng chỉ giá trị 500.000 sao? Nghe vậy, Trần Bách Thắng biến sắc, không khỏi bối rối lên, vậy ngươi muốn thế nào? Trần Bách Thắng hiện tại bắp chân đều đang run. Phải biết, hắn mang tới người đều là có chữa tay, thế nhưng là Lục Trạch lại khinh địch như vậy liền đem bọn hắn đem thả đổ. Cái này mẹ nó tính chuyện gì xảy ra à? Nói thật, ta không thiếu tiền, cũng không muốn thế nào, xin mời ngươi về sau thấy ta đi vòng, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi, miễn cho ta xem ngươi tâm phiền, muốn ra tay giáo huấn ngươi. Nhưng bây giờ buông tha ngươi, nói thật ra, trong lòng ta dù sao cũng hơi làm khó dễ. Nói đi, Lục Trạch duỗi ra năm ngón tay. Như vậy đi, ta cũng không nói nhiều, 5 triệu, lấy ra 5 triệu ta liền bỏ qua ngươi. Trần Bách Thắng hung tợn trừng mắt Lục Trạch, hai ngày này Trần gia ra chuyện lớn như vậy, tiền vốn đã quay vòng không ra. Hắn há miệng liền muốn 5 triệu, đây không phải muốn chính mình mạng ra sao? Cái kia, có thể không thể? Lục Trạch chém đinh chặt sắt nói, nếu như 5 triệu không bỏ ra nổi đến, cái kia không có ý tứ, ngươi có thể muốn đi bệnh viện ăn trọn gói, thậm chí nếu như ngươi không muốn đi bệnh viện cũng được, Vân Quốc chuyện phát sinh, ta nghĩ ngươi cũng thu đến tình báo, cái kia ba Dương Nhị kết cục gì, ngươi chính là kết cục gì? Trần Bách Thắng trên trán mồ hôi lạnh chảy ầm ầm, túi đầu nắm chặt song quyền. 5 triệu hắn có thể ném, nhưng là hai chân lại không phải có thể rất đồ vật, mệnh càng không thể ném đi. Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng đau lòng quát đi. Cái này 5 triệu, ta cho. Nói xong, hắn liền từ trong ngực móc ra một tấm tạp, tay run run đem nó đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch không nói hai lời trực tiếp đem tạp từ Trần Bách Thắng trong tay lấy đi. Tấm thẻ này ta cũng liền không tra xét, hy vọng ngươi không cần đùa nghịch tiểu thông minh, không phải vậy cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể giải quyết sự tình. Lục Trạch nói, liền đem người buông ra, ngồi trên ghế hai chân nhếch lên nói tiếp đi lấy. Cái này 500.000 liền đặt ở chỗ này đi, ngươi hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới lui trong tiệm cơm, còn để người ta cửa cho đạp hỏng, lại ảnh hưởng đến lao bản sinh ý, tiền này coi như là đối với lao bản bồi thường đi. Nói đều nói đến cái này, Trần Bách Thắng nơi nào còn dám có dị nghị, đầu điểm giống như là gà con mổ thóc, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Trần Bách Thắng mang theo chính mình một đám tay chân, xám xịt rời đi. Các loại trốn ra tiệm cơm, Trần Bách Thắng lúc này mới tỉnh táo lại, sau quay đầu nhìn thoáng qua tiệm cơm cửa lớn, trong mắt lại lần nữa tràn đầy vẻ hoán độc, trong lòng âm thầm thề. Lục Trạch, lão tử nhớ kỹ ngươi, lần nữa lúc gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ xem. Mà lúc này, tiệm cơm trong bao xương, Lục Trạch đem trên bản thẻ ngân hàng cầm lên, đưa cho lão bản, nói ra: "Lão bản, trong tấm thẻ này, hắn nói có 500.000, hẳn là sẽ không sai, số tiền này chính là đối với ngài bồi thường." Lục Trạch dạng này trực tiếp đem thẻ ngân hàng giao cho chủ quán cơm, bất kể như thế nào, lão bản thế nhưng là bởi vì chính mình mới chịu liên lụy, hôm nay còn bị đánh. Cái này sao có thể được? "Không cần, không cần." Lão bản liên tục chối từ, không nguyện ý tiếp nhận. "Lão bản, ngươi liền cầm lấy đi." Ngươi nhìn vừa mới đám người kia còn giữ cửa đá hỏng, nhiều người như vậy tiền đến, bao nhiêu sẽ đem trong tiệm người dọa cho, ngươi hôm nay cho bọn hắn đánh một chút gãy, miễn phí, trấn an một chút, cái này 500.000 vừa vặn có thể dùng tới. Giang Như Ngọc bận bịu khuyên lão bản, hy vọng lão bản có thể nhận lấy, bất kể như thế nào Trần Bách Thắng cũng là hướng về phía bọn hắn tới, nếu là bọn hắn không có lựa chọn tiệm này, lão bản cũng sẽ không thụ lấy dạng này thay bay và gió. Lão bản gặp từ chối không xong, đành phải cười khổ đem thẻ ngân hàng cho nhận lấy nói ra. Đã ngươi đều nói như vậy, ta nếu lại dạng này chối từ dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi. Hôm nay phòng khách của các ngươi miễn phí, ta lại cho các ngươi thêm vài món thức ăn, mọi người ăn ngon uống ngon lại rời đi, thế nào? Vậy thì thật là rất đa tạ lão bản. Giang Như Ngọc tiếp lời này đến, sau đó lại đối Lục Trạch nói ra xem ra hôm nay là không có làm thịt đến ngươi, cái này trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Lão bản gặp nếu đáp ứng xuống, bận điệu ra ngoài ăn bài, phải biết Trần Bách Thắng bọn hắn phần phật lập tức tiến đến nhiều như vậy không có hảo ý người, thật đúng là đem không ít khách nhân cho kinh động đến. Có chút khách nhân trực tiếp liền rời đi tiệm cơm, sổ sách đều không có kết, toàn bộ tiệm cơm đều loạn thành một đoàn hỏng bét, những này đều cần chính mình tự mình đi xử lý mới được. Rất nhanh, phục vụ viên liền đem bao xương một lần nữa thu thập một chút, dựa theo lão bản ý tứ một lần nữa lên một phần đồ ăn. "Lão bản, ta làm sao không biết thân thủ của ngươi tốt như vậy à, vừa rồi ngươi thật quá đẹp rồi." Giang Như Ngọc gặp trong bao xương đã không có người ngoài, nhịn không được nhìn về phía Lục Trạch hỏi. Chưa từng có nghe nói qua Lục Trạch có thân thủ như vậy, một cái đánh 20 cái, đây cũng quá lợi hại đi, kỳ thật cũng không có gì, ta bình thường ưa thích kiện thân, phòng tập thể thao vậy chính là ta cái nhà thứ hai, đám người này nhìn qua thật hù dọa người, kỳ thật chính là một đám chủ nghĩa hình thức thôi, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hắn hay là không có ý định đem thân phận của mình cùng thực lực bạo lộ ra. Dù là Giang Như Ngọc đã đi theo bên cạnh hắn một đoạn thời gian, đồng thời cùng hắn đã trải qua không ít chuyện. Hắn cũng không phải là không tin Giang Như Ngọc không cách nào thủ khẩu như mình, chỉ là đối với hắn thực lực sự tình, người biết càng ít càng tốt, điểm ấy hắn chỉ tin tưởng hắn chính mình. Mà lại, hắn cũng dự định chính thức cùng Trần Vương Điện khai chiến. Vừa vặn bọn hắn lúc trở về, liền nhận được bí thư địa báo, nói Trần Vương Điện để mắt tới thật lâu một mảnh đất chống muôn đấu giá. Mà Trần Vương Điện kinh lịch chuyện gần nhất, lại có Trần lão gia tử ốm đau không dậy nổi, đã tổn thất một món khổng lồ, thậm chí muốn tham gia đấu giá mới có thể mua xuống mảnh đất chống này. Lục Trạch đạt được thông chi này sau, cũng làm người ta đi làm một chút tay chân. Đấu giá cùng ngày, Lạc Vĩnh Niên đi vào hội đấu giá cửa ra vào thời điểm, liền thấy trước cửa dựng thẳng một tấm bảng hiệu, trên xuống còn viết: Lạc gia cùng chó không được đi vào. Là ai làm? Đứng ra cho ta. Lạc Vĩnh Niên lập tức mở to hai mắt nhìn, ai dám như thế trắng trợn cùng hắn đối nghịch. Mà đám người vây xem cũng chỉ là vụng trộm cười, nhưng không ai đứng ra. Chương 1369 thẹn quá hóa giận. Lão tử đạp mã bảo ngươi đứng ra. Lạc Vĩnh Niên tức bực dậm chân, không ngừng mà gầm thét, không riêng gì hắn, mặt khác người Lạc gia trên thân cũng là tràn đầy nộ khí. Đám người vây xem bị bọn hắn hù đến, từng cái ngậm miệng không nói, Lạc Vĩnh Niên xem bọn hắn bộ này sợ dạng, liền biết không phải đám gia hỏa này làm. Là ai làm? Các ngươi có người nhìn thấy sao? Đáp lại Lạc Vĩnh Niên, vẫn là trầm mặc, Lạc Vĩnh Niên giận quá mà cười tốt. Các ngươi đều không nói lời nào đúng không? Người tới, cho ta lần lượt để ra nghi vấn. Vừa mới dứt lời, người Lạc gia lập tức tiến lên, nắm chặt những người đứng xem kia cổ áo liền bắt đầu ép hỏi. Lần lượt ép hỏi một phen, Lạc Vĩnh Niên mới đến kết quả, nguyên lai đám người này cũng không biết là ai làm, bọn hắn cũng là vừa đến đã nhìn thấy tấm bảng này. Đạp mã, tuyệt đối đừng để cho ta biết là ai làm, không phải vậy ta muốn để hắn chết không yên lành. Lời này vừa nói ra, lại có người không nín được bật cười, Lạc Vĩnh Niên trong nháy mắt trừng mắt người kia, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đạp mã ưa thích cười đúng không? Người kia mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu, không không không, ta không phải, ta là có thở khò khè ma bệnh, không phải ta muốn cười. Nhưng mà Lạc Vĩnh Niên mặt lạnh lấy đi vào trước mặt hắn. Thở khò khè đúng không? Người tới a, cho ta đem hắn kéo đi, hảo hảo trị trị hắn thở khò khè ma bệnh. Nói xong, lập tức liền có mấy cái người Lạc gia tiến lên đem người kia hướng nơi xa kéo đi. Không cần a Lạc thiếu, ta sai rồi, không cần a. Rất nhanh, ở phía xa liền không ngừng mà truyền đến người kia gọi thanh âm. Hừ, dám cười ta người Lạc gia, đây chính là hạ tràng. Đám người thấy thế, không khỏi toàn thân run lên, cái này người Lạc gia, ra tay còn thật sự là ngon độc. Cũng chính là ở thời điểm này, ven đường bắn tới mấy chiếc xe, từ phía trên đi xuống mấy cái người quen, chính là Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng. Bọn hắn gặp Lạc Vĩnh Niên những người này vây quanh ở cửa ra vào, cũng đều là cảm thấy rất ngờ vực. Tiến lên xem xét, nhịn không được phá lên cười. Trần Bách Thắng ôm bụng, chỉ vào tấm lệnh bài kia cười nói, ta đi, Lạc Vĩnh Niên, các ngươi Lạc gia lúc nào cùng cậu tướng sách tịnh luận a? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện buồn cười như vậy. Hàn Duyệt Nhi cũng che miệng cười khẽ, Lạc thiếu thật đúng là biết chơi, không biết trận này đấu giá các ngươi còn tham gia hay không tham gia. Trên tấm bảng kia thế nhưng là viết, người Lạc gia cùng chó không được đi vào a. Nghe được hai người này nói, Lạc Vĩnh Niên tức giận đến đầu đều muốn nổ, nhưng mà hai người này đã cùng chính mình liên thủ, mình không thể đánh vỡ hoàn cảnh này. Lạc Vĩnh Niên mặt lạnh lấy, mười phần không khách khí nói ra, hai người các ngươi nói ít đi một câu sẽ chết. Hàn Duyệt Nhi vội vàng khoát tay cười nói, không có ý tứ, lập tức nhịn không được. Không phải ta nói, Lạc thiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Vĩnh Niên nắm chặt song quyền, ta đạp mã cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ trong thời gian ngắn còn chưa tra ra đến. Nói đi, hắn hơi nhướng mày, lập tức hạ lệnh để cho người ta trước tiên đem tấm bảng này phá hủy, dù sao cũng chính là tấm bảng hiệu, không có gì hủy đi không được. Nhưng mà người Lạc gia mới vừa lên đi muốn hủy, lập tức liền có bảo an tới ngăn lại. Lạc Vĩnh Niên sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi bảo an là không có mắt sao? Lão tử thế nhưng là Trần Vương Điện người, các ngươi là muốn cùng Trần Vương Điện đối nghịch. Bảo an liền vội vàng lắc đầu, lấy hết dũng khí nói, tấm bảng này là tại hội trường đồ vật, chính là hội trường vật sở hữu, ta không thể để cho các ngươi hủy hoại. Ngươi mẹ nó, Lạc Vĩnh Niên tức giận tới mức run lên, làm sao lại đụng tới như thế một kẻ ngốc bảo an? Ta nhìn ngươi là thật không hiểu à, các ngươi sẽ trận quy tắc, đối với người bình thường hữu dụng, ta người Lạc gia căn bản không cần tuân thủ. Vừa nói ra lời này, Lạc Vĩnh Niên hơi sững sờ, túi đầu cười khổ lắc đầu, ta cũng là bị tức choáng váng, thế mà giải thích với ngươi loại vật này. Cho ta đem lệnh bài phá hủy. Vừa dứt lời, từ hội trường trong cửa vào liền xuất hiện một bóng người. Không cần gấp gáp như vậy à, Lạc Vĩnh Niên thiếu gia, lệnh bài này thế nhưng là hủy đi không được. Nghe được thanh âm này, Lạc Vĩnh Niên đám ba người sắc mặt trong nháy mắt lạnh thấu triệt. Lục Trạch. Rất nhanh, bóng người liền đến trước mặt mọi người, chính là Lục Trạch, chỉ gặp Lục Trạch chắp hai tay sau lưng, nghiêm nhiên một bộ đại nhân vật bộ dáng. Lạc Vĩnh Niên cười lạnh một tiếng, ta liền biết là ngươi làm, còn dám giả bộ mô hình làm dạng. Lục Trạch hít mắt, đem toàn trường bầu không khí đều đè ở Lạc Vĩnh Niên thiếu gia, lời nói này là có ý gì? Ta chỉ là tới tham gia đấu giá mà thôi, không quen nhìn hành vi của các ngươi mới có thể đứng ra, các ngươi còn muốn vu oan hãm hại ta. Nói xong, Lục Trạch khẽ cười nói, ta nhìn à, tấm bảng này chỉ sợ là người Trần gia để ở chỗ này, muốn dùng để hãm hại ta à. Dù sao, trước đó tại Lạc Sinh tiểu điểm thế nhưng là đi ra một dạng sự tình đâu. Hàn Duyệt Nhi hai người nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, Lục Trạch ngươi cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói loạn. Ngươi nói lời này có cái gì chứng cứ? Lục Trạch nhún vai, ta không có chứng cứ, suy đoán mà thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ bị ta nói trúng, ngươi câm miệng cho ta. Lạc Vĩnh Niên la lớn, đánh gậy đám người đối thoại, hắn thở hào hẹn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch. Ngươi nói cho ta biết, lệnh bài này có phải hay không là ngươi lập? Chỉ gặp Lục Trạch đi đến lệnh bài trước, hai tay khoanh trước ngực, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Không sai, chính là lão tử. Lạc Vĩnh Niên quát tầm lên cho lão tử bên trên, đem hắn phế đi. Nhưng mà Lục Trạch trong nháy mắt giơ tay lên, chỉ vào một cái phương hướng cười nói ấy. Các ngươi cũng đừng xúc động như vậy, nhìn nơi đó là cái gì? Lạc Vĩnh Niên bọn người quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái camera thẳng tắp đối với bên này. Ta nói cho các ngươi biết, bên kia thế nhưng là tại thời gian thực phát sóng trực tiếp, các ngươi chơi cái gì cũng biết phát sóng trực tiếp ra ngoài, hy vọng các ngươi nghĩ lại mà làm sao. Ngươi Lạc Vĩnh Niên hít sâu một hơi. Hắn xác thực rất phẫn nộ, muốn ngay ở chỗ này đem Lục Trạch cho xé nát, thế nhưng là hắn không thể để cho Trần Vương Điện Lâm vào cùng Trần gia một dạng hoàn cảnh. Nếu là lúc trước hắn, khẳng định sẽ tùy tiện làm việc, bất quá bây giờ, hắn tự nhận đã trưởng thành rất nhiều, sẽ không lại làm xúc động như vậy sự tình. Người Lạc gia từng cái đều giận đến cắn chặt răng, giống như là nhìn cựu nhân giết cha bình thường nhìn xem Lục Trạch. Lạc Vĩnh Niên liều mạng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Người tránh ra cho ta muốn đi đem lệnh bài phá hủy. Khó mà làm được, lệnh bài này ta thế nhưng là phí hết lớn công phu mới chuẩn bị xong, không thể để cho ngươi hủy Lục Trạch, ngươi không cần không biết tốt xấu. Thật coi ta Trần Vương Điện trả lẽ lại sợ ngươi? Đem ta ép, ta hiện tại liền giết ngươi, cho dù là ngọc thạch câu phần. Nghe nói như thế, Lục Trạch lập tức đối với Lạc Vĩnh Niên lộ ra nụ cười khinh thường, có bản lĩnh đến a, ra ra ngươi ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi. Lúc này, Lạc Vĩnh Niên là thật bị làm phát bực, lúc này, hắn lạ thường tỉnh táo, cảm giác mình cũng không có sinh khí. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía những cái kia quần chúng ăn dưa, lại nhìn các ngươi cùng hắn cùng chết. Chương 1370 trở mặt. Mọi người sắc mặt biến đổi, cuống quýt thoát đi nơi đây. Thanh chàng đằng sau, Lạc Vĩnh Niên lạnh mặt nói đã ngươi như vậy muốn chết, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Động thủ cho ta. Lục Trạch bày ra tư thế phóng ngựa đến đây đi. Ngay tại song phương phải lớn đánh một trận thời điểm, một người mặc tây trang nam tử trung niên ngăn tại Lục Trạch trước mặt. Dừng tay cho ta. Nhìn thấy người này, Lạc Vĩnh Niên biến sắc. Ngăn tại Lục Trạch trước mặt chính là sàn bán đấu giá lao bản Nghiêm Chính Tử. Hoa Trung lớn như vậy địa giới, liền số hắn phòng đấu giá lớn nhất, địa vị độ cao khó có thể tưởng tượng. Mà lại tại Hoa Trung xã hội thượng lưu ở trong, rất nhiều người đều là bạn tốt của hắn, nghe nói liền ngay cả Diệp Phồn Thiên đều cùng hắn từng có rất nhiều hợp tác. Người như vậy hoàn toàn không phải Trần Vương Điện trọng nổi. Lạc Vĩnh Niên lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức liền có ý nghĩ. Hắn chỉ vào Lục Trạch cái mũi hô Nghiêm Thiên Sinh. Người này ở chỗ này lập bài vũ nhục ta là ra, còn to tiếng không biết hẹn, xin ngài thu thập cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nghiêm Chính Tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, hắn nói đều là thật sao? Lục Trạch rất vô tội lắc đầu, không phải ta làm à, ta liền đường cái qua, hắn nắm lấy ta liền nói là ta làm, còn tuyên bố muốn giết ta, ta đều muốn sợ chết. Lạc Vĩnh Niên kinh hãi, ngươi đánh rắm. Ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Lục Trạch thấy thế, sợ hãi bắt lấy Nghiêm Chính Tử cánh tay. Đại nhân ngài mau cứu ta. Bọn hắn chính là nhìn ta khó chịu muốn hại ta, ngài không cứu ta ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Lời nói đồng thời, Lục Trạch còn liên tục đối với Nghiêm Chính Tử nháy mắt, Nghiêm Chính Tử gật đầu biểu thị đáp lại. Lập tức Nghiêm Chính Tử ho khan một cái, nghiêm mặt nói nơi này là ta sàn bán đấu giá, ta quyết định, ta xem chuyện này hoàn toàn chính là cái ô long, các ngươi cũng đừng có xảy ra khác phân tranh người tới, đem tấm lệnh bài kia cho ném đi đi, đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, đều đừng tại đây lãng phí thời gian. Nói xong, Nghiêm Chính Tử liền xoay người chậm rãi hướng trong hội trường đi đến, Lạc Vĩnh Niên ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của hắn. Nghiêm tiên sinh, ta nói đều là thật, ta nhìn Lạc Vĩnh Niên bộ này ngốc bộ dáng, Lục Trạch mừng rỡ không được. Lạc Vĩnh Niên làm sao biết, cái này Nghiêm Chính Tử căn bản chính là cùng Lục Trạch thông đồng một mạch. Lục Trạch cũng là hai ngày trước mới tìm được, nguyên lai Nghiêm Chính Tử tại Vân Quốc hiện người lãnh đạo Ân Hồng phụ thân có quá mệnh giao tình. Ân Hồng bản nhân cùng Nghiêm Chính Tử quan hệ càng là tốt giống người nhà một dạng. Ân Hồng nói chuyện muốn Nghiêm Chính Tử giúp mình, Nghiêm Chính Tử không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Tại Hoa Trung có cường đại như vậy một cái hậu thuẫn, Lục Trạch mới dám như thế lẽ thẳng khí hùng. Bất quá điểm này, đoán chừng Lạc Vĩnh Niên muốn chờ thật lâu về sau mới có thể phát hiện, Nghiêm Chính Tử sau khi đi, Lục Trạch gặp lệnh bài bị ném đi, cười he he nhìn qua Lạc Vĩnh Niên. Lạc thiếu gia, đấu giá muốn bắt đầu, còn không đi vào sao? Chẳng lẽ nói các ngươi Lạc gia thật cùng chó giống nhau sao? Ngươi Lạc Vĩnh Niên vừa định phát tác, Lục Trạch liền cười lớn đi vào hội trường, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đáng giận. Lạc Vĩnh Niên khó thở, một quyền vung hướng bên cạnh một cái người Lạc gia, chính chính đánh vào trên mặt của người kia, trực tiếp đem người kia một chiếc răng cho đánh bay. Lục Trạch ngươi đợi đấy cho ta lấy. Dám làm nhục ta như vậy người Lạc gia. Trần Bách Thăng thấy thế, tiến lên vỗ vỗ lưng của hắn cùng Lục Trạch chơi một bộ này là trời không lại hắn. Ta trước đó dẫn người muốn đem hắn đưa vào bệnh viện, kết quả chính ta kém chút liền được đưa vào đi duyệt nhi, trước đó tại Vân Quốc cũng nếm qua hắn thua thiệt. Đối phó gia hỏa này, hoặc là chính là tránh né mũi nhọn, hoặc là liền muốn nói, Trần Bách Thắng dùng bàn tay tại trên cổ vạch một cái, trong mắt hung quang đại thịnh. Lạc Vĩnh Niên sững sờ nhìn xem hắn ý của ngươi là. Hàn Duyệt Nhi cười nói ngươi làm sao ngốc như vậy à, chúng ta xử lý không được hắn, có thể mượn đao giết người à? Mượn đao? Giết người? Kỳ hỉ, các loại đấu giá kết thúc, ta lại cùng ngươi hảo hảo giải thích một phen, đám người đi vào sàn bán đấu giá, còn có không đến 5 phút đồng hồ đấu giá liền đem bắt đầu. Lạc Vĩnh Niên ba người đều ngồi tại hàng thứ nhất, là nhất có bài diện vị trí, hàng thứ nhất bên trên quý khách, từng cái đều thanh danh hiển hách. Về phần Lục Trạch, hắn cũng ngồi tại hàng thứ nhất, mà lại ngay tại Lạc Vĩnh Niên bên cạnh. Hắn còn tiện hề hề một mực cùng Lạc Vĩnh Niên đáp lời, Lạc Vĩnh Niên căn bản liền giả bộ như người này không tồn tại, toàn bộ không nhìn tới. Mẹ nó, thế nào lại là gia hỏa này ngồi bên cạnh ta, hắn dựa vào cái gì ngồi hàng thứ nhất? Lạc Vĩnh Niên làm sao đều lý giải không được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đồng thời cảm giác trong lòng đổ đắc hoàng. Hôm nay cho đến bây giờ phát sinh sự tình đều quá mức quỷ dị, đợi chút nữa nhất định sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Ấy nha, Lạc thiếu gia làm sao không để ý tới ta đây? Chúng ta trước kia không phải hảo bằng hữu sao? Lạc Vĩnh Niên một tay nâng trán, mặt đen lại, còn tốt bằng hữu đâu, Lạc Vĩnh Niên chỉ hận lúc trước tại sao muốn cùng Lục Trạch nhận biết. Trái lại Hàn Duyệt Nhi hai người là ở chỗ này ngồi chế giễu, cũng không giúp chính mình. Hai người này việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, hay là mình hữu không? Đấu giá chính thức bắt đầu, liên tiếp đi lên mấy cái vật phẩm đấu giá Lạc Vĩnh Niên đều không có hứng thú gì. Mục tiêu của hắn cũng chỉ có đất trống, tại thứ hai đếm ngược cái, trừ cái đó ra, không có cái gì là hắn cần có. Bất quá hắn một mực chú ý đến Lục Trạch, nếu như hỗn đản này coi trọng thứ gì, cái kia buồn nôn hắn cũng không phải cái gì không được sự tình. Nhưng mà Lục Trạch cũng một mực không muốn kêu giá ý tứ, một bên khác, Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng hai người này đều là rất đột nhiên. Từ đấu giá bắt đầu đến bây giờ, đã cầm xuống 3-4 kiện vật phẩm đấu giá, đoán chừng hai người này hôm nay tới đến cũng chính là vì chơi. Nghĩ tới đây, Lạc Vĩnh Niên không khỏi cười lạnh một tiếng, còn ở lại chỗ này chơi đâu, Trần gia đều thành cái dạng kia, hai người này là thật không đem Trần gia coi là chuyện đáng kể, hiếm thấy là, Lục Trạch cũng cùng hắn nghĩ đến cùng nhau đi. Lục Trạch mặc dù trên mặt cười, nhưng trong lòng tràn đầy xem thường. Trần gia giao cho hai người này, sớm muộn toàn bộ Trần gia đều muốn xong đời. Ta nhất định phải sớm một chút giải quyết hai người này, sau đó đem Trần lao ra tử tiếp trở về mới là đấu giá tiến hành rất nhanh, kế tiếp chính là thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá, cũng chính là Lạc Vĩnh Niên xem trọng mảnh đất trống kia. Chỉ gặp Nghiêm Chính Tử tự thân lên thiên chủ cầm, trong tay còn cầm một tấm đất trống hợp đồng. Hắn chậm rãi vì mọi người giới thiệu mảnh đất trống này. Mảnh đất trống này ở vào Hoa Trung trung tâm chợ Hoàng Kim khu vực, phụ cận là trung tâm khu buôn bán, rất nhiều xí nghiệp lớn cũng đều ở chỗ này trừ cái đó ra, nơi này còn chiếm được rồng hạ ưu đãi, phàm là ở chỗ này thành lập xí nghiệp đều có thể miễn thuế 3 năm. Mà lại theo ta được biết, mảnh đất trống này là cuối cùng một khối, mà lại chiếm diện tích cực lớn, bỏ lỡ cơ hội này, liền rốt cuộc không có. Nghe được Nghiêm Chính Từ lời nói, rất nhiều nguyên lai đối với mảnh đất trống này không có hứng thú người đều dẫn lên hứng thú đến. Phải biết miễn thuế 3 năm ưu đãi là phi thường kinh khủng. Trước 1371 người không nốc tiền rất nhiều. Tại Hoa Trung nơi này, lúc đầu xí nghiệp nộp thuế liền đắt kinh khủng. Miễn thuế 3 năm, cái kia không biết tiết kiệm xuống đến bao nhiêu tiền. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tranh đoạt đứng lên, nhưng mà nhân vật Dâu Gia Thủy Chung là không cách nào cùng Hạch Tâm tồn tại so sánh. Lục Trạch còn không có xuất thủ, Lạc Vĩnh Niên cùng Hàn Duyệt Nhi bọn hắn trước cứ vậy mà làm đứng lên, giá cả rất nhanh mang lên 5 tỷ. Lục Trạch xem bọn hắn chậm chạp như thế nhất, nhàn nhạt nói câu 10 tỷ. Hoa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề, nghe lầm. Lục Trạch thế mà trực tiếp tăng thêm 5 tỷ. Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng hai người sắc mặt đều chìm, trực tiếp từ bỏ tiếp tục tăng giá dự định. Lục Trạch thủ đoạn bọn hắn đều gặp, tại trên loại sự tình này cùng Lục Trạch đấu, bọn hắn đâu không lại, cho nên dứt khoát nhận thua. Nhưng Lạc Vĩnh Niên không nghĩ như vậy, chuyện gần nhất lại thêm cửa ra vào cái kia trên bảng hiệu nội dung, để hắn cho là Lục Trạch khắp nơi đều tại nhằm vào hắn, lần này tăng giá cũng là nhằm vào hắn. Không chừng, cũng chỉ là tùy tiện nói cái giá cả, muốn cho hắn mất mặt mà thôi. Ha ha, không phải liền là liệu tiền sao? Mặc dù hắn chỉ có 8 tỷ, nhưng là báo giả giá cả ai không biết ta? 11 tỷ. Ngươi đến a. Lạc Vĩnh Niên hiện tại đỏ ngầu cả mắt, Lục Trạch nói chỉ là 3 chữ, có thể Lạc Vĩnh Niên lại suy nghĩ một đồng lớn. Nhưng mà, Lục Trạch chỉ là cười cười vậy quên đi, nó trong mắt ta chỉ trị giá 10 tỷ mà thôi. Khi lời này xuất hiện trong ngay mắt, Lạc Vĩnh Niên đại náo trực tiếp đứng máy. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải muốn cùng chính mình cố tình nâng giá sao? Làm sao cái này kết thúc? Hắn đến cùng có ý tứ gì? Khi Lạc Vĩnh Niên triệt để kịp phản ứng, hắn hoàn toàn bị Lục Trạch trêu đùa thời điểm, trước mắt đã một mảnh đen. 11 tỷ một lần. Nghiêm Chính Từ thanh âm liền tựa như quỷ đòi mạng đồng dạng tại phía trước vang lên. Lạc Vĩnh Niên sững sờ nhìn qua Lục Trạch, "Ngươi không phải muốn cùng ta đoạt sao? Làm sao không đoạt?" Trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, cái này nếu là thật đập xuống tới, cấp độ kia hắn hồi lạc nhà, sẽ phải xong đời. Nhưng mà Lục Trạch chỉ là cười nhún vai. "Ta không phải mới vừa đều nói qua sao, Lạc Vĩnh Niên thiếu gia. Nếu là không minh bạch lời nói, ta lại thuyết minh điểm trắng, lần này cạnh tranh là ngươi thắng, ta Lục Trạch đoạt không qua ngươi. 11 tỷ hai lần, ngươi có lầm hay không a? Ngươi nếu là lúc này không tiếp theo đoạt, vậy ta đúng vậy liền." Lạc Vĩnh Niên vừa định hô lên cái gì, đột nhiên ý thức được chính mình kém chút nói nhầm, liền đem bên miệng lời nói lại nén trở về. "Đúng vậy liền cái gì, ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi liền nói ngươi đập không đập đi." Lục Trạch vịn trán bất đắc dĩ lắc đầu. "Lạc Vĩnh Niên, ngươi thân là Trần Vương điện thiếu gia, theo lý thuyết trình độ văn hóa cũng không thấp à, ta không phải mới vừa đều nói rồi đất trống này về ngươi sao? Thật không biết ngươi ngữ văn lão sư đến cùng là thế nào dạy ngươi liền nơi này giải năng lực, ta nhà hàng xóm 3 tuổi tiểu hài đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi làm sao? Lạc thiếu gia thật là lớn mặt bài, đều không cho ta phát vài câu bực tức có đúng không?" "Ta..." Lạc Vĩnh Niên bị Lục Trạch mấy câu sặc đến á khẩu không trả lời được. Gặp Lục Trạch hoàn toàn không có cạnh tranh ý tứ, Lạc Vĩnh Niên chỉ có thể vô lực ngồi trở lại trên ghế. Lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì suy nghĩ khí lực, hắn đầy đầu đều là hồi lạc nhà về sau nên như thế nào bàn giao. Vừa nghĩ tới chính mình sắp gặp phải trừng phạt, hắn liền toàn thân phát run. 11 tỷ 3 lần. Thành giao. Chúc mừng Lạc thiếu gia đập đến mảnh đất trống này. Các loại hội đấu giá kết thúc chúng ta liền sẽ đem thổ địa quyền sở hữu đưa lên, chúc mừng, quả nhiên Lạc Vĩnh Niên thiếu gia đồ vật muốn người khác hoàn toàn là ngăn không được đây này. Lục Trạch vỗ tay cười nói. Hắn bộ kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, để Lạc Vĩnh Niên rất muốn cho hắn một bàn tay. Đáng tiếc Lạc Vĩnh Niên hiện tại đã không có khí lực lại đi cùng Lục Trạch tranh đấu, nếu là đặt ở bình thường, hắn đã sớm xông đi lên. Lục Trạch gặp Lạc Vĩnh Niên không có gì phản ứng, cũng liền không thú vị lắc đầu. Ánh mắt một lần nữa đặt ở trên đài. Công ty sau đó tại Hoa Trung mở rộng thế lực tất nhiên sẽ cần đất trống, mảnh đất trống này ta tình thế bắt buộc. Hắn đã tính trước nhìn qua trên đài, trong lòng đã có kế hoạch. Tốt như vậy đất trống đều không phải là cái cuối cùng vật phẩm đấu giá, cuối cùng này một cái đến cùng là lai lịch gì? Lục Trạch không khỏi bắt đầu có chút hiếu kỳ đứng lên, chỉ gặp hội trường một cái nhân viên công tác chậm rãi đem một cái hộp gỗ lấy được trên đài. Hộp gỗ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đại khái chính là 3-4 bàn tay lớn nhỏ. Mọi người tại đây gặp hộp gỗ này đều rũ cổ, hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là bực nào vật phẩm. Tiếp lấy, Nghiêm Chính Từ chậm rãi đem hộp gỗ này mở ra, hiện ra ở trước mặt mọi người là một khối thường thường không có gì lạ phiến đá. Phiến đá dáng vẻ không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, nhìn qua cùng ven đường phiến đá không có gì khác biệt. Duy nhất đáng ra nói chuyện, chỉ sợ sẽ là trên phiến đá có một chút kỳ quái ký hiệu khắc vào phía trên, phiến đá hình dạng cũng rất kỳ quái. Nhìn qua chính là đông thiếu một khối, tây thiếu một khối bộ dáng, nhìn thấy phiến đá này hình dáng, tất cả mọi người không khỏi có chút mất hứng. Bọn hắn lắc đầu, biểu thị rất là thất vọng, nhưng mà Lục Trạch lại có chút hăng hái sờ lên cái cằm. Người khác không có hứng thú, cũng không đại biểu hắn không có hứng thú. Nghiêm Chính Từ là trình độ gì người, hắn đã tương đối rõ ràng, một người như vậy là tuyệt đối sẽ không để phổ thông vật phẩm đấu giá cái cuối cùng ra sân. Trong này nhất định có cái gì thuyết pháp. Đợi cho toàn bộ hội trường đều bình tĩnh trở lại đằng sau, Nghiêm Chính Từ cuối cùng là mở miệng. Phiến đá này, chúng ta cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng nó tuyệt đối không đơn giản, có thể cùng cái nào đó truyền thừa có quan hệ, giá khởi đầu 10 tỷ. Hoa. Con số này vừa nói ra, ở đây chúng phú hào trực tiếp nổ tung ổ, dù bọn hắn loại này nhân sĩ thành công đều không có được chứng kiến loại chuyện này. Một khối phiến đá bán 10 tỷ. Mở cái gì quốc tế cho đùa, mà lại ngay cả Nghiêm Chính Từ chính mình cũng không biết là thứ đồ gì liền dám như thế định giá. Thậm chí liền ngay cả Lục Trạch cũng cau mày lên. Giá khởi điểm này là thật khoa trương điểm. Rất nhanh, liền có phú hào đứng lên chỉ trích. Nghiêm tiên sinh, chúng ta đối với nhân phẩm của ngươi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhưng là ngươi một khối phiến đá bán nhiều tiền như vậy, có phải hay không có chút không hợp với lẽ thường nữa nha? Nói đúng là a, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, ngươi phiến đá này ta nhìn cùng ven đường trải đường tảng đá cũng không có gì khác biệt, tặng không ta ta đều không cần. Nếu là Nghiêm tiên sinh ngươi lấy lại cho ta mấy trăm khối tiền, ta ngược lại thật ra có thể bất đắc dĩ nhận lấy, ha ha ha. Nói đúng là a Nghiêm tiên sinh, ngươi sẽ không phải là giàn nên hồ đồ rồi đi. Cái này không giống như là ngươi sẽ làm ra tới sự tình a. Lục Trạch cũng lặng lặng nhìn qua Nghiêm Chính Từ, muốn biết được câu trả lời của hắn. Đối mặt đám người chỉ trích, Nghiêm Chính Từ thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có đi giải thích gì tứ. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên kỳ quái đứng lên. Nghiêm tiên sinh xin cho một lời giải thích, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng lưu phép đi. Chương 1372 hố chết ngươi. Nếu như ngươi đem giá khởi đầu xuống đến một hợp lý vị trí lời nói, chúng ta còn có thể suy nghĩ một chút, coi như là dùng tiền kết giao bằng hữu, ngươi xem coi thế nào. Vài giây đồng hồ sau, Nghiêm Chính Từ rốt cục mở miệng. Các vị, ta Nghiêm Chính Từ không có đùa nghịch ý của các ngươi, chúng ta phòng đấu giá cũng không có tại chỗ sửa đổi giá khởi đầu quy tắc. Nếu như nó thật lưu phách, vậy ta Nghiêm Chính Từ cũng nhận, ta chỉ có thể nói 10 tỷ giá khởi đầu, tuyệt đối là có đạo lý bên trong. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao lắc đầu, loại lời này sao có thể để bọn hắn tin phục. Bọn hắn lại không đốc. Hoa 10 tỷ đi mua một cái không biết có cái gì rách dưới phiến đá, đó là người ngu mới làm được sự tình. Đương nhiên cũng không bài trừ loại người này ngốc nhiều tiền ra hỏa, Nghiêm Chính Từ lặng lặng nhìn qua đám người, chìm khẩu khí đạo. Nếu như trong vòng một phút vẫn chưa có người nào dơ bảng lời nói, vậy ta liền tuyên bố lưu phách. Nói đi, không ít người liền đã đứng lên chuẩn bị rời sân, bọn hắn cũng không cho rằng sẽ có thằng ngốc kia sẽ đi đập. Nhưng mà, đúng lúc này, một người chậm rãi dơ tay lên bài. 11 tỷ. Trong ngay mắt, mọi người kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, dơ tay lên bài người, chính là Lục Trạch. Khá lắm, nguyên lai thật là có loại người này ngốc nhiều tiền người, thật không biết hắn đầu óc là thế nào lớn lên. Hắc hắc, ta vừa rồi nhìn hắn cùng Lạc Vĩnh Niên thiếu gia đấu có đến có về, còn tưởng rằng là cái nhân vật, nguyên lai chính là thằng ngu á, ông trời ơi, hắn đến cùng là nghĩ thế nào? Đầu bị lừa đá sao? Có tiền kia mua phá phiến đá còn không bằng đem tiền đưa cho ta đi làm từ thiện đâu ai. Hiện tại kẻ có tiền à, chính là giống cái dạng này, làm người không có một chút thiện tâm, bó lớn tiền thì lấy đi phung phí, giải trí đến chết ai những cái kia không ngừng chế giễu Lục Trạch đám người, tự cho là thông minh, nhưng lại không biết Lục Trạch trong mắt tràn đầy tinh quang. Lục Trạch là ngu xuẩn sao? Đó là đương nhiên không phải. Hắn hiện tại mặc dù có dùng không hết tiền, nhưng cũng tự nhận là không phải loại kia lãng phí người. Nhắc tới cũng có ý tứ, hắn lần này giơ tay lên bài, hoàn toàn chính là một trận đánh cược chính là phiến đá này có vượt qua nó giá cả giá trị. Đánh cược chính là cái này 10 tỷ hoa không oan uổng, thậm chí ngay cả Nghiêm Chính Từ cũng không nghĩ tới Lục Trạch sẽ đập xuống phiến đá này. Lập tức hắn còn không có kịp phản ứng, qua mấy giây mới toàn thân run lên, vội vàng ho khan một cái. Như vậy còn có người muốn cạnh tranh sao? Lúc này, Lạc Vĩnh Niên đột đến đứng lên, tâm tình của mọi người lập tức liền bị kích. Bọn hắn kích động nhìn qua Lạc Vĩnh Niên, trước đó Lạc Vĩnh Niên cùng Lục Trạch ở giữa liền lên diễn một trận vở kịch lớn, chẳng lẽ hiện tại đến phiên Lạc Vĩnh Niên đi đoạt Lục Trạch đồ vật sao? Đang lúc mọi người coi là Lạc Vĩnh Niên sẽ đoạt đập thời điểm, Lạc Vĩnh Niên lại chỉ vào Lục Trạch cái mũi mang to. Ngươi cái này âm hiểm ra hỏa. Vừa rồi ngươi không phải nói ngươi đoạt không qua sao? Hiện tại lại có tiền. Chớ cùng ta nói ngươi cũng chỉ có 11 tỷ, ta chính là đầu góc bị cửa kẹp cũng sẽ không tin tưởng. Lạc Vĩnh Niên tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, hắn không hiểu rõ vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Thế là liền đem chính mình bày tại người bị hại vị trí bên trên đi chỉ trích Lục Trạch, dùng cái này tới dỗ dành chính mình. Nhưng mà Lục Trạch chỉ là lộ ra một bộ rất dáng vẻ vô tội. Lạc Vĩnh Niên thiếu gia, ta có nguyện ý hay không dùng tiền, tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Nếu như ngươi muốn cùng ta đoạt, vậy ta hoan nghênh, tiền ta tự nhiên là có, chính là ngươi phải cẩn thận một chút. Cũng đừng lại như vừa rồi như thế hoa tiền tiêu bổng phí, dù sao Trần Vương điện thế lớn, ta một tiểu nhân vật thế nhưng là không sánh bằng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi lão sư liền dạy qua ngươi một chữ này sao? Sẽ chỉ ở nơi này sủa ngòi, có muốn hay không ta đến dạy dỗ ngươi nên nói như thế nào? ta cái gì ta? Nói tới nói lui cũng sẽ chỉ câu này, ta đều vì ngươi cái kia cẩn cối từ ngữ cảm thấy thương hại. Lạc Vĩnh Niên miệng mở rộng còn muốn nói cái gì, có thể nghĩ lại, tựa hồ mặc kệ chính mình nói cái gì, đều chỉ sẽ cho Lục Trạch cung cấp vũ nhục chữ của mình mắt, liền đem nói nuốt xuống. Hắn dậm chân một cái, mang nộ khí một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, bên cạnh Lục Trạch cười lạnh một tiếng. Còn cách chặt chân đâu? Cùng cái nương môn giống như, ta nếu mà là ngươi, dứt khoát tìm mặt tường đâm chết tính toán. Lạc Vĩnh Niên lựa chọn giữ yên lặng, lại cùng Lục Trạch phân cao thấp chỉ làm cho chính mình rước lấy một thân tao thôi. Những người khác gặp, đơn giản nhìn mà than thở, Lạc Vĩnh Niên tại trong vòng tròn là cái mạnh cỡ nào thế thiếu gia người nào không biết. Kết quả trước mắt cái này Lục Trạch, vậy mà để cái kia Lạc Vĩnh Niên cũng không dám đáp lời, chỉ có thể nén giận. Nhân vật bực này, tương lai tất thành đại khí. Thế nhưng là bọn hắn lại nghĩ tới vừa rồi Lục Trạch cạnh tranh cử động, liền vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cái này Lục Trạch cũng bất quá là cái thích ra danh tiếng nhà giàu mới nổi thôi, Lạc Vĩnh Niên thiếu gia tương lai thành tựu nhất định so với hắn cao hơn bên trên không ít. Hắc hắc, lão Vương a, Tuệ Nhân a, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta cũng giống vậy. Những lời này Lục Trạch đều nghe vào trong tai, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì hiểu ý tứ. Bất quá là một đám tự cho là đúng việc vui người, căn bản không cần để vào mắt. Lục Trạch thẳng tắp nhìn chằm chằm Nghiêm Chính Tử cười nói, Nghiêm tiên sinh, tiếp tục a. A. Như vậy, 11 tỷ một lần, 11 tỷ hai lần. Lục Trạch cười đứng dậy, một bên khoát tay một bên hướng trên đài đi đến. Hắc, ta nhìn cũng không cần đi những chương trình kia, đám gia hỏa kia là không có cạnh tranh ý tứ. Nghiêm Chính Tử nhẹ gật đầu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, như vậy ta tuyên bố, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, về Lục tiên sinh tất cả, đến tận đây, hội đấu giá chính thức kết thúc, mọi người tại đây cũng nhao nhao bắt đầu rời sân, Lục Trạch cũng lười đi những chương trình kia, trực tiếp cười đem hộp gỗ nhận lấy. Nghiêm Chính Tử thấy thế, cũng không muốn đi còn nhiều, chỉ là Lục Trạch lấy đi hộp gỗ lúc ánh mắt, tựa hồ đang ám chỉ chính mình cái gì. Nhìn xem Lục Trạch xuống đài bóng lưng, Nghiêm Chính Tử trong lòng có chút cảm khái. Cái này Lục Trạch, thật đúng là người khó lường vật. Lục Trạch cầm hộp gỗ xuống đài, ánh mắt lại một mực đặt ở Lạc Vĩnh Niên trên thân. Khoe miệng của hắn nhếch câu, đầy vô tình cười nói, Lạc Vĩnh Niên thiếu gia, hy vọng ngươi khi về nhà sẽ không bị cha ngươi đánh cái mông a. Lạc Vĩnh Niên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vừa rồi lực lượng không còn có. Hắn cắn răng nhìn qua Lục Trạch, trong lòng có mọi loại không cam lòng. Lục Trạch thấy thế, lắc đầu cười nói, Lạc thiếu, nếu là không có chuyện gì lời nói, ta coi như đi ngao. Nói đi, Lục Trạch liền quay người hướng cửa lớn đi đến. Chờ một chút nghe được Lạc Vĩnh Niên thanh âm, Lục Trạch trong nháy mắt dừng bước. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, quả nhiên sự tình cùng chính mình dự liệu một dạng. Thế là hắn liền giả bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ nói, Lạc thiếu còn có chuyện gì sao? Lạc Vĩnh Niên nắm thật chặt nắm đấm, ở trong lòng xoắn xuýt một phen sau, mới từng chút nói ra. Mảnh đất trống này, ngươi không phải cũng muốn sao chương 1373 Vũ huyện tổ tử? Lục Trạch gãi đầu một cái, ta là muốn a, thế nhưng là không đều bị ngươi cướp đi sao? Ta có thể đoạt không qua ngươi a. Ngươi Lạc Vĩnh Niên hít sâu một hơi, ở trong lòng nói với chính mình nhiều lần không nên tức giận mới không có phát tác. Hắn hết sức gạt ra một cái nụ cười nói, ta đem đất trống bán cho ngươi như thế nào? Lục Trạch lông mày nhíu lại, a, còn có loại chuyện này? Xem xét Lục Trạch tựa hồ có hứng thú, Lạc Vĩnh Niên liền càng thêm có lòng tin. 10 tỷ, một giá, nếu là ngươi nguyện ý, 1 tỷ này thiệt thòi ta coi như nhận. Nghe được cái số này, Lục Trạch không thú vị lắc đầu. 10 tỷ? Lạc Vĩnh Niên thiếu gia, ngươi có phải hay không đang nằm mơ a, có cái này 10 tỷ ta đi làm từ thiện không được sao? Tại sao muốn mua ngươi? Đây không phải lãng phí tiền sao? Lạc Vĩnh Niên kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch, hắn lần thứ nhất biết một người ra mặt lại có thể dạy đến loại tình trạng này. Gia hỏa này mới vừa rồi còn nói hơn 100 triệu mua cái phiến đá, hiện tại liền nói là đang lãng phí tiền. Ngươi có thể hay không đừng tiêu chuẩn kép? Ta hiện tại là thành tâm đang cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, Lạc Vĩnh Niên, ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình huống, hiện tại tựa như là ngươi đang cầu xin ta mua đất của ngươi ra đi. Như vậy quyền chủ động chính là trong tay ta, nơi nào có ngươi có kẻ mặc cả phần. Nói đi, Lục Trạch liền quay người đã ngươi một bụng giá, vậy chúng ta liền không có đến nói chuyện, ngươi hay là trở về chờ ngươi cha đánh cái mông đi. Vừa nghe thấy lời ấy, Lạc Vĩnh Niên chỉ cảm thấy mình bị cực kỳ làm nhục một phen. Hắn nắm đấm bên trong móng tay đều thật sâu lõm vào trong thịt. 9 tỷ, không có khả năng lại thấp. Nhưng mà Lục Trạch vẫn không có bất luận cái gì ý dừng lại. Mắt thấy Lục Trạch liền muốn rời khỏi, Lạc Vĩnh Niên đầy mắt đỏ bừng, dùng chính mình một điểm cuối cùng khí lực quát 8 tỷ. Một giây sau, Lục Trạch dừng bước, hắn chậm rãi quay người, trên mặt dáng tươi cười, tràn đầy xuân quang. Ấy nha, Lạc thiếu quả nhiên là người làm ăn, dạng này mới có tiếp lấy nói tiếp phần a. Đến tận đây, đất trống này bị Lục Trạch 8 tỷ ra mua. Mà Lạc Vĩnh Niên, cả người nhìn phảng phất như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi một dạng. Bởi vì, hắn vậy mà tại nơi này hoa 3 tỷ mua cái không khí, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mà Lạc Vĩnh Niên cũng bởi vì chuyện này, triệt để trở thành trò cười, Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng hai người đều là thấy thế lắc đầu, đồng thời trong lòng may mắn, còn tốt bọn hắn hiểu rõ Lục Trạch, trực tiếp từ bỏ. Lục Trạch sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là để Tiểu Hoa kiểm tra cái này phiến đá, nhưng mà Tiểu Hoa lại là cái gì đều kiểm tra không ra. Mặc dù cái này khiến Lục Trạch thất vọng, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ. Tiểu Hoa đều kiểm tra không ra đó là cái thứ gì, chỉ có thể nói rõ hắn lai lịch rất lớn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền hẹn một chút Nghiêm Chính Tử, hảo hảo tìm hiểu một chút cái này phiến đá sự tình. Hỏi một chút mới biết được, cái đồ chơi này lại là Nghiêm Chính Tử ngàn vạn liền mua lại treo chục tỷ bán. Ngươi cái này thật là biết làm ăn. Lục Trạch cũng không khỏi lắc đầu, cái này trực tiếp lật ra 1000 lần giá cả. Nhưng Nghiêm Chính Tử nhưng cũng lắc đầu nói không, sự tình không có đơn giản như vậy, trên thực tế ta lúc đầu từ hải ngoại mua xong cái này phiến đá thời điểm, hướng ta bán phiến đá người, gặp một số việc. Đối với Nghiêm Chính Tử ánh mắt, Lục Trạch có lòng tin. Nếu Nghiêm Chính Tử nhận định phiến đá này có 10 tỷ giá cả, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Nghiêm Chính Từ nói tiếp, hắn lúc trước vừa nói với ta việc này thời điểm, ta cũng là lòng tràn đầy hoài nghi, cảm giác hắn có phải hay không đang gạt tiền, nhưng mà sau đó hắn nói với ta nói, mới là ta đem phiến đá này mua nguyên nhân thực sự. Nói xong, Nghiêm Chính Từ dừng một chút, tựa hồ là đang trong trí nhớ tìm kiếm, hẳn là dùng như thế nào một loại thuyết pháp đến nói cho Lục Trạch. Trong khoảng thời gian này, Lục Trạch cũng lặng lặng chờ đợi, không có đi quấy rầy Nghiêm Chính Từ. Một hồi lâu, Nghiêm Chính Từ mới một lần nữa mở miệng. Hắn nói cho ta biết, kỳ thật hắn cũng không phải là thuần túy người châu Âu, mẫu thân hắn tổ thượng nhưng thật ra là Long Hạ người, nói cách khác, trên người hắn mang theo coi như không ít Long Hạ máu người thống. Mà phiến đá này cũng là tại mẫu thân hắn qua đời trước giao cho hắn, tại mẫu thân hắn di ngôn ở trong, cơ hồ không có đề cập phiến đá này bất cứ chuyện gì, chỉ là nói cho hắn biết khối này là còn không thể là tổ truyền xuống, đến nay có hơn 1000 năm lịch sử, mà tại Long Hạ trong tổ tử có phiến đá này bí mật. Nghe nói như thế, Lục Trạch hơi kinh ngạc. Hơn 1000 năm? Thật hay giả? Lục Trạch không thể tin được, phiến đá kia thế nhưng là mới tựa như là vừa cắt ra tới giống như hòn đá, phía trên hoàn toàn không có dấu vết tháng năm. Nghiêm Chính Từ bất đắc dĩ cười nói, ta lúc đó cũng là không tin, nói hắn đây là vừa cắt ra tới. Kết quả hắn trực tiếp lấy ra mẫu thân hắn nhà vài thập niên trước tấm hình. Tại trong tấm ảnh liền có phiến đá này, cùng hiện tại trong tay ngươi khối kia giống nhau như lúc. Lục Trạch như có điều suy nghĩ gật đầu, đã như vậy lời nói, vậy hắn lời nói liền có thể tin mấy phần. Không phải sao, nhưng nếu là liền cái này nói, còn chưa đủ lấy để cho ta cho là phiến đá có lớn như vậy giá trị, nhưng ta nhìn phiến đá kia, loan thoáng cũng cảm giác không đơn giản. Tiếp lấy ta liền hỏi hắn tổ từ bí mật hắn biết chưa, ngươi đoán hắn là thế nào trả lời. Nghiêm Chính Từ nhếch miệng lên, tựa hồ rất có hào hứng. Trả lời thế nào, hắn nói hắn căn bản cũng không biết tổ từ ở đâu. Lục Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vậy hắn đây không phải tại vô nghĩa sao? Mẫu thân hắn di ngôn không phải đều nói tổ từ vị trí sao? Kỳ thật cũng không trách hắn, bởi vì hắn mẫu thân nói, tổ từ tại Long Hạ Vũ huyện Vũ huyện. Địa danh này Lục Trạch còn là lần đầu tiên nghe nói, Long Hạ thật sự có nơi này sao? Nghiêm Chính Từ gật đầu không sai, Vũ huyện, hắn đem hắn tìm kiếm Vũ huyện chứng cứ toàn bộ đem ra, không, có làm bộ, hắn tìm khắp Long Hạ trên dưới, căn bản liền không có Vũ huyện nơi này ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là bởi vì mẫu thân bệnh nặng nói sai địa phương. Hắn định đi tra một chút mẫu thân tổ thượng tất cả để lại tin tức, toàn bộ nói đều là Vũ huyện. Lời tuy như vậy, Lục Trạch vẫn lòng tràn đầy nghi vấn, thế nhưng là Long Hạ không có Vũ huyện nơi này à? Đúng vậy, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ta tiếp nhận phiến đá về sau, cũng bắt đầu tìm kiếm Vũ huyện đứng lên, không có đạt được bất luận thu hoạch gì trên phiến đá ký hiệu, ta cũng tìm chuyên gia nhìn qua, không có bất kỳ một người nào nhìn hiểu. Nhưng căn cứ ta nhiều thả kiểm chứng đoạt được, cứ việc rất khó lấy tin, nhưng phiến đá này xác thực có hơn ngàn năm lịch sử, đây cũng là ta vì cái gì cho là phiến đá có giá trị nguyên nhân. Một khối bí ẩn trung địa phiến đá, ngươi không cảm thấy rất làm cho người khác hiếu kỳ sao? Lục Trạch miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, Nghiêm tiên sinh, mặc dù ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, nhưng điểm ấy tin tức hay là quá ít ta. Ban đối diện Nghiêm Chính Từ cũng biểu thị bất đắc dĩ, không có cách nào, đây chính là chúng ta lấy được toàn bộ tin tức. Chương 1374 công ty mới thông báo tuyển dụng. Lục Trạch thở dài một tiếng, xem ra phiến đá này mặc kệ đối với người nào tới nói, khi tìm thấy bí mật của nó trước đó, đều chỉ có thể xem như một cái đồ vô dụng. Đúng rồi, ngươi bằng hữu kia mẫu thân gia tổ bên trên là họ gì? Để cho ta biết ta cũng tốt đi tìm Vũ huyện tổ tử. Ân, ta nhớ được là họ Ngụy. Còn lại liền ách đang nghe câu nói này trong nháy mắt, Lục Trạch cái hót một trận nói nhói. Lục Trạch ngươi thế nào? Không có sao chứ? Nghiêm Chính Từ lo lắng mà hỏi thăm. Nhưng mà Lục Trạch hoàn toàn nghe không được hắn câu nói này, bởi vì hắn lực chú ý toàn bộ đều bị trong đầu hệ thống hấp dẫn đi qua. Chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ ẩn tàng, tìm kiếm Vũ huyện Ngụy thị tổ tử, tra tìm phiến đá bí mật, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thần bí đại lễ, thời hạn 1 năm. Qua thật lâu, Lục Trạch ý thức mới chậm rãi trở lại trong hiện thực, trước mắt Nghiêm Chính Từ gấp đều đã dự định gọi xe cứu thương. Nghiêm Chính Từ xem xét Lục Trạch có phản ứng, vội vàng sang xem nhìn Lục Trạch tình huống. Người vẫn tốt chứ? Phải gọi ta xe cứu thương sao? Không cần, chính là đầu đột nhiên có đau một chút. Lục Trạch liên tục khoát tay, ra hiệu chính mình hoàn toàn không có trở ngại, Nghiêm Chính Từ lúc này mới tỏa hạ. Nhưng mà Lục Trạch đầy đầu đều là vừa rồi hệ thống nhiệm vụ sự tình, lúc đầu Lục Trạch đối với phiến đá này cố sự còn rất hoài nghi. Nhưng trải qua tiểu hoa vừa rồi tình cảnh như vậy, Lục Trạch rốt cục có thể xác định, phiến đá này tuyệt đối không tầm thường, tuyệt đối là cái bảo bối. Nghiêm tiên sinh, ta tin tưởng ngươi, ánh mắt của ngươi thật không có sai. A. Nghiêm Chính Từ kinh ngạc. Không phải mới vừa còn hoài nghi sao? Hiện tại cứ như vậy vững tin? Chẳng lẽ tiểu tử này vừa rồi đầu óc có gân dựng sai? Nghiêm tiên sinh, ta muốn biết càng nhiều liên quan tới phiến đá này sự tình, ngươi có thể lại kỹ càng nói cho ta biết một chút sao? Chán. Không có vấn đề. Trong thời gian kế tiếp, Lục Trạch không ngừng mà hỏi thăm Nghiêm Chính Từ sự tình các loại, khiến cho Nghiêm Chính Từ đầu óc choáng váng. Dù sao chính hắn biết đến cũng không nhiều. Một số thời khắc Lục Trạch hỏi vấn đề góc độ cực kỳ xảo trá, là lúc trước hắn hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề. Mấy giờ đằng sau, hai người mới từ khách sạn rời đi, trên đường về nhà, Lục Trạch một mực tại trầm tư. Thông qua cùng Nghiêm Chính Từ giao lưu, hắn hiện tại đã có một cái bước đầu ý nghĩ. Nếu Vũ huyện cái tên này là từ tổ thượng một mực lưu truyền xuống, như vậy có khả năng hay không cách gọi này là thời cổ cách gọi, có lẽ cái này Vũ huyện hiện tại đã không cứ gọi Vũ huyện. Nghĩ tới đây, Lục Trạch liền trở nên đau đầu, hơn 1000 năm trước cách gọi, đến bây giờ đi tìm chỉ sợ đã rất khó. Theo Nghiêm Chính Từ nói tới, hắn tìm khắp cổ thư, cũng không có Vũ huyện cái tên này. Như vậy cái tên này có lẽ chính là dân bản xứ chính mình cách gọi, cái này tìm kiếm tựa như mò kim đáy biển, độ khó không phải một điểm cao. Lục Trạch bất đắc dĩ, coi như vậy mình cũng phải đi tìm mới được, không phải vậy thời gian 1 năm vừa đến, chính mình đúng vậy liền phải cùng hôn đản này hệ thống cùng nhau chơi đùa hết à? Nghĩ tới đây, Lục Trạch ánh mắt lập tức ngoan lệ đứng lên. Bất quá, ở trước đó, còn phải trước thu thập mấy tên kia mới được. Ngày kế tiếp, Lục Trạch vùng đất mới ra thiết kế chính thức khởi động, trước hết nhất cần giải quyết chính là công ty mới thỉnh cầu vấn đề. Lục Trạch nghĩ nghĩ, công ty mới liền gọi là Phương Thiên Tập đoàn. Bí thư hôm qua liền đi nơi đó ngành tương quan xử lý, xét duyệt đã thông qua, không có gặp được vấn đề, đoán chừng tương quan giấy phép hôm nay liền sẽ phát hạ đến. Thế là Lục Trạch phái bí thư đi tìm Hoa Trung nổi danh nhất vật liệu xây dựng thương đi mua sắm vật liệu xây dựng. Một bên khác, bởi vì trong công ty hiểu công trình bằng gỗ người cũng không nhiều, Lục Trạch liền tự mình phát ra tin tức, càng quảng đại thông báo tuyển dụng nhân tài chuyên nghiệp. Về phần hắn cho ra tiền lương, chọn vẹn vượt qua nghiệp giới gấp 2 có thừa, yêu cầu cũng chỉ có một cái. Đó chính là nhất định phải là nhân tài chuyên nghiệp, tinh anh trình độ mới có thể nhập chức, mà lại nhân phẩm cũng nhất định phải không có vấn đề. Tin tức vừa ra tới, lập tức ngay tại Hoa Trung Lý nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều bắt đầu hỏi thăm Lục Trạch công ty mới phải chăng đáng tin, không ít những công ty khác nhân viên đều có đi ăn máng khác dự định. Xế chiều hôm đó, Lục Trạch ở công ty bản bộ tổ chức phỏng vấn đại hội. Hắn tự mình đảm nhiệm quan phỏng vấn, đến xét duyệt mới tới người, vượt quá Lục Trạch dự kiến chính là, hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ đến người sẽ không rất nhiều. Kết quả ở công ty bên ngoài, người ta tấp nập, toàn bộ đều là tới nhận lời mời, cái này khiến Lục Trạch hơi kinh ngạc. Bất quá trong những người này cuối cùng sẽ có mấy cái lưu lại, đó chính là ẩn số. Tại trong phòng phỏng vấn, Lục Trạch đang ngồi tại trên đó, bởi vì bí thư đi cùng vật liệu xây dựng thương hắn nói chuyện hợp tác, cho nên tại bên cạnh hắn cũng chỉ có Giang Như Ngọc một người. Mặt khác nhân viên đều ở bên ngoài giữ gìn trật tự, rất nhanh, cái thứ nhất ứng viên liền từ ngoài cửa đi vào. Đi vào là cái tướng mạo thanh tú muội tử, nhìn qua cũng liền đại học vừa tốt nghiệp bộ dáng, có vẻ hơi rụt rè. Nàng nhìn chung quanh hai mắt, mới tại phòng phỏng vấn trên ghế ngồi xuống. Lục Trạch nhìn một chút nàng lý lịch sơ lược, trầm giọng nói tập khúc văn có đúng không? Ấn ngươi muốn nhận lời mời chức vị gì? Hạng mục quản lý. Lục Trạch lông mày nhíu lại a. Hạng mục quản lý. Chức vị này đối với bất luận cái gì công ty tới nói đều là một cái vô cùng trọng yếu vị trí, trước mắt cô em gái này, nàng thật có thể chứ? Lục Trạch cười nói ta xem ngươi lý lịch sơ lược, ngươi trình độ ngược lại là thật không tệ, 98 năm công trình bằng gỗ chuyên nghiệp thạc sĩ, năm nay vừa tốt nghiệp ở phương diện này ngươi tự nhiên là hợp cách, nhưng là so với trình độ, ta càng xem trọng của cá nhân ngươi trình độ. Ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ ta giao cho ngươi một cái hạng mục cho ngươi đi xử lý, ngươi sẽ làm như thế nào? Đưa ra vấn đề này, Lục Trạch vốn cho rằng Tập Khúc Văn sẽ hơi bối rối, suy nghĩ một trận mới có thể trả lời. Nhưng mà Tập Khúc Văn thần sắc đột nhiên nghiêm túc, hơi suy tư 2-3 giây liền nói. Tập Khúc Văn biểu hiện ra hồ Lục Trạch dự kiến, từ hạng mục thiết kế đến cụ thể áp dụng, sau khi hoàn thành các hạng vấn đề, toàn bộ nói đạo lý rõ ràng. Mà lại trong đó logic tính càng làm cho Lục Trạch kinh diễm mấy phần, một trong vấn đề này xâm nhập, Tập Khúc Văn liền nói không ngừng, một bộ một bộ. Phương diện này Lục Trạch chính mình cũng không phải rất hiểu, nhưng hắn có thể nhìn ra, cái này Tập Khúc Văn là có ý nghĩ của mình, hơn nữa còn rất không tệ. Thế là Lục Trạch cười giơ tay lên nói tốt, vấn đề này ngươi đã trả lời rất xuất sắc, sau đó ta còn có một vấn đề. Nếu như hạng mục này trong tay ngươi thất bại, đối với công ty tạo thành kết sủ hao tổn, ngươi sẽ làm sao? Nghe được vấn đề này, Tập Khúc Văn cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ liền đem đáp án thốt ra. Trong tay ta sẽ không để cho bất luận cái gì hạng mục thất bại. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó liền cười ha hả tốt. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta một thành viên, chờ mong ngươi ngày sau đặc sắc biểu hiện. Chương 1375 không mời mà tới. Tập Khúc Văn có vẻ hơi kinh ngạc. Dạng này là có thể sao? Không cần hỏi lại ta vấn đề khác sao? Lục Trạch cười nói không cần, ta tin tưởng ta ánh mắt, ngươi nhất định có thể. Đối mặt Lục Trạch thưởng thức, Tập Khúc Văn có chút cảm động. Bởi vì nàng năm nay tốt nghiệp về sau đã phỏng vấn rất nhiều nhà công ty, mỗi cái đều là yêu cầu nàng phải có kinh nghiệm làm việc mới được. Nhưng mà trước mặt Lục Trạch từ đầu tới đuôi căn bản liền không có đề cập qua kinh nghiệm làm việc, đây mới là để Tập Khúc Văn cảm động nguyên nhân. Nàng kích động đứng dậy hướng Lục Trạch bái quan phỏng vấn tạ ơn ngài, ta về sau nhất định sẽ ở trên trời thuyền cố gắng công tác. Lục Trạch khoát tay cười nói về sau gọi ta lão bản là có thể. A, ngài nguyên lai là. Chào ông chủ, biểu hiện không tệ, ngươi bây giờ liền đi bộ phận nhân sự đưa tin đi. Nói đi, Lục Trạch liền đem ấn thông qua con dấu lý lịch sơ lược đưa cho Tập Khúc Văn, Tập Khúc Văn tiếp nhận lý lịch sơ lược, lại cảm tạ một phen liền ngay cả bận bịu chạy ra ngoài. Nàng sau khi đi, Giang Như Ngọc ở bên cạnh cười xấu xa đứng lên. Lão bản, ngươi sẽ không phải là nhìn chúng người ta muội tử sắp đẹp đi. Ta cho ngươi biết, ngươi thân là lão bản, ngày bình thường tác phong có thể nhất định phải đoan chính. Lục Trạch sau khi nghe xong, lập tức liếc mắt người cô nàng này đều đang nghĩ thứ gì đâu. Chẳng lẽ ta xem ra là loại người này sao? Lão bản ngươi nhìn qua thật đúng là loại người này. Lục Trạch im lặng ta không phải, mà lại ta có Cố Tiểu, ta xác thực cảm thấy Tập Khúc Văn là cái đáng giá bồi dưỡng người, nàng năm nay vừa mới tốt nghiệp, còn không có bị xã hội gọt đi sừng nhọn, ngươi biết ta là có ý gì sao? Có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là, nàng hiện tại tựa như là một khối phẩm tướng không sai bại hoại, còn chưa trải qua rèn luyện, không có ai biết trải qua tạo hình đằng sau, nàng sẽ trở thành bộ dáng gì. Lục Trạch khẽ miệng dương lên, lại nói tiếp ta dự định để bí thư hảo hảo bồi dưỡng nàng, ta cũng muốn nhìn nàng một cái về sau đến cùng có thể đến tới dạng gì độ cao. Nói đi, Lục Trạch liền chào hỏi để người kế tiếp tiến đến. Rất nhanh, có một cái chừng 20 thanh niên đi đến, ở trong tay của hắn còn cầm một cái tương đối lớn cái túi. Người này một đầu tóc vàng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, rất có một bộ phú gia công tử cảm giác. Lục Trạch nhìn một chút lý lịch sơ lược, kém chút không có giật mình. Người này gọi là Mộ Thanh Tu, là cái du học về, trước đó đã biết tại Lan Quốc Hoàng gia học viện học tập, đến nay đã cầm xuống 10 cái học vị tiến sĩ. Liên cái này còn không phải để Lục Trạch kinh ngạc địa phương, nhất làm cho Lục Trạch kinh ngạc là hắn lý lịch sơ lược bên trong viết đi qua thành tựu. Cái kia một nhóm lớn lít nha lít nhít chữ, làm cho Lục Trạch tê cả da đầu. Cái gì mỗ mỗ tranh tài cầm qua giải đặc biệt, cái gì có được vài hạng độc quyền, nhìn xem vô cùng kỳ diệu. Lục Trạch cười xấu hổ nói ngươi là Mộ Thanh Tu. Mộ Thanh Tu hừ lạnh một tiếng nói ta chính là, ngươi muốn hỏi điều gì vấn đề liền tranh thủ thời gian hỏi đi, đợi chút nữa ta còn có cái hẹn hò đâu, muốn tiết kiệm thời gian. Nghe nói như thế, không chỉ có là Lục Trạch, liền Liên Giang Như Ngọc đều không có sắc mặt tốt. Hiện tại thế nhưng là tại phỏng vấn, liền thái độ này, không biết còn tưởng rằng hắn là quan phỏng vấn đâu. Lục Trạch lắc đầu cười nói xin hỏi ngươi trên lý lịch sơ lược viết những cái kia đều là thật sao? Nghe nói như thế, Mộ Thanh Tu xem thường, hắn miệt thị quét Lục Trạch một chút, ánh mắt tựa như là đang nhìn nhà quê mở dạng. Tiếp lấy, hắn đưa trong tay cái túi mở ra, đem đồ vật bên trong toàn bộ đều ngã xuống Lục Trạch trên mặt bàn. Trong túi, toàn bộ đều là các loại giấy chứng nhận, Lục Trạch lông mày nhíu lại, tùy ý chọn mấy quyển mở ra, xác thực như là lý lịch sơ lược bình thường, cái này Mộ Thanh Tu tựa hồ thật sự có bản sự. Giang Như Ngọc cũng nhìn mấy cái, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thanh Tu nhìn không ra ngươi vẫn rất châu thôi. Nhưng mà Mộ Thanh Tu dùng cái mũi hừ một chút nói vậy còn cần ngươi nói. Nếu không phải ta nhìn các ngươi đãi ngộ này cũng không tệ lắm, ta mới lười nhắc tới đây chứ. Lời này để Giang Như Ngọc cảm thấy xấu hổ, khen ngươi một câu ngươi còn lên mũi lên mặt đúng không? Nàng lập tức tại dưới đáy bàn lấy tay chọc lấy Lục Trạch hai lần, ra hiệu chính mình không thích người này. Lục Trạch đương nhiên cũng là cùng với nàng cùng một cái ý nghĩ, trước mắt cái này Mộ Thanh Tu năng lực tựa hồ quả thật không tệ, nhưng liền cái này làm việc thái độ, vừa nhìn liền biết nhân phẩm hắn chẳng ra sao cả. Nếu là đem loại người này chiêu tiền đến, không chừng công ty về sau sẽ bị hắn thai họa thành bộ dáng gì. Lục Trạch gật đầu, đem những cái kia giấy chứng nhận buông xuống như vậy ngươi muốn nhận lời mời chức vị gì đâu? Mộ Thanh Tu sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói liền tổng giám đốc điều hành đi, mặc dù có chút mai một tài hoa của ta, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nghe nói như thế, Lục Trạch mặt sầm lại, khá lắm người này thật đúng là đủ tự tin. Cứ việc Lục Trạch đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là gạt ra một cái tươi cười nói như vậy ta hỏi ngươi, nếu như bởi vì công ty xuất hiện dư luận bên trên vấn đề, dẫn đến cổ phiếu giảm lớn, ngươi thân là tổng giám đốc điều hành, nên như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất, đều lần nữa vãn hồi công ty danh tiếng. Mộ Thanh Tu một mặt xem thường ân, loại chuyện này còn cần ta đến xử lý sao? Không phải giao cho người phía dưới đi là được. Quan hệ xã hội có thể giải quyết chuyện làm thôi để ta làm. Ta là tổng giám đốc điều hành cũng không phải chân chạy. Gặp hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, Lục Trạch thất vọng lắc đầu. Không có ý tứ, Mộ Thanh Tu, ngươi hay là mời trở về đi, ngươi không thích hợp công ty của chúng ta, hy vọng có thể có khác công ty thưởng thức ngươi. Mộ Thanh Tu nghe chút liền nổi giận, hắn đứng dậy, một bàn tay đập vào Lục Trạch trên mặt bàn, tức giận trừng mắt Lục Trạch. Ngươi có lầm hay không? Chẳng lẽ trình độ của ta còn chưa đủ? Ngươi dựa vào cái gì nói ta không thích hợp? Lục Trạch lạnh mặt nói chỉ bằng ta là quan phỏng vấn, ta nói ngươi không có thông qua, ngươi chính là không có thông qua, mời trở về đi. Ha ha, không phải liền là cái thối phỏng vấn sao? Thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Nghe nói như thế, Lục Trạch vui vẻ, hắn dựa vào ghế, bộ dáng rất là tùy ý không có ý tứ, ta cái này thối phỏng vấn chính là chỗ này lão bản, dạng này đủ chưa? Lục Trạch vốn cho rằng Mộ Thanh Tu sẽ biết khó mà lui, nhưng mà hắn lại càng thêm khinh thường a, nguyên lai lão bản liền loại trình độ này, may mà ta chưa đi đến công ty của các ngươi, tiến vào cũng không thể hiện ra tài hoa của ta đối với loại người này. Lục Trạch đã không có lời gì dễ nói, đang lúc hắn muốn cứ gọi người đem Mộ Thanh Tu vanh ra ngoài thời điểm, ngoài cửa chuyển tới một có chút quen thuộc thanh âm. Ta ngược lại muốn xem là ai tự tin như vậy, dám xem thường Lục tiểu hữu. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc trước từng có gặp mặt một lần Diệp Phồn Tiên từ ngoài cửa đi tới, tại cửa ra vào tên nhân viên kia một mặt tái nấy, biểu thị chính mình không dám nhắc tới bày ra Lục Trạch. Lục Trạch liền vội vàng đứng lên Diệp tiên sinh sao ngươi lại tới đây? Diệp Phồn Tiên cười hì hì nói Lục tiểu hữu công ty mới sự tình tuyên truyền lợi hại như vậy, ta đương nhiên cũng nghe nói. Lo lắng ngươi gặp được khó khăn gì, ta chẳng phải đến đây thôi. Lục Trạch mỉm cười vậy ta liền tạ ơn Diệp tiên sinh hảo ý. Chương 1376 làm dối. Lập tức Lục Trạch liền lại gọi người cầm một cái ghế tới Diệp tiên sinh ngươi ngồi ở đây liền tốt. Một bên Mộ Thanh Tu một mặt không kiên nhẫn mẹ nó các ngươi là không có đem ta để vào mắt có đúng không? Thật coi lão tử là ăn chay. Diệp Phồn Tiên một mặt ý cười ta không có đoán sai, Mộ Thiên cùng là phụ thân ngươi đi. A, ngươi còn biết ta Mộ gia. Mộ Thanh Tu một mặt đắc ý nguyên lai hoa trung hay là tồn tại người có kiến thức thôi. Ta cùng ngươi phụ thân còn rất có một phen giao tình. Nói, Diệp Phồn Tiên lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số cũng mở ra miễn đề, điện thoại rất nhanh liền kết nối, đầu kia người chính là Mộ Thiên Cung. Diệp tiên sinh nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Chẳng lẽ Hồng Mông Liên Minh có hợp tác muốn cùng ta Mộ gia đàm luận? Mộ Thiên Cung thanh âm rất là kích động, hiển nhiên đã hưng phấn lên. Diệp Phồn Tiên cười nói không phải hợp tác, Mộ Thanh Tu là con của ngươi đi. Nghe chút nhắc lên con của mình, Mộ Thiên Cung đại hỉ đúng vậy a. Con của ta tuổi trẻ tài cao, chẳng lẽ Diệp tiên sinh thưởng thức hắn? Bên cạnh Mộ Thanh Tu đắc ý vây quanh hai tay, khinh bỉ nhìn xem Lục Trạch, phảng phất như là đang nói, nhìn thấy không có. Gia tại ai trước mặt đều là như bức như vậy. Nhưng mà Diệp Phồn Thiên câu nói tiếp theo triệt để Mộ Thanh Tu mắt trợn tròn. Thiên Cung a, ngươi thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt đâu, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không coi ai ra gì người, ngươi đến cùng là thế nào quản giáo? Mộ Thiên Cung choáng váng tên hôn chứng này. Hắn nhất định là tại trước mặt ngài gây chuyện có đúng không? Ngài trước hết mời bất giận, ta cái này kêu là hắn chạy trở về đến. Diệp Phồn Thiên hừ lạnh một tiếng không cần, hắn bây giờ đang ở trước mặt ta, chính ngươi nói với hắn đi. Nói đi, Diệp Phồn Thiên liền đưa điện thoại di động đưa tới Mộ Thanh Tu trước mặt, lúc này Mộ Thanh Tu sắc mặt tái nhợt, hắn nuốt ngụm nước miếng, tiếp nhận điện thoại phụ thân hôn chứng. Ngươi còn mặt mũi nào gọi ta phụ thân? Ngươi có phải hay không trêu chọc đến Diệp tiên sinh? Phụ thân, ta không có đường cho ta ở chỗ này giả biện. Ngươi bây giờ bên trong cho Diệp tiên sinh quỳ xuống cho hắn chịu nhận lỗi. Nếu không về sau ta liền không nhận có ngươi đứa con trai này. Ta còn không mau đi. Diệp Phồn Thiên thấy thế, lập tức đưa di động cầm trở về cười nói Thiên Cung a, ngươi làm việc quả nhiên để cho ta yên tâm, chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi quản tạ Diệp tiên sinh lý giải, ta ta hôn trướng kia nhi tử có cái gì làm chỗ không đúng, ta xin lỗi, ngài muốn làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt, không cần cân nhắc ta. Ta biết nói đi, Diệp Phồn Thiên liền cúp điện thoại. Hắn cười nhìn về phía Mộ Thanh Tu, có nghe hay không? Cha ngươi để cho ngươi xin lỗi đâu, còn không mau một chút. Mộ Thanh Tu cắn răng, đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn vạn lần không ngờ trước mắt cái này Diệp tiên sinh lại có năng lượng lớn như vậy, liền ngay cả mình phụ thân ở trước mặt của hắn đều cùng con chó săn giống như. Đã như vậy, chính mình liền càng thêm không thể trêu vào hắn. Xoắn suýt mấy giây, Mộ Thanh Tu hay là quyết định dựa theo cha mình nói tới cho Diệp Phồn Thiên quỳ xuống xin lỗi. Hắn cũng không muốn bị trục xuất Mộ gia. Đang lúc hắn phải quỳ xuống tới thời điểm, Diệp Phồn Thiên đột nhiên mở miệng, ngươi muốn nói xin lỗi người không phải ta, hẳn là Lục Tiểu Hữu mới đối. Nghe nói như thế, Mộ Thanh Tu thân hình đột nhiên dừng một chút, một loại trước nay chưa có sỉ nhục phun lên trong lòng của hắn. Hắn máy móc bình thường xoay người mặt hướng Lục Trạch, nếu là hướng người này quỳ xuống, còn không bằng chết đi coi như xong. Mộ Thanh Tu cố nén khuất nhục, từng chút uốn lượn hai chân của mình, trong mắt hắn tràn đầy đục nhã nước mắt. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nở nụ cười. "Tốt, ngươi cũng không cần quỳ xuống, dù sao ta cũng không phải người xấu, ngươi cũng không có làm chuyện gì xấu, tối đa cũng chính là thái độ không đứng đắn mà thôi, hy vọng hôm nay ngươi có thể nhớ kỹ giáo huấn này, trên thế giới này so ngươi người lợi hại còn nhiều, vĩnh viễn không nên quá tự cho là đúng." "Ngươi đi đi." Mộ Thanh Tu miệng mở rộng, sững sờ nhìn qua Lục Trạch, hắn không chút nào biết, lúc này nắm đấm của mình đã nắm chặt đến cực hạn. Dưới tình huống như vậy, bị Lục Trạch tha thứ, so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. "Tốt, ta đi." Cứ như vậy, Mộ Thanh Tu dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, hắn mãi mãi cũng không muốn lại nhớ tới nơi này. Mộ Thanh Tu sau khi đi, Lục Trạch vội vàng hướng Diệp Phồn Thiên nói lời cảm tạ hắn giải vây. "Tiểu Hữu không cần để ý, tiện tay mà thôi thôi." Nói xong, Diệp Phồn Thiên nhìn về phía Giang Như Ngọc, vị này là bạn gái của ngươi? "Ta mới không phải đâu, mà lại lão bản của ta có lão bà." Giang Như Ngọc bĩu môi nói, "Ta gọi Giang Như Ngọc là hộ vệ của hắn." Làm cho Lục Trạch kinh ngạc chính là, Diệp Phồn Thiên nghe được danh tự này về sau thế mà ngây ngẩn cả người, một hồi lâu hắn mới từ xuất thần ở trong kịp phản ứng. "Xin hỏi Giang Bắc Môn thế nhưng là phụ thân ngươi?" Câu nói này để Giang Như Ngọc cả người đều nổ tung, nàng đống nhiên đứng lên, nàng nằm mộng cũng nhớ tìm tới phụ thân của mình. Trước mắt Diệp Phồn Thiên nói thẳng ra phụ thân danh tự, hắn nhất định biết chút ít cái gì. "Ngươi biết phụ thân ta? Hắn bây giờ ở nơi nào?" Nhưng mà Diệp Phồn Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, lập tức liền khôi phục bình thường thần sắc. "Ta chỉ là đi theo Giang Bắc Môn gặp qua vài lần mà thôi, từ khi hắn mất tích về sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn." Giang Như Ngọc thất vọng tỏa hạ, nàng còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc tìm được đầu mối. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Phồn Thiên không còn có nhắc qua Giang Bắc Môn sự tình, mà là tại một bên trợ giúp Lục Trạch đi phỏng vấn. Nhưng mà Lục Trạch tâm lý lại tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi Diệp Phồn Thiên phản ứng quả thực có chút kỳ quái, có một loại không nói được không hài hòa cảm giác. Điểm này Lục Trạch cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp đến hỏi khẳng định cũng là hỏi không ra cái gì. Thế là Lục Trạch liền đem nghi vấn đặt ở trong nội tâm, dù sao về sau khẳng định có thể đạt được đáp án. Diệp Phồn Thiên ánh mắt đặc biệt, có trợ giúp của hắn, phỏng vấn tiến triển thuận lợi rất nhiều. Ban đêm phỏng vấn cuối cùng kết thúc, trong một ngày liền là trời thuyền thông báo tuyển dụng trên 100 tên tinh anh nhân viên. Số lượng này đối với trước mắt Thiên Chu tới nói đã đầy đủ, đến tiếp sau lại chậm chậm thông báo tuyển dụng thuận tiện. Đưa tiễn Diệp Phồn Thiên đằng sau, Lục Trạch liền dẫn Giang Như Ngọc về nhà, nhưng mà hắn không biết là, lúc này Diệp Phồn Thiên đang cùng người nào đó tiến hành trò chuyện. "Ta hôm nay tìm tới Giang Bắc Môn nữ nhi." Diệp Phồn Thiên đối với điện thoại nói ra. "A, có thu hoạch gì sao?" "Ân." Nàng tựa hồ cũng không biết Giang Bắc Môn hạ lạc, hiện tại còn không rõ ràng lắm nàng đến cùng biết bao nhiêu liên quan tới chuyện kia tin tức đem nàng bắt tới, chỉ cần bắt được nàng, nhất định có thể đem Giang Bắc Môn bước đi ra, cho đến lúc đó chúng ta liền có thể đạt được vật kia. "Minh bạch." Ngay kế tiếp, Lục Trạch trước kia liền đi ra ngoài, dự định đi thu thập Trần gia. Lúc đầu Lục Trạch còn muốn mang theo Giang Như Ngọc, kết quả gia hỏa này căn bản liền không muốn ra cửa, Lục Trạch đành phải tự mình một người đi qua. Lục Trạch sau khi ra cửa, một bên cùng bí thư trò chuyện, để nàng bắt đầu đối với Trần gia tiến hành tạo áp lực. Chương 1377 muốn Hàn Duyệt Nhi không đường có thể đi. Trần gia phía trước mới trải qua chuyện lớn như vậy, lại hướng ngân hàng vay khoản tiền lớn. Căn cứ tin tức đoạt được, Hàn Duyệt Nhi đem toàn bộ vay đều đặt ở Trần Thị tập đoàn bên trên, cần nhờ cái này một lần nữa vãn hồi Trần gia địa vị. Chỉ cần để bọn hắn kế hoạch phá không, Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng liền sẽ bị chính mình triệt để cả đổ. Đương nhiên Lục Trạch cũng không phải muốn hủy Trần gia, tại sau đó Lục Trạch sẽ đem Trần lão gia tử tiếp trở về, đồng thời tự mình ra mặt cứu vớt Trần gia. Hôm nay Lục Trạch trực tiếp tiến về Ninh Thông tập đoàn, nếu như tin tức không sai, hôm nay Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng ngay tại cùng Ninh Thông tập đoàn nói chuyện làm ăn. Lục Trạch cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy là được, không bao lâu, Lục Trạch liền đi tới Ninh Thông tập đoàn trước đại lâu. Ninh Thông tập đoàn tại Hoa Trung còn tính là một cái có chút danh khí tập đoàn, chuyên môn làm một chút công trình bằng gỗ chuyên nghiệp thiết bị. Lần này tới làm rối, vừa vặn có thể cho công ty mới lấy tới thiết bị, nhất cử lưỡng tiện. Đi vào cao ốc, nhân viên lễ tân cười hỏi thăm Lục Trạch ý đồ đến. "Ta tới gặp lão bản của các ngươi." Nhân viên lễ tân hơi sững sờ, "Tiên sinh xin hỏi ngài có hẹn trước không?" "Hẹn trước cái gì?" Lục Trạch đương nhiên không có, nhưng hắn cũng sẽ không nói rõ đi ra, không phải vậy liền không đi vào. Chỉ gặp Lục Trạch nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, "Đừng tại đây có không có, lão bản của các ngươi có trọng yếu sinh ý muốn cùng ta đàm luận, làm trễ nải thời gian ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Nếu là ngươi không muốn bị cuốn gói lời nói liền mau nói cho ta biết lão bản của các ngươi ở đâu." Hiệu quả tương đương rõ ràng, nhân viên lễ tân bị Lục Trạch phô trương thanh thế bị dọa cho phát sợ. Người trước mắt này nhìn xem liền không đơn giản, nàng cũng không muốn vứt bỏ làm việc, vội vàng nói cho Lục Trạch lão bản ngay tại lầu 7 trong phòng họp. Lục Trạch trước khi đi, nàng còn liên tục hướng Lục Trạch xin lỗi, khiến cho Lục Trạch kém chút cười trận. Đi vào lầu 7, Lục Trạch khẽ miệng dương lên, phòng họp ngay tại phía trước, cửa ra vào còn có mấy cái bảo an tại trông coi không để cho người khác đi vào. Lục Trạch trực tiếp đi qua, một mặt bình tĩnh, vừa đi đến cửa miệng muốn đi vào, bảo an liền đem Lục Trạch ngăn lại. "Tiên sinh ngài không thể đi vào, lão bản đang ở bên trong cùng hộ khách nói chuyện làm ăn." Lục Trạch chỉ là tùy ý lườm hai người bọn họ mắt, từ trong bọc xuất ra hai phần văn bản tài liệu. "Ta chỗ này có sinh ý cần văn bản tài liệu, chẳng lẽ các ngươi muốn sinh ý đàm luận không được sao?" Bảo an giật mình, vội vàng cấp Lục Trạch tránh ra con đường. "Tiên sinh mời vào bên trong đẩy cửa vào." Lục Trạch liền thấy Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng cùng Ninh Thông tập đoàn lão bản nói lửa nóng. Lục Trạch đến vượt quá mấy người dự kiến. "Ngươi tới nơi này làm gì?" Hàn Duyệt Nhi trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Lục Trạch cười đi hướng ba người, ở trên ghế salon tọa hạ, một chút không giống cái ngoại nhân. Ninh Thông tập đoàn Ninh lão bản nghi ngờ nhìn xem Lục Trạch, hắn là bằng hữu của các ngươi. "Hắn mới không phải chúng ta bằng hữu đâu." Hàn Duyệt Nhi không có sắc mặt tốt nói, "Ninh lão bản ngươi mau để cho hắn lăn ra ngoài, hắn là tới quấy rối." Ninh lão bản lập tức hiểu ý, đang muốn mở miệng gọi bảo an, Lục Trạch liền cười lắc đầu. "Ninh lão bản, ta kính ngươi là cái nhân vật, không nghĩ tới ngươi thế mà buông tha tốt như vậy cơ hội hợp tác, ngược lại tuyển chọn đôi này gian phu ân phụ." Trần Bách Thắng nghe chút, bá một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên, "Lục Trạch, ngươi nói ai là gian phu ân phụ đâu?" Lục Trạch nhún vai, "Hai ngươi chút phá sự này trong vòng tròn người nào không biết, còn muốn ta nói? Ta vẫn rất bội phục các ngươi, một ngày một đêm a, thật đúng là có thể làm được đến." "Ngươi?" Ninh lão bản nghe chút Lục Trạch cái tên này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi đem nâng tay lên buông xuống. "Nguyên lai ngươi chính là Lục Trạch a, cửu ngưỡng đại danh, nghe nói Diệp tiên sinh quan hệ với ngươi không sai." Lục Trạch khẽ cười một tiếng, "Nhận được Diệp tiên sinh thưởng thức thôi." Gặp Ninh lão bản không có gọi bảo an ý tứ, Hàn Duyệt Nhi lập tức có chút cảm giác muốn chuyện xấu. "Diệp tiên sinh hắn gần đây thân thể vừa vặn rất tốt, hôm qua mới gặp qua, thân thể tốt đây." Cái này đơn giản một câu, lập tức liền để Ninh lão bản miên man bất định. Cứ việc Lục Trạch không có nói rõ, nhưng hiển nhiên cho thấy Diệp tiên sinh cùng hắn quan hệ tốt đây, vô hình ở giữa liền đem địa vị của mình hướng lên giơ lên một tay. "Dạng này liền tốt, không biết ngươi hôm nay tới này có gì muốn làm?" Lục Trạch từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Ninh lão bản. Ninh lão bản tiếp nhận xem xét, phía trên viết chính là Phương Thiên tập đoàn chủ tịch, hôm qua Phương Thiên tập đoàn sự tình hắn cũng có nghe nói, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. "Thì ra là như vậy, ngươi là đến chỗ của ta mua sắm thiết bị." "Chính là." "Ha ha, dễ nói, đã ngươi là Diệp tiên sinh bằng hữu, vậy ta cho ngươi chút ưu đãi cũng không thành vấn đề, kết giao bằng hữu." Lục Trạch lắc đầu, "Mục đích của ta tới đây không chỉ có như vậy." "A, vậy còn có cái gì sao?" Hàn Duyệt Nhi toàn thân run lên, ý thức được Lục Trạch muốn làm gì. Nàng lập tức đứng lên nói, "Lục Trạch, ngươi không cần không biết tốt xấu, chúng ta bây giờ không tìm đến ngươi phiền phức, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước." Lục Trạch cười lạnh nói, "Từ ngươi khi đó hại ta một khắc này, ngươi nên ý thức được, ngày sau sẽ tao ngộ đến ta như thế nào trả thù đi, thật đáng tiếc tại Vân Quốc ngươi không thể giết chết ta đây." Nói đi, Lục Trạch nhìn về phía Ninh lão bản, "Ninh lão bản, ta nguyện ý ra cao hơn giá thị trường gấp 3 giá cả, đưa ngươi nguyên bản định bán cho Trần Thị tập đoàn nhận lấy." "A?" Ninh lão bản một mặt kinh ngạc, không có làm rõ ràng tình huống. "Cao hơn giá thị trường gấp 3 giá cả, cái này có thể? Quá là khuyết đại. Phải biết Trần Thị tập đoàn cần cũng không phải cái gì tiểu hạng mục, khoảng chừng mười mấy tỷ. Cái này cao hơn gấp 3, đây không phải là trên trăm ức." Ninh lão bản đều cho là mình nghe lầm, hướng Lục Trạch lần nữa xác nhận, "Ngươi nói là ngươi phải dùng gấp 3 giá cả nhận lấy nhóm này thiết bị?" Lục Trạch gật đầu, "Không sai, thế nào? Là cái có lời mua bán đi." Hàn Duyệt Nhi nện một phát cái bàn, "Lục Trạch, ngươi khinh người quá đáng." Nhưng mà Lục Trạch căn bản liền không có để ý tới Hàn Duyệt Nhi, mà là tiếp lấy đối với Ninh lão bản nói ra, "Ninh lão bản, ngươi là nhân vật, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, Trần Thị tập đoàn hiện tại là cái gì danh tiếng chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, cùng bọn hắn hợp tác khả năng ngược lại để Ninh Thông tập đoàn danh dự bị hao tổn, ngược lại cùng ta Phương Thiên tập đoàn hợp tác mới là lựa chọn chính xác. Đương nhiên, nếu là ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác, về sau đụng phải Diệp tiên sinh, ở trước mặt hắn xách ngươi Ninh Thông tập đoàn vài câu, cũng không phải vấn đề gì." Một câu nói kia vừa vặn nói tại Ninh lão bản trong lòng, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, ngay sau đó quyết đoán. Hắn nhìn về phía Hàn Duyệt Nhi, "Hai người hai vị hay là mời trở về đi, ta tin tưởng ta tìm được tốt hơn hợp tác đồng bạn." Hàn Duyệt Nhi hai người tức giận nhìn về phía Lục Trạch, "Lục Trạch, ngươi lợi hại, hãy đợi đấy." Nói đi, hai người liền đứng dậy từ phòng họp ở trong rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Lục Trạch ý cười đầy mặt, "Ninh lão bản ánh mắt quả nhiên không sai, ha ha. Lục tiên sinh thật đúng là quá khen ta, bất quá, không biết chúng ta sau đó cụ thể là muốn làm sao đàm luận." Chương 1378 nghĩ cách cứu viện. Lục Trạch khẽ cười nói, "Đem nguyên là bán cho Trần Thị tập đoàn thiết bị toàn bộ đưa đến trời thuyền là được, giá cả liền theo mới vừa nói, giá thị trường gấp 3." Ninh lão bản cười đến không ngậm miệng được, "Ấy nha, cái này gấp 3 cũng quá để cho ta không có ý tứ." Lục Trạch dùng ngón tay gõ cái bàn mấy lần, lắc đầu nói, "Đương nhiên ta cũng là có điều kiện, ta hy vọng Ninh lão bản ngươi giúp ta sự kiện." "Dễ nói, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được đều có thể, ta muốn để Trần Thị tập đoàn mua không được bất luận cái gì thiết bị." Ninh lão bản kinh hãi, "Lục tiên sinh, ngươi đây là muốn ngươi hiểu ta ý tứ?" "Là được, ta đã hiểu, ta sẽ cùng mặt khác thiết bị thương đã nói xong, coi như Trần Thị tập đoàn muốn từ nơi khác mua sắm, ta cũng sẽ không để bọn hắn đạt được." Lục Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, là hắn biết Ninh lão bản sẽ đồng ý. Giống Ninh lão bản loại này tại trong thương giới sờ soạng lần mò đi ra người, làm qua bẩn thỉu sự tình khẳng định đếm đều đếm không đến. Loại người này vì tiền quyền, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Chính mình lần này cho hắn tiền, còn để hắn có cùng Diệp gia hợp tác hy vọng, như vậy hắn sẽ làm ra lựa chọn không cần nói cũng biết. Lục Trạch cười lớn một tiếng nói, "Ninh lão bản thật sảng khoái." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tại chỗ đem hợp đồng ký kết xuống tới. Lúc này ở hướng Trần gia đuổi Hàn Duyệt Nhi hai người, căn bản cũng không có nghĩ tới Lục Trạch đã đem bọn hắn vào chỗ chết tính toán. Từ Ninh Thông tập đoàn bên này lúc rời đi, Ninh lão bản còn tự thân đem Lục Trạch đưa đến cửa chính. Đi đến sân khấu thời điểm, Lục Trạch còn tùy ý chỉ nhân viên lễ tân. Ngươi cái này nhân viên không sai, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Ninh lão bản nhẹ gật đầu, đối với nhân viên lễ tân nói ra về sau ngươi không cần tại trước đại, đi bộ tài vụ báo đến đi. Nhân viên lễ tân thần sắc đại biến, liên tục xoay người hướng Ninh lão bản cùng Lục Trạch nói lời cảm tạ, nhưng mà Lục Trạch một mặt bình tĩnh, chậm rãi đi ra ngoài. Vẹn vẹn một câu liền quyết định một người tương lai vận mệnh, Lục Trạch không khỏi cảm thán, thế giới này thật đúng là điên cuồng. Từ Ninh Thông tập đoàn sau khi rời đi, Lục Trạch nhận được bí thư điện thoại. Vật liệu xây dựng thương chuyện bên kia cũng đều đã thỏa đàm, các loại vật liệu xây dựng đưa tới liền có thể chính thức khởi công, hiện tại có thể đi chiêu công nhân. Lục Trạch nghĩ nghĩ nói ra chiêu công sự tình trước tiên có thể chậm rãi, ngươi đi trước trong công ty chỉnh đốn công nhân viên mới, trọng điểm bồi dưỡng cái kia Tập Khúc Văn, nàng là cái vừa tốt nghiệp người mới, còn cần ngươi dạy dỗ dạy dỗ. Bí thư lập tức phàn nàn đứng lên. Làm sao loại chuyện này đều giao cho ta đến làm a, ta thân yêu Trương nữ sĩ, ngài như thế có năng lực, tự nhiên là giao cho ngài đến xử lý, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi ta nhổ vào, còn có thể người làm phiền đâu, cũng không thấy ngươi làm chuyện gì. Hắc hắc, tại ngươi thời điểm không biết ta làm rất nhiều việc đâu, ta còn có việc muốn làm, cúp trước. Sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch dự định về nhà trước một chuyến, lấy chút trong công tác đồ vật liền đi trong công ty. Sau khi Lục Trạch đi vào cửa nhà, hắn kinh ngạc nói không ra lời, chỉ gặp cửa chính bị bạo lực phá vỡ, hỏng không còn hình dáng, từ bên ngoài đều có thể trông thấy bên trong loạn rối loạn. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lập tức hướng trong phòng chạy tới. "Tiểu Ni Tử, ngươi ở đâu?" Nhưng mà đáp lại Lục Trạch, chỉ có chính hắn hồi âm. Trong nhà đồ dùng trong nhà bị nện đến khắp nơi đều là mảnh vụn, không có một cái nào địa phương là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Lục Trạch có thể trông thấy, có địa phương thậm chí còn có vết đạn, chắc là phát sinh qua bắn nhau. Nhưng hiện trường không có bất kỳ cái gì vết máu, chí ít có thể lấy khẳng định Giang Như Ngọc không có thụ thương. Lục Trạch lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, hắn không nghĩ tới chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, thế mà phát sinh loại chuyện này. Hắn chán nản đỡ ở trên tường đáng giận, ta nên mang theo nàng cùng đi ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại Lục Trạch toàn bộ trong đầu suy nghĩ đều thành một đoàn đầy rối, hắn chỉ cảm thấy chính mình không có chỗ xuống tay. Lục Trạch giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi Giang Như Ngọc dãy số. Nhưng mà chuông điện thoại di động lại tại Giang Như Ngọc trong phòng vang lên, Lục Trạch đi qua xem xét, phát hiện toàn bộ điện thoại di động màn hình đều toé địa không còn hình dáng. Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra đối phương không phải đơn thuần giặc cướp, muốn thật sự là giặc cướp, không có khả năng không đem điện thoại di động của nàng lấy đi. Không hề nghi ngờ, Giang Như Ngọc là bị người nào cho bắt đi. Nhưng đến tột cùng là ai, lại là vì cái gì, đem Giang Như Ngọc dẫn tới chỗ nào, những này Lục Trạch đều không thể nào biết. Lúc này, Lục Trạch trong đầu hiện lên vừa về nước lúc, tại cái kia trong cửa hàng giá rẻ nhìn thấy hư hư thực thực Giang Bắc Môn nam nhân. Cảm ơn ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Đến nay Lục Trạch đều không có quên câu nói này, nhất định phải đem Giang Như Ngọc cứu trở về, nhất định phải cam đoan an toàn của nàng. Lục Trạch ánh mắt kiên định đứng lên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, nếu không biết đối phương là ai, vậy liền đem những người này cho bắt tới. Thế là Lục Trạch lập tức bắt đầu hành động. Lục Trạch không dám trễ nải một chút thời gian, lập tức đứng dậy lao ra ngoài cửa. Báo động cái gì hoàn toàn không cần, nếu đối phương dám làm ra loại chuyện này, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn không sợ lực lượng của cảnh sát. Lục Trạch vọt thẳng đến cổng khu cư xá trong phòng an ninh, muốn bảo an đi điều màn hình giám sát. Cửa ra vào bảo an ngay từ đầu còn không nguyện ý, nói cái gì giám sát không phải là người nào đều có thể giọng. Hiện tại Lục Trạch ngay tại tức giận bên trên, căn bản liền lười nhắc cùng hắn giải thích thêm. Hắn trực tiếp một quyền nện ở trên mặt bàn, đem toàn bộ cái bàn đều nện đến náo loạn. Ta cho ngươi biết, người bên cạnh ta bị bắt cóc, hiện tại ta muốn đi tìm phạm nhân, nếu là bởi vì nguyên nhân của ngươi chậm trễ thời gian, dẫn đến nàng xuất hiện ngoài ý muốn gì, kết quả của ngươi liền như là bàn này. Bảo an bị dọa đến kém chút tại chỗ té ra quần, hắn không nói hai lời, trực tiếp chiếu Lục Trạch làm, đem cư xá giám sát đều cho điều đi ra. Lục Trạch trực tiếp tìm tới cửa nhà mình giám sát bắt đầu phiên tra. Rất nhanh Lục Trạch tìm đến, và hôm nay 10 giờ sáng thời điểm, có một đám mặc thường phục nam tử đi hướng nhà của mình. Căn bản cũng không cần muốn, chính là đám gia hỏa kia làm. Giang Như Ngọc thương pháp Lục Trạch hiểu rất rõ, vẹn vẹn mấy người căn bản không có khả năng đem nàng bắt đi, nhất định là nhân số áp chế kết quả. Thời gian đại khái đi qua mười mấy phút, bọn hắn mang theo đã hôn mê Giang Như Ngọc đi ra, thậm chí còn từ cửa ra vào nên ngang đi ra ngoài. Nhìn đến đây, Lục Trạch tức giận đến nắm lên bảo an cổ áo. Ngươi không phải bảo an sao? Làm ăn gì? Người cứ như vậy bị bắt đi ngươi cũng không có điểm phản ứng. Bảo an bị Lục Trạch dạng này đe dọa, gấp đến độ nước mắt đều có chảy ra. Ta lúc đó đang đi về cửa. Không có. Không nhìn thấy. Nghe nói như thế Lục Trạch liền giận không chỗ phát tiết, mặc dù trước mắt người an ninh này không xứng trước, nhưng cũng không thể tất cả đều trách hắn, nộ khí cũng không cần đến vậy vào trên người hắn. Rất nhanh Lục Trạch liền bình tĩnh lại, hắn trầm giọng hỏi ta hỏi ngươi, đám gia hỏa kia lúc tiến vào ngươi tổng không có đi nhà xí đi. Chương 1379 Hồng Mông Liên Minh. Bọn hắn khẳng định không phải nơi này hộ gia đình, ngươi làm sao để bọn hắn vào? Cái này thật không thể trách ta chỉ gặp bảo an một cái giật mình, nhảy dựng lên tại đem cổng giám sát điều đến những người kia lúc tiến vào. Hắn chỉ vào cầm đầu người kia nói người này là cư xá vật nghiệp quản lý, ta còn tưởng rằng hắn là tới làm vật nghiệp bên trên sự tỉnh, liền không có còn nhiều. Lục Trạch lông mày nhíu lại a. Vậy người này kêu cái gì? Chỗ nào có thể tìm được hắn? Cái kia. Hắn là Hâm Dương Vật Nghiệp công ty quản lý, chuyên môn phụ trách quản lý mảnh này tiểu khu công nghiệp, danh tự liền gọi Đường Kỳ Thủy, ta biết cứ như vậy nhiều, ta chính là cái bảo an kinh hồn táng đảm nhìn xem Lục Trạch, sợ Lục Trạch sẽ lấy chính mình xuất khí. Ta biết, liền như là bản này. Lục Trạch gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy. Lập tức Lục Trạch liền xông ra phòng an ninh, tiện tay chào hỏi cái xe taxi liền xuất phát tiến về Hâm Dương Vật Nghiệp. Tại trên xe taxi, Lục Trạch trực tiếp kín đáo đưa cho lái xe một nắm lớn tiền mặt, dùng rất nghiêm túc ánh mắt theo dõi hắn. Hiện tại ta có rất quan trọng sự tình muốn làm, việc quan hệ nhân mạng, ngươi bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất đi qua, liền xem như siêu tốc cũng đừng gấp, xảy ra chuyện ta bảo kê ngươi. Lái xe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc a. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa dáng vẻ sao? Ngươi liền muốn tượng chính mình là đặc công, ngay tại bắt phạm nhân, hiểu ta ý tứ sao? Lái xe lập tức, một bộ ta hiểu biểu lộ, hắn quay đầu nắm chặt tay lái, ánh mắt lập tức biến sắc bén đứng lên. Lão tử hành nghề nhiều năm như vậy, cuối cùng để cho ta đụng tới chuyện như vậy, khách nhân ngươi cần phải nắm chặt. Nói đi, lái xe một cước đạp cần ga tận cùng, đem chọn chiếc xe tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại đi trên đường, Lục Trạch còn cho bí thư gọi điện thoại, để nàng điều tra thêm Hâm Dương vật nghiệp, cùng một cái trong đó gọi là Đường Kỳ Thủy quản lý. Bí thư nghe chút Lục Trạch cái kia nghiêm túc ngữ khí, liền biết tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Nàng không có hỏi nhiều, lập tức thả tay xuống bên cạnh sự vụ, tự mình tra xét đứng lên. Rất nhanh Lục Trạch liền nhận được bí thư hồi âm, căn cứ bí thư điều tra được, cái này Hâm Dương vật nghiệp là Hoa Trung một cái bình thường công ty. Nếu như không phải có lớn tổ chức đến nữa, công ty này đã sớm đóng cửa. Về phần cái kia Đường Kỳ Thủy, lại càng không có đáng giá nói, cũng chỉ là cái tại Hâm Dương vật nghiệp làm việc 5 năm phổ thông dân đi làm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể gây nên người khác chú ý địa phương. Lục Trạch chau mày, không có khả năng à, nếu hắn có thể dẫn người đem Như Ngọc bắt đi, khẳng định sẽ có cái gì không thích hợp địa phương. Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là cái thâm niên nội ứng? Rất nhanh Lục Trạch liền phủ định ý nghĩ này, vì làm loại chuyện này giả bộ như một người bình thường, thật sự là rất khó để cho người ta tin tưởng. Lục Trạch lắc đầu, than nhẹ một tiếng về phần đến cùng là chuyện gì xảy ra, tin tưởng đến Hâm Dương vật nghiệp liền biết. Lập tức Lục Trạch lại cho bí thư phát đi tin tức. Đúng rồi, đến đỡ Hâm Dương vật nghiệp tổ chức là cái nào? Hồng Ngông Liên Minh. Nhìn thấy bốn chữ này trong ngay mắt, Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, nhớ không lầm, lúc đó Diệp Phồn Thiên cho cái kia mộ gia tiểu tử phụ thân gọi điện thoại lúc, đối phương liền hỏi Hồng Ngông Liên Minh có phải hay không muốn cùng Kỳ Đàm hợp tác. Nói cách khác, Hồng Ngông Liên Minh chính là Diệp Phồn Thiên. Phát giác được điểm ấy sau, hắn không có lại cùng bí thư nói thêm cái gì, nhưng hắn trong lòng đã không thể không hoài nghi cái kia Diệp Phồn Thiên. Mà lại, cùng ngày đi vào Đường Kỳ Thủy trong nhà lúc, gõ cửa lại không người mở cửa, hơn nữa còn truyền ra một cỗ nồng đậm mùi thối. Cái mùi này đối với Lục Trạch mà nói không gì sánh được quen thuộc, ban đầu ở thú triều trước mặt, chóp mũi của hắn cơ hồ đều là cái mùi này. Đây là huyết dịch bốc mùi hương vị. Phát giác được điểm ấy sau, Lục Trạch không quản được nhiều như vậy, trong lòng bàn tay chân khí ngưng tụ, một thanh chân khí trường kiếm trực tiếp xé nát cửa lớn, xông đi vào sau, rốt cục tại nhà vệ sinh phát hiện đã bốc mùi Đường Kỳ Thủy. Gia hỏa này bị người sớm giết đi, mà lại đều bốc mùi, hiển nhiên chết được một khoảng thời gian rồi, không thể nào là hôm nay chết. Lúc này Lục Trạch lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, nếu Đường Kỳ Thủy chết tại nơi này, vậy hôm nay xuất hiện tại nhà mình cái kia Đường Kỳ Thủy là ai? Rất rõ ràng trước mắt người chết này mới là Đường Kỳ Thủy bản nhân không sai. Đúng lúc này, Lục Trạch sau lưng một người cầm tiểu đao vụng trộm hướng Lục Trạch đi tới. Hắn tới gần suy nghĩ bên trong Lục Trạch, giơ lên tiểu đao, dùng ra lực khí toàn thân hướng Lục Trạch đầu đâm tới. Nhưng mà Lục Trạch mọi thời tiết mở ra thiên lý nhãn, đã sớm một giây nhìn thấy màn này. Chỉ gặp Lục Trạch ánh mắt trong nháy mắt tinh quang đại thịnh, hắn từ trong ngực móc ra một cây súng lục, trong nháy mắt quay người dùng thương thân ngăn trở tiểu đao. Nghĩ không ra các ngươi còn cố ý ở chỗ này chờ ta, các ngươi là muốn cho ta chết ta. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt muốn tập kích chính mình chính là một cái nam nhân xa lạ. Nhưng Lục Trạch biết, người này cùng sự tình hôm nay tuyệt đối thoát không ra liên quan. Người kia gặp Lục Trạch thế mà đỡ lại công kích của mình, biểu hiện hơi sửng sốt một chút, tiếp lấy sử xuất càng lớn khí lực, muốn dùng tiểu đao đâm chết Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được trên tay áp lực đột nhiên biến lớn, cũng lập tức dùng sức đứng lên. Mục đích của các ngươi là cái gì? Như Ngọc bị các ngươi đưa đến đi nơi nào? Hừ, Lục Trạch, ta khuyên ngươi hiện tại như vậy thu tay lại, chuyện này là ngươi không có khả năng đặt chân sự tình, nếu là ngươi lại tiếp tục dò xét lời nói, ta cam đoan cái mạng nhỏ của ngươi liền không lưu được. Nói đi, người kia đột nhiên giảm lực, quay người liền hướng ngoài phòng chạy tới. Lục Trạch thấy thế vội vàng đuổi theo, nhưng khi hắn đi ra ngoài xem xét, người kia đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi từ nơi này đi ra ngoài người kia đâu? Lục Trạch hướng ngồi dưới đất phụ nữ hỏi. Phụ nữ gặp Lục Trạch cầm trong tay súng ngắn, dọa đến đầu đầy mồ hôi, ấp úng nói không nên lời. Không, đừng có giết ta. Ta không thấy gì cả. Gặp phụ nữ cái bộ dáng này, Lục Trạch không còn gì để nói. Ta là người phía quan phương, vừa rồi chạy mất người kia là phạm nhân, hắn chạy trốn nơi đâu đi? Nghe nói như thế, phụ nữ mới xem như thở dài một hơi. Nàng run rẩy chỉ hướng lan can bên kia nói ra hắn vừa rồi trực tiếp từ nơi này nhảy xuống ai, đoán chừng đều đã chạy, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động biết không? Ta hiểu được. Lục Trạch nói xong cũng phải hướng dưới lầu chạy tới, gia hỏa này là cái che giấu khí tức cao thủ, coi như hắn dùng thần thức tìm kiếm, thế mà đều không lục ra được mấy phần hành tích. Từ phòng cho thuê rời đi, Lục Trạch trong lòng đã có ý nghĩ, hắn muốn đi Hồng Mông Liên Minh thăm dò Diệp Phồn Thiên. Cùng lúc đó, tại nào đó đỡ tiến về An Thành bốn người trên máy bay, Giang Như Ngọc bị vững vàng trói trên ghế, chung quanh mấy người thời khắc nhìn xem nàng để phòng nàng có cái gì ý đồ không chính đáng. Giang Như Ngọc một mặt bất đắc dĩ, các ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nhìn ta chằm chằm, ta đều bị trói chặt lại trốn không thoát. Chương 1380 thăm dò. Giang tiểu thư thật sự là không có ý tứ, vạn nhất nếu là ngươi chạy, chúng ta những người này coi như xong đời, hy vọng ngươi có thể gặp lượng. Giang Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, đừng tại đây giả mù sa mưa, khiến cho giống như các ngươi là người tốt lành gì giống như. Bị Giang Như Ngọc trào phúng, trên mặt của đối phương y nguyên tràn ngập dáng tươi cười. Giang tiểu thư, ta nghĩ ngươi biết nếu như không có nói sẽ phát sinh sự tình gì, Giang Bắc Môn đến cùng ở nơi nào. Giang Như Ngọc im lặng, ta đều nói qua bao nhiêu lần, ta không biết phụ thân ta ở đâu, các ngươi có phải hay không nghe không hiểu. Người kia khẽ cười nói, Giang tiểu thư không có việc gì, coi như ngươi bây giờ không nói, sớm muộn cũng là sẽ nói. Phát hiện cùng những người này không cách nào câu thông, Giang Như Ngọc cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nàng quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ hỏi ta có thể hỏi một chút các ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào sao? An Thành. Giang Như Ngọc có chút hăng hái nở nụ cười a. Các ngươi là Hồng Mông Liên Minh. Các ngươi đến cùng tại sao muốn tìm ta phụ thân, thậm chí không tiếc đại giới đem ta bắt đi? Vấn đề này, chờ ngươi đến An Thành liền sẽ biết. Nay sẽ, Lục Trạch đã đi tới Hồng Mông Liên Minh, hắn còn là lần đầu tiên lại tới đây. Hồng Mông Liên Minh không phải công ty, là một cái lợi nhuận tính tổ chức, nhưng nó có tiền tài quyền thế không thể tưởng tượng. Trước mắt vẫn chỉ là một cái phân bộ, quy mô của nó liền so Lục Trạch thấy qua bất kỳ một cái nào công ty còn lớn hơn. Lục Trạch bình tĩnh lại, đi vào bên trong ngươi tốt, ta tìm Diệp Tiên Sinh. Cửa ra vào bảo an trên dưới đánh giá Lục Trạch vài lần, Diệp Tiên Sinh cũng là ngươi muốn gặp thì gặp. Nơi nào đến về đi đâu đi. Vị này là Diệp Tiên Sinh bằng hữu, không nên cản hắn. Chỉ gặp trong cửa lớn đi ra một người nam nhân, hắn hít mắt, mang theo gọng kiến màu vàng, trên mặt đều là dáng tươi cười. Chắc hẳn vị này chính là Lục Tiên Sinh đúng không? Ngươi tốt, ta là Diệp Tiên Sinh trợ lý, ta gọi Diệp Cao Hạc. Cửa ra vào bảo an thấy một lần người này, lập tức cung kính túi người cúi đầu. Lục Trạch nhẹ gật đầu, ta muốn gặp Diệp Tiên Sinh. Diệp Cao Hạc cười híp mắt nói ra Diệp Tiên Sinh bây giờ đang ở nơi này, mời vào bên trong. Nói đi, Diệp Cao Hạc liền dẫn Lục Trạch đi vào bên trong. Ở trên thang máy thời điểm, Lục Trạch một mực trầm mặc không nói. Cái này Diệp Cao Hạc nếu là Diệp Phồn Thiên người bên cạnh, vậy hắn nói lời cũng liền trình độ nhất định đại biểu Diệp Phồn Thiên thái độ. Diệp Phồn Thiên vậy mà nguyện ý gặp chính mình, đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Lục Trạch ý nghĩ, chính là cái này Diệp Phồn Thiên người đem Giang Như Ngọc bắt đi. Quả nhiên chính là cái lao hồ ly. Lục Trạch thầm nghĩ, nếu như Diệp Phồn Thiên không nguyện ý thấy mình, Lục Trạch còn cảm thấy nhẹ nhõm chút, hiện tại hắn như vậy bằng thẳng, ngược lại để Lục Trạch cảm giác có chút khó đối phó. Đi vào tầng cao nhất, tại một cái cửa phòng làm việc trước, Diệp Cao Hạc nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. "Diệp tiên sinh, Lục tiên sinh tới." "Vào đi." Diệp Cao Hạc lập tức ở bên cạnh túi người cười nói Lục tiên sinh mời vào bên trong đi. Lục Trạch đẩy cửa vào, Diệp Cao Hạc không có tiền đến, mà là tại bên ngoài thay Lục Trạch đóng cửa lại. Diệp Phồn Thiên vốn là ngồi làm việc, xem xét Lục Trạch tới, lập tức cười lên chính diện lên tiếp. "Ấy nha, Lục tiểu hữu hôm nay nghĩ như thế nào tới chỗ của ta?" Gặp Diệp Phồn Thiên cùng bình thường một dạng, Lục Trạch tự nhiên cũng sẽ không cho thấy hoài nghi bộ dáng của hắn. Lục Trạch một mặt hề hoài ngồi ở một bên trên ghế salon vịn cái chán. "Ai, Diệp tiên sinh, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Diệp Phồn Thiên nghe chút lời này, lập tức vỗ ngực nói tiểu hữu cứ việc nói, chỉ cần là ta Diệp Phồn Thiên có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Giang Như Ngọc ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là hôm qua cùng ta cùng nhau cái kia, Giang Bắc Môn là phụ thân của nàng. Lúc nói lời này, Lục Trạch cứ việc con mắt cũng không có đang nhìn Diệp Phồn Thiên, nhưng một mực tại dùng khóe mắt quét nhìn quan sát Diệp Phồn Thiên là phản ứng gì. Làm cho Lục Trạch thất vọng là, Diệp Phồn Thiên cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, hay là cùng bình thường một dạng. "Nàng xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Phồn Thiên dùng giọng ân cần hỏi. "Hôm nay nàng bị không biết người nào cho bắt đi." Trong nháy mắt, trong phòng làm việc bầu không khí ngưng trọng xuống tới. Diệp Phồn Thiên trầm mặc một hồi, sau đó tới vỗ vỗ Lục Trạch vai. "Tiểu Hữu à, ngươi trước không nên gấp gáp, đem kỹ càng sự tình nói cho ta nghe, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem nàng cứu trở về." Lục Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phồn Thiên, lúc này Diệp Phồn Thiên trên mặt đều là quan tâm thần sắc, một chút cũng không có cái gì địa phương kỳ quái. Cái này khiến Lục Trạch có chút hoài nghi mình ý nghĩ. Chẳng lẽ Như Ngọc mất tích thật cùng hắn không có quan hệ sao? Lục Trạch lập tức liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả đều nói ra, bao quát tại phòng cho thuê phát sinh sự tình. Đang trần thuật thời điểm, Diệp Phồn Thiên thời thời khắc khắc đều tại chăm chú nghe, cũng đem những chi tiết này tất cả đều ghi xuống. Các loại sau khi nói xong, Lục Trạch cố ý một mặt tiểu tụy đứng lên. "Diệp tiên sinh, Như Ngọc sự tình liền tất cả đều nhờ ngươi, ta trước tiếp tục đi tìm tung tích của nàng." Nói, Lục Trạch nắm thật chặt Diệp Phồn Thiên bả vai. "Diệp tiên sinh, ngươi hẳn phải biết Như Ngọc đối ta tầm quan trọng, cho nên ta hy vọng có tin tức liền lập tức cho ta biết." Hắn đây là cố ý đang cảnh cáo Diệp Phồn Thiên, nếu như Diệp Phồn Thiên thật cùng việc này có chỗ liên lụy, vậy hắn có thể lười nhắc tại loại người này trước mặt lại ẩn tàng thực lực gì. Năm đó hắn diệt đi toàn bộ chân võ điện thời điểm, có thể không người dám đối với hắn khoa tay múa chân, liên quan đến người bên cạnh hắn, hắn đều tuyệt không khinh suất tha thứ. "Yên tâm, ta biết." Lập tức, Lục Trạch liền vừa đong vừa đưa đi ra phòng làm việc. Lục Trạch sau khi đi, Diệp Phồn Thiên liền đứng dậy đi hướng bên cửa sổ, hắn từ trên nhìn xuống, xác định Lục Trạch đã đi về sau, liền hô vào đi. Lập tức Diệp Cao Hạc liền đi tiến đến, hỏi cậu, "Tiểu tử kia vừa rồi đều nói cái gì?" "Hắn đang cầu xin ta giúp hắn tìm về Giang Như Ngọc." "Ha ha ha, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính là chúng ta bắt đi Giang Như Ngọc. Hắn đã hoài nghi ta, người này rất không bình thường, ta điều tra qua bối cảnh của hắn, lại tra không được thực lực của hắn tại cảnh giới gì. Đừng nói trước những thứ này, ngươi đi trước đem cái kia đóng vai thành đường kỳ thủy người xử lý sạch, người này hiện tại không chỗ hữu dụng, đã không có lưu lại đi giá trị." "Tốt." Ngay tại lúc Hồng Mông Liên Minh bên ngoài cách đó không xa, Lục Trạch chính cầm điện thoại di động của mình nghe. Vừa rồi Lục Trạch trước khi đi bắt lấy Diệp Phồn Thiên bả vai, đem chính mình mang theo người máy nghe trộm đặt ở trên người hắn. Diệp Phồn Thiên cùng Diệp Cao Hạc ở giữa đối thoại bị Lục Trạch nghe nhất thanh nhị sở, lúc này Lục Trạch sắc mặt lạnh đến dọa người. "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chính là các ngươi đem Như Ngọc bắt đi." Lục Trạch may mắn chính mình không có tùy tiện tin tưởng Diệp Phồn Thiên lời nói, lúc này mới đạt được chân tướng. "Đáng tiếc hiện tại ta còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, Hồng Mông Liên Minh thế lớn, Như Ngọc còn tại trên tay bọn họ, nếu là trực tiếp vạch mặt, ngược lại sẽ để cho ta lâm vào khốn cảnh." "Chương 1381 quả nhiên là các ngươi." Lục Trạch nghĩ nghĩ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải tìm đến Giang Như Ngọc vị trí. Chỉ cần đem Giang Như Ngọc cứu trở về, chính mình liền có thể nắm giữ quyền chủ động, đến lúc kia, coi như Hồng Mông Liên Minh thế lớn, chính mình cũng không sợ, dù sao hắn sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Phồn Thiên nếu là muốn làm chính mình, đây cũng là không sợ cùng hắn cá chết lưới rách, cứ việc đối phương hay là chiếm cứ ưu thế, nhưng Lục Trạch rốt cục có manh mối. Vừa rồi Diệp Phồn Thiên gọi Diệp Cao Hạc đi xử lý rơi ra vẻ đường kỳ thủy ra hỏa, như vậy chỉ cần theo dõi hắn, chính mình liền rất có thể sẽ tìm được Như Ngọc Hạ Lạc. Thế là Lục Trạch kêu cái xe, tại ven đường chờ lấy, không ngừng mà nhìn chằm chằm Hồng Mông Liên Minh cửa lớn. Cũng không lâu lắm, Diệp Cao Hạc liền một thân một mình đi ra, Diệp Cao Hạc trực tiếp ngồi vào một cỗ xe con ghế lái liền hướng về phía trước chạy tới. Lục Trạch lập tức kêu tài xế đuổi theo, chú ý đừng để hắn phát hiện chúng ta đang theo dõi cái kia. Có thể hỏi một chút các ngươi là muốn làm gì sao? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, ta hoài nghi ta lão bà vượt quá giới hạn, vượt quá giới hạn đối tượng chính là gia hỏa này. Lái xe nghe chút, thở dài một tiếng nói, huynh đệ nén bi thương à, ta trước kia cũng bị lão bà lục qua, biết cảm thụ của ngươi, hôm nay ngươi chuyện này ta giúp định. Nói đi, lái xe chân đạp chân ga, chậm rãi đuổi theo Diệp Cao Hạc xe. Trên đường đi lái xe biểu hiện vượt qua Lục Trạch tưởng tượng, vậy cùng tung thủ pháp, thuần thục rối tinh rối mù. Lục Trạch nghĩ nghĩ, đoán chừng là tài xế này anh em trước kia điều tra lão bà hắn thời điểm luyện ra được. Diệp Cao Hạc lái xe một mực lái hướng Hoa Trung thành Đông Cửu Hoàn. Rốt cục, Diệp Cao Hạc tại một công ty trước dừng lại, lúc này đã đến buổi tối 7 giờ, trời toàn bộ tối xuống. Lục Trạch xa xa xem xét, công ty này tên là Ánh Sáng Gia Bảo Tiêu công ty. Không cần nghĩ Lục Trạch cũng có thể nghĩ ra được, nơi này khẳng định cũng là Hồng Mông Liên Minh, lại hoặc là nói là Diệp gia phụ thuộc công ty. Đoán chừng người nơi này tất cả đều là Hồng Mông Liên Minh cho săn cùng tay chân. Huynh đệ, đem ngươi đưa đến nơi này là được rồi đi, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Lục Trạch gật đầu cảm tạ lái xe quan tâm liền xuống xe, gặp Diệp Cao Hạc đi vào Bảo Tiêu công ty, Lục Trạch chẳng những không cần trường, ngược lại càng thêm tỉnh táo lại. Hiện tại tự nhiên là không có khả năng từ Bảo Tiêu công ty cửa chính đi vào, nếu là từ cửa chính đi vào, chẳng phải bại lộ chính mình theo dõi tới rồi sao? Nhất định phải chui vào đi vào mới được, nghĩ tới đây, Lục Trạch không khỏi nở nụ cười. Lúc trước liền xem như Vân Quốc bảo vệ xâm nghiêm vô cùng, chính mình cũng có thể chui vào đi vào. Cái này nho nhỏ một cái Bảo Tiêu công ty, tự nhiên không nói chơi. Lục Trạch trực tiếp hướng công ty bên cạnh đi đến, nhà kiến trúc này là cao 3 tầng, chiếm diện tích coi như không nhỏ, bên cạnh còn có một cặp điều hòa không khí ngoại cơ. Nhìn thấy những này điều hòa không khí ngoại cơ, Lục Trạch khẽ miệng liền bắt đầu dương lên đứng lên. Chỉ gặp Lục Trạch tả hữu dạo dược làm nóng người, sau đó nhảy lên, nắm lấy điều hòa không khí ngoại cơ trực tiếp nhảy tới lầu 2 điều hòa không khí ngoại cơ bên trên. Lục Trạch dùng khí lực rất nhỏ, cũng không có phát ra bao lớn tiếng bước chân. Đáng tiếc điều hòa không khí ngoại cơ tựa hồ đã kiến được thật lâu, Lục Trạch giẫm mạnh đi lên liền bắt đầu phát ra âm thanh, có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Đồng thời Lục Trạch đã nghe được đã có người muốn đi đến bên cửa sổ xem xét. Hoa. Cửa sổ bị người mở ra, người kia đem đầu từ bên cửa sổ bên trên nô ra đi. Mã Đức ta cũng đã sớm nói điều hòa không khí ngoại cơ muốn tu, ngày mai ta liền đi té ngã con đi nói. Hắn oan trách một chút, liền lại đem cửa sổ đóng lại. Lúc này ở 3 tầng lầu điều hòa không khí ngoại cơ bên trên, Lục Trạch chính coi chừng đứng ở phía trên không có phát ra một chút thanh âm. May mà ta động tác nhanh, không phải vậy liền bị phát hiện. Lập tức Lục Trạch khinh thân nhảy một cái, liền nhảy lên 3 tầng lầu đỉnh, đến mái nhà đằng sau, Lục Trạch nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy quả nhiên có lên lầu 3 lỗ hổng. Lục Trạch đi qua coi chừng thử một chút, phát hiện nơi này bị bên trong khóa lại, từ bên ngoài mở không ra. Ân, cái này coi như không dễ làm. Đối với trong công ty là dạng gì hoàn cảnh Lục Trạch hoàn toàn không biết gì cả, nếu là tùy tiện bạo lực phá vỡ nói, có lẽ liền sẽ bị bên trong người phát hiện. Lục Trạch ngồi dưới đất nghĩ nghĩ, mình bây giờ nhất định phải đi vào mới được, nếu không liền sẽ thất thất lương cơ. Thế là Lục Trạch hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn trực tiếp đi tới một bên, đem tầng cao nhất bên cạnh hàng rào ống thép phá hủy xuống tới. Lục Trạch đến lỗ hổng bên cạnh ma quyền sát trưởng, một chút liền đem nó cạy mở. Mở ra xem, bên trong là một vùng tăm tối, Lục Trạch lúc này mới thở dài một hơi. Lục Trạch nhảy vào đến nhìn chung quanh một lần, nơi này tựa hồ là đưa vật ở giữa dáng vẻ, khắp nơi đều là các loại tạp hóa. Cửa cũng bị nhốt bên trên, cho nên mới không có ánh sáng chiếu vào. Lục Trạch cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ tai áp vào cạnh cửa bên trên, cũng không có nghe thấy có âm thanh truyền tới, nhưng cũng không biết có người hay không đứng ở bên ngoài. Hiện tại Diệp Cao Hạc vừa qua khỏi đến, nơi này theo lý mà nói hẳn là không có người. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Lục Trạch từ trong ngực móc ra một cái tiền xu vứt trên mặt đất, lập tức liền trốn ở cửa phía sau. Thanh âm thanh thúy vang lên, rất nhanh, ngoài cửa bên cạnh liền có người tiếng bước chân truyền đến. Kỳ quái, phòng tạp vật bên trong làm sao có âm thanh? Lập tức Lục Trạch chỉ nghe thấy chốt cửa một vang, chiếu vào một tia sáng cùng một bóng người. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Không có người dáng vẻ a. Hắn đi tới nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn không có phát hiện Lục Trạch. Đang lúc hắn tưởng rằng chính mình nghe lầm, dự định lúc trở về, Lục Trạch một cái bước xa đi qua, một bàn tay che miệng của hắn, một bàn tay bóp lấy cổ của hắn. "Đừng cho ta phát ra âm thanh, không phải vậy ta hiện tại liền muốn mệnh của ngươi." Minh Bạch ta liền gật đầu. Người này bị Lục Trạch đột nhiên tập kích, phản ứng đầu tiên đương nhiên là muốn phản kích. Thế nhưng là cánh tay của hắn bị Lục Trạch gắt gao kẹp lấy, hoàn toàn làm không lên một chút khí lực. Phản kháng đều là không có ý nghĩa, muốn sống liền gật đầu. Người này nghe chút lời này, liên tục gật đầu. Lục Trạch lúc này mới từ trong ngực móc ra một cây súng lục chỉ vào hắn, bung ra hắn sau, thuận tay đem cửa đóng lại. Người này quay đầu nhìn lại Lục Trạch cầm thương chỉ vào hắn, trước mấy giây còn có tiểu tâm tư lập tức biến mất hầu như không còn. "Ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì, ngoại trừ ngươi phạm là dám nhiều lời một chữ ta liền giết ngươi, hiểu không?" Người này lập tức giống gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tiếp lấy Lục Trạch liền hạ thấp giọng hỏi, "Hiện tại môn này bên ngoài còn có người khác sao?" "Không có, chung quanh đây trông coi chỉ một mình ta, những người khác đi nên đón Diệp tiên sinh." "Là Diệp Cao Hạc đúng không? Đối với hắn tới bên này muốn làm gì ngươi biết không? Ta nghe nói tựa hồ là muốn tìm Kim Thế Mậu, có chuyện trọng yếu nào đó muốn nói riêng." "Kim Thế Mậu?" "Không cần nghĩ, cái này Kim Thế Mậu khẳng định chính là đóng vai thành Đường Kỳ Thủy người kia." "Bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Bọn hắn tại lầu 1 đại sảnh nên đón Diệp Tiên Sinh, nay sẽ Diệp Tiên Sinh khả năng cùng Kim Thế Mậu tại lầu 2 trong phòng hợp. "Tốt, đa tạ phối hợp của ngươi nói đi." Lục Trạch liền cười lạnh hướng hắn đi đến. Chương 1382 không có giá trị người liền nên tiêu thất. Người này ánh mắt sợ hãi không phải nói chỉ cần ta phối hợp liền sẽ không giết ta sao? Không sai, ta là nói qua sẽ không giết ngươi, nhưng là còn phải xin ngươi ngủ ở chỗ này một hồi, tránh khỏi ngươi ảnh hưởng chuyện tốt của ta. Lập tức Lục Trạch dùng súng ngắn trôi thương đột nhiên nện ở người này trên cổ, đem nó kích choáng. Đánh xỉu hắn đằng sau, Lục Trạch liền nên ngang đi ra ngoài. Đi ra xem xét, quả nhiên cùng vừa rồi người kia nói tới một dạng, cũng không có người ở chỗ này trông coi. Lục Trạch thả nhẹ bước chân, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về đầu bậc thang, tại đầu bậc thang hướng phía dưới xem xét, vừa vặn Diệp Cao Hạc mang theo Kim Thế Mậu tại hướng lầu 2 đi. Phía sau hắn không có đi theo người, chỉ đem lấy Kim Thế Mậu một cái, đoán chừng là sợ giết người diệt khẩu thời điểm bị những người khác trông thấy. Nghe chút cửa phòng hợp mở ra chấm dứt bên trên, Lục Trạch liền lập tức vọt tới phòng hợp phụ cận. Lần này Lục Trạch dự định là đem cái này Kim Thế Mậu cấp cứu đi ra, từ trong miệng của hắn biết được Giang Như Ngọc hạ lạc. Bất quá bây giờ còn không thể đem Kim Thế Mậu cưỡng ép mang đi, nói như vậy Kim Thế Mậu khả năng cũng sẽ không giúp chính mình. So ra mà nói, hắn ngược lại sẽ im miệng đến cùng, cho nên Lục Trạch quyết định tại Diệp Cao Hạc muốn lúc trở mặt ra sân. Lục Trạch đem một cái máy nghe trộm từ khe cửa dưới đấy ném vào đằng sau liền thối lui đến địa phương ẩn nấp tùy thời hành động. Lúc này ở trong phòng hợp, Diệp Cao Hạc đang ngồi ở trên ghế, mà Kim Thế Mậu thì là cùng kính đứng ở nơi đó. Kim Thế Mậu hiện tại lòng tràn đầy hưng phấn, hôm qua hắn nhận được nhiệm vụ, để hắn ra vẻ đường kỳ thủy đi bắt cóc một nữ tử, sau khi chuyện thành công hắn liền có thể thu hoạch được tiến vào Hồng Mông Liên Minh cơ hội. Hiện tại Diệp Cao Hạc cố ý đến tìm chính mình, nhất định chính là vì chuyện này. Trong lúc hoảng hốt, hắn đã thấy tương lai rốt cuộc không cần lăn lộn đen, mà là có thể quang minh chính đại sinh hoạt, đó là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Rốt cục, Diệp Cao Hạc mở miệng. Kim Thế Mậu, ngươi lần này biểu hiện coi như không tệ, không chỉ có là ta, liền ngay cả Diệp Tiên Sinh cũng đều đối với ngươi rất hài lòng. Nghe nói như thế, Kim Thế Mậu đại hỉ, thế mà còn thu được Diệp Tiên Sinh thưởng thức. Đây không phải là một bước lên mây, trực tiếp cất cánh. Kim Thế Mậu cười liên tục gật đầu đều là Diệp Tiên Sinh có ánh mắt, nếu không phải Diệp Tiên Sinh, ta hiện tại cũng còn chỉ có thể làm cái tiểu lâu la đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Diệp Cao Hạc cười híp mắt nhìn chằm chằm Kim Thế Mậu, ý cười lộ rõ trên mặt. Nói thật, kỳ thật ta thật coi trọng ngươi, ngươi có năng lực, ngày sau chắc hẳn có thể trở thành một cái không sai hướng thủ hạ đi. Nghe lời này, Kim Thế Mậu cảm thấy có cái gì không đúng, lời này mặc dù là đang khích lệ chính mình, nhưng làm sao nghe được luôn có một chút muốn từ bỏ cảm giác của mình. Kim Thế Mậu liền hỏi ngài đây là ý gì? Ý của ta ngươi còn không hiểu sao? Tiểu nhân không biết ta nói là, ngươi bây giờ đã mất đi giá trị tồn tại, ngươi ra vẻ đường kỳ thủy sự tình không thể để người khác biết, cho nên cũng chỉ phải xin ngươi biến mất trên thế giới này. Thoại âm rơi xuống, Kim Thế Mậu sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được chính mình nghe được sự tình. Ngài không phải đang nói đùa a? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đối với Diệp Tiên Sinh thế nhưng là trung thành tuyệt đối đó a, ta biết, bất quá a. Trung tâm người ta Diệp gia cho tới bây giờ liền không thiếu, nhưng là mặc cho gì có khả năng nguy hại đến ta người của Diệp gia chúng ta cũng sẽ không buông tha. Kim Thế Mậu cố gắng gạt ra một cái dáng tươi cười thỉnh cầu nói vậy cũng không cần như vậy đi. Cùng lắm thì ta xuất ngoại là được, ta cam đoan cũng không tiếp tục xuất hiện tại Long Hạ, cho nên cái mạng nhỏ của ta không cần nói nữa, đây là phía trên định ra tới sự tình, ngươi nói với ta cũng vô dụng, ta không có cách nào cải biến. Rốt cục, Kim Thế Mậu lay động nhoáng một cái lui lại, đặt mông ngồi dưới đất. Diệp Cao Hạc phía trên còn có thể là ai? Chỉ có thể là Diệp Phồn Thiên, nói cách khác, đây đều là Diệp Phồn Thiên ý tứ. Kim Thế Mậu cười một cái tự giễu, năm nay hắn 37 tuổi, vẫn luôn tại vì Hồng Mông Liên Minh hiệu lực, chỉ vì có một ngày có thể trở thành Hồng Mông Liên Minh thành viên chính thức. Bây giờ lại đổi loại kết cục này, lúc này, Kim Thế Mậu hồi tưởng lại sáng nay bắt đi nữ hài kia, trong lòng không khỏi phát lên một tia ấy nấy. Sớm biết là như vậy nói, nhiệm vụ này hắn liền không tiếp. Diệp Cao Hạc nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, lắc đầu cười cười. Bất quá là cái tiểu nhân mà thôi, ta nói cho ngươi nhiều như vậy làm gì, cùng cái nương môn giống như. Diệp Cao Hạc trực tiếp liền muốn động thủ, Lục Trạch cũng liền trong nháy mắt này, mũi chân điểm một cái. Thể nội cái kia cực lớn đến cơ hồ có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ kiến trúc lực lượng, bạo phát như vậy trong chớp mắt thời gian. Nhưng hắn lực lượng kinh khủng kia, dù là vẹn vẹn bộc phát chớp mắt thời gian, cũng làm cho toàn bộ cao ốc lung lay sắp đổ, phảng phất phát sinh địa chấn. Người ở bên trong thậm chí đều đứng không vững, nhao nhao gặp trở ngại, Diệp Cao Hạc cũng không ngoại lệ, cao ốc chỉnh thể đều xuất hiện vô số vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giống như. Mà đây đã là Lục Trạch đem lực lượng thu nhỏ đến cực hạn, không phải vậy lại bộc phát như vậy trong nháy mắt, lâu này liền không có, không biết đập chết bao nhiêu người. Tại Diệp Cao Hạc mất đi cân bằng gặp trở ngại thời điểm, Lục Trạch cũng đem cái kia Kim Thế Mậu mang đi. Các loại Diệp Cao Hạc một lần nữa đứng vững lúc, Kim Thế Mậu đã không có, mà lại lâu còn lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời hắn đều không có thời gian suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì, trước tiên rời đi cao ốc. Lục Trạch đem Kim Thế Mậu tại trong vòng mấy cái hít thở liền mang rời khỏi khu vực này, đứng tại tiếp cận vùng ngoại thành địa phương. Mấy cái này trong khi hô hấp, Kim Thế Mậu có thể nói là chân chính gặp được cái gì mới là cường giả. Khi hắn sau khi hạ xuống, lấy lại tinh thần lúc trước tiên liền hỏi ngươi vì cái gì cứu ta. Kim Thế Mậu đã sớm muốn hỏi vấn đề này, chẳng qua là không có cơ hội. Lục Trạch cười nói còn nhớ rõ ngươi sáng nay bắt cóc nữ hài kia sao? Nàng là người của ta. Nghe chút lời này, Kim Thế Mậu sắc mặt đại biến, hắn tuyệt vọng vì trên mặt đất nguyên lai ta vẫn là khó thoát khỏi cái chết sao? Nói, Kim Thế Mậu vô lực ngẩng đầu, ta hiện tại đã nhận thức đến sai lầm của ta, nếu như lại cho ta một lần, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ngươi giết ta đi. Nhưng mà Lục Trạch lắc đầu nói ra ta có nói qua ta muốn giết ngươi sao? Ngươi kích động như vậy làm gì? Kim Thế Mậu đau thương cười một tiếng ta biết, các ngươi những đại nhân vật này thích xem ta loại tiểu lâu lan này trước khi chết buồn cười bộ dáng, cho nên cho ta thống khoái đi. Lục Trạch một mặt im lặng, ngồi xổm ở trước mặt hắn chân thành nói, ta có thể lười nhác giết ngươi, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi muốn bổ cứu lỗi lầm của ngươi sao? Một giây sau, Kim Thế Mậu miệng mở rộng kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng lẽ còn có thể bổ cứu sao? Đương nhiên có thể, nói cho ta biết nữ hải kia được đưa tới đi nơi nào. Lục Trạch vốn cho rằng Kim Thế Mậu sẽ lập tức nói ra trả lời, kết quả Kim Thế Mậu lại càng thêm tuyệt vọng túi đầu xuống. Nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi căn bản cũng không có biện pháp cứu ra nàng, ngươi làm không được. Ngươi không nói làm sao biết ta làm không được? Chương 1383 cường thế ra tay. Trên đời này liền không có ta làm không được sự tình, quên ta làm sao đem ngươi mang ra sao? Ngươi hẳn là cũng rõ ràng thực lực của ta đại khái tại cảnh giới gì đi, làm gì làm đến như vậy đâu? Nữ hải kia liền đối với ngươi trọng yếu như vậy, ngươi đi sẽ chỉ chôn vùi chính ngươi mệnh. Nàng đối với ta đương nhiên trọng yếu, ta thế nhưng là đáp ứng muốn bảo vệ nàng không bị thương tổn. Kim Thế Mậu ngẩng đầu nhìn một chút Lục Trạch hai mắt, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Đó là một đôi cho dù ở trong đêm tối, cũng y nguyên chiếu sáng rạng rỡ con mắt, làm cho người khó mà rời đi ánh mắt. Một hồi lâu, Kim Thế Mậu khẽ thở dài ai. Hôm nay Diệp Phồn Tiên đã phái máy bay đem nàng nhận được An Thành Diệp ra. Biết được tin tức này, Lục Trạch đồng cảm giác gáp lực lớn như núi. Hắn không phải không nghĩ tới loại tình huống này, hắn thấy, cái này căn bản là biết bắt nhất tình huống. Kim Thế Mậu gặp Lục Trạch vẻ mặt buồn thiu, liền nói ra ngươi không cần quá lo lắng, theo ta được biết, bọn hắn tựa hồ không có đối với nữ hải kia độc thủ, tạm thời nàng hẳn là an toàn đây đối với Lục Trạch tới nói còn tính là một tin tức tốt. Thế là Lục Trạch đứng lên nói hiện tại ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi địa phương an toàn, ngươi tạm thời cũng đừng có đi ra, càng đừng có cái gì ý đồ không chính đáng. Không phải vậy, ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ chỗ dung thân. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Trạch xuất hiện ở Trần Vương Điện, hắn phải nhanh giải quyết Hoa Trung sự tình, chuyện nơi đây không giải quyết, hắn không an lòng tiến về An Thành. Lục Trạch tới tin tức, Trần Vương Điện sớm có biết được. Người Lạc ra từng cái nhân vật trọng yếu tất cả đều chờ ở cửa Lục Trạch đến. Lục Trạch, ngươi bây giờ tới đây làm gì? Lục Trạch một mặt không nhịn được bộ dáng tới làm gì? Ta đến thu mua ngươi Trần Vương Điện. Người Lạc ra giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường cười ha ha. Ha ha ha. Ta không có nghe lầm chứ? Hắn lại còn nói muốn thu mua ta Trần Vương Điện. Buồn cười. Lạc Vĩnh Niên cái thứ nhất đứng ra cười nhạo nói Lục Trạch, ngươi cũng không cân nhắc một chút chính ngươi là cái thứ gì, ngươi có tư cách gì? Lục Trạch chỉ là tùy ý lườm Lạc Vĩnh Niên một cái nói u, Lạc Vĩnh Niên thiếu gia làm sao sừng mặt sừng mũi? Chuyện lúc trước không ít để cho ngươi cha đánh ngươi đi. Lục Trạch ngươi thiếu mẹ hắn cho lão tử nói nhảm, ta hiện tại lười nhắc cùng ngươi Trần Vương Điện so tài một chút nói đi. Lục Trạch ném qua đến một tấm hợp đồng. Thức thời một chút liền cho ta ký, đừng để ta động thủ. Lạc Vĩnh Niên cầm qua hợp đồng đi tới nhìn một chút, con mắt kém chút trừng ra ngoài. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết, phải dùng 300 tỷ thu mua Lạc Thị tập đoàn, 300 tỷ giá này là hợp lý, Lạc Thị tập đoàn hiện tại đại khái là cái này đánh giá giá trị. Thế nhưng là tại sao muốn bán cho Lục Trạch đâu? Hắn dựa vào cái gì? Lạc Vĩnh Niên xem hết hợp đồng, cười lạnh nói Lục Trạch, ngươi cái này chẳng cũng quá lớn điểm đi. Ngươi có 300 tỷ sao ngươi, đừng nói nhảm, có ký hay không? Ngươi bây giờ không ký, phía sau nhưng liền không có tốt như vậy giá tiền. Chỉ gặp Lạc Vĩnh Niên một cước đem hợp đồng giẫm tại lòng bàn chân bố khỉ, ngươi sẽ không phải cho là ta thực sẽ sợ ngươi đi. Có bản lĩnh đến a. Lạc Vĩnh Niên coi là Lục Trạch sẽ thẹn quá hóa giận, kết quả Lục Trạch trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là quay người hướng nơi xa đi đến. Đây là chính các ngươi làm ra lựa chọn, đã như vậy cũng đừng trách ta ra tay quá ác, các ngươi sẽ chính mình đi cầu ta thu mua. Nói đi, Lục Trạch liền ngồi lên xe rời đi. Lục Trạch sau khi đi, Lạc Vĩnh Niên cùng Lạc Minh Thiên vẫn là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiểu tử này hay là như thế kiểu gì cũng sẽ nói mạnh miệng, bất quá là cái rác rưởi người thôi. Nhưng mà bọn hắn không biết vào hôm nay, bọn hắn sắp vượt qua khắc cốt khó quên một ngày. Từ Trần Vương Điện rời đi, Lục Trạch trực tiếp tiến về Trần gia. Sớm tại mấy ngày trước đó, hắn cũng đã bắt đầu bố trí đối với Trần gia thủ đoạn. Nay sẽ Trần gia đoán chừng trên dưới đều huyên náo tối đuổi, quả nhiên, khi Lục Trạch đi vào Trần gia thời điểm, từ cửa ra vào dáng vẻ liền có thể nhìn ra. Lúc trước Trần gia, nơi này là một bộ sâm nghiêm và phần, cao quý không thể leo tới bộ dáng. Nhưng là bây giờ, tràn đầy tiêu điều, liền ngay cả cái nhìn cửa lớn người đều không có. Lục Trạch bước nhanh đi vào Trần gia, xa xa chỉ nghe thấy Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng cãi nhau thanh âm. Nghe được tiếng cãi vã, Lục Trạch cười lạnh hai người này cuối cùng vẫn là đối thủ, trước đó hợp tay bất quá là cái giả tự thôi. Lục Trạch đến một lần, Hàn Duyệt Nhi cùng Trần Bách Thắng cãi lộn trong nháy mắt kết thúc. Hai người bọn họ dương mắt lạnh lẽo Lục Trạch, Lục Trạch. Mẹ nhà hắn đều là ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại ta Trần gia xong đời. Bọn hắn vay kết sủ vay đến trọng trấn Trần gia, kết quả căn bản tìm không thấy bất luận phát triển gì cơ hội, tất cả đường đi đều bị chắn đến xích sao. Tăng thêm hiện tại Trần gia phong bình đang kém, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại ngân hàng đã bắt đầu tới thúc trả khoản, nếu là trả lại không lên, cái kia Trần gia liền thật xong đời. Nhìn xem hai người một mặt bộ dáng tiểu tụy, nếu là lúc trước Lục Trạch, chắc hẳn sẽ rất thống khoái. Nhưng mà Lục Trạch hiện tại một lòng muốn tiến về An Thành, căn bản không tâm tư cùng hai người này thật lãng phí thời gian. Lục Trạch chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Hàn Duyệt Nhi, còn nhớ rõ ta trước kia nói qua cái gì sao? Ngươi hãm hại ta, ta liền nhất định sẽ báo thù, để cho ngươi quá thảm hại hơn. Bất quá, tại hiện tại ta xem ra, lúc trước phát sinh sự tình kỳ thật cũng không thể coi là cái gì hoàn toàn tương phản, ta còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi mang đến cho ta trưởng thành, để cho ta học được nhìn người, thấy rõ người khác có phải hay không giống như ngươi kỹ nữ. Hàn Duyệt Nhi chỗ nào nghe được lời này, nàng cắn răng một cái, trừng mắt Lục Trạch ngươi nói cái gì đó? Ngươi cũng đừng cho là ngươi hiện tại đã thắng, ta cho ngươi biết, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở lại đỉnh phong, sau đó tại đem ngươi hung hăng giẫm tại lòng bàn chân. Thả xong một câu ngoan thoại còn chưa đủ, Hàn Duyệt Nhi còn thở phì phò nếu lại mắng Lục Trạch vài câu. Nhưng nhìn đến Lục Trạch bộ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Hàn Duyệt Nhi lại trong nháy mắt không biết muốn nói thứ gì. Gặp Hàn Duyệt Nhi trầm mặc, Lục Trạch liền xuất ra một phần hợp đồng. "Xem một chút đi." Hàn Duyệt Nhi nghi ngờ tiếp nhận hợp đồng, cùng Trần Bách Thắng nhìn lại. Chỉ gặp trên hợp đồng viết, Lục Trạch sẽ giúp bọn hắn trả bạc làm được vay, điều kiện là để bọn hắn hai cái như vậy lăn ra Trần gia không trở về nữa. Hàn Duyệt Nhi cau mày, "Lục Trạch, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao?" Nhưng mà Lục Trạch nhún vai một cái nói, "Đương nhiên ta không có buộc các ngươi ký hợp đồng, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, vậy thì mời chính các ngươi đi trả nợ khoản, đến lúc đó các ngươi một vóc dáng cũng không chiếm được, thậm chí còn có thể thiếu càng lớn nợ điểm này, thông minh như ngươi, sẽ không phải không biết đi." Lục Trạch cười lạnh nói. Một câu trực tiếp điểm trung Hàn vui mừng mà trước mắt vấn đề lo lắng nhất, đây là hiện thực, cũng là nàng nhất định phải đối mặt sự tình. Thế nhưng là nàng thật sự là không nguyện ý hướng Lục Trạch cúi đầu, nàng dáng chống đỡ làm ra một bộ trấn định bộ dáng nói, "Cùng lắm thì ta tìm Trần Vương Điện đi vay tiền là được, chẳng lẽ còn nhất định phải cầu ngươi Lục Trạch?" Chương 1384 người thần bí tái hiện. Trần Vương Điện mặc dù không phải ta Trần gia một cái, nhưng đại bộ phận hạch tâm còn tại ta Trần gia. Nghe nói như thế, Lục Trạch nở nụ cười, "Ta liền biết ngươi biết tìm Trần Vương Điện, đoán chừng hiện tại cũng không có những người khác nguyện ý giúp ngươi đi, Trần Vương Điện tự thân khó đảm bảo, còn có cái gì năng lực tới giúp ngươi? Cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay qua đi, Hoa Trung không còn có Trần Vương Điện, ngươi có thể không tin, nhưng là ta Lục Trạch nói được thì làm được, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, hiện tại nếu là không ký hợp đồng, chờ ta đi, các ngươi cũng đừng nghĩ lại cầu ta." Nhìn xem Lục Trạch bộ kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, Hàn Duyệt Nhi biết, Lục Trạch là chăm chú. Nàng cùng Lục Trạch ở chung được thật lâu, biết Lục Trạch là người, nếu Lục Trạch nói như vậy, vậy liền nhất định là thật. Thế là nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Bách Thắng, muốn từ chỗ của hắn tìm kiếm ý kiến. Quay đầu nhìn lại, Trần Bách Thắng hiển nhiên là động tâm bộ dáng, đối với nàng quăng tới khẳng định ánh mắt. Thấy thế, Hàn Duyệt Nhi bất đắc dĩ thở dài, "Ta đã biết, hợp đồng này, chúng ta ký." Đối với Hàn Duyệt Nhi thỏa hiệp, Lục Trạch cũng không có ngoài ý muốn gì, nàng không có đường khác mà đi, đây là nàng lựa chọn duy nhất. Ba người lập tức đều tại trên hợp đồng ký xuống danh tự, tất cả lưu lại một phần. Lục Trạch thu hồi hợp đồng sau cười nói, "Hiện tại hợp đồng chính thức có hiệu lực, ta sẽ giúp các ngươi trả nợ, còn xin các ngươi rời đi Trần gia, những cái kia vay ta cũng không hỏi các ngươi muốn, sợ các ngươi sống không nổi." Hàn Duyệt Nhi cả khuôn mặt đều vặn cùng một chỗ, "Lục Trạch, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ngươi chưa nghe nói qua giá hỏa thiêu bất tận, hóng gió thổi lại xảy ra sao? Hiện tại chúng ta còn có tiền, lúc nào cũng có thể đồng sơn tái khởi, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định sẽ báo thủ." Nhưng mà Lục Trạch cười ngồi ở Trần gia chủ vị vậy cũng không dễ nói, "Ngươi bây giờ đã là bại tướng dưới tay ta, các ngươi bại bởi ta một lần, liền sẽ bại bởi hai ta lần ba lần. Cả đời này, các ngươi cũng đừng nghĩ thắng ta." Nói đi, Lục Trạch hai chân nhấc lên, cầm lấy một ly trà cười nói, "Hiện tại nơi này đã không chào đón các ngươi, có phải hay không nên dọn dẹp một chút đồ vật đi?" "Ngươi..." "Tốt, chúng ta đi." Nói đi, Hàn Duyệt Nhi liền cùng Trần Bách Thắng hai người cùng nhau mang theo đồ vật rời đi Trần gia. Hai người bọn họ sau khi đi, Lục Trạch liền cho Thiệu Thính Lan gọi điện thoại, nói cho hắn biết là thời điểm tiếp lao ra tử trở về. Thiệu Thính Lan nghe chút cũng thật cao hứng, biểu thị chẳng mấy chốc sẽ trở lại Hoa Trung. Cúp điện thoại đằng sau, Lục Trạch cũng có chút cảm khái, đã từng chính mình gặp phải địch nhân, hiện tại dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này biến tướng đã chứng minh mình bây giờ lực lượng đã mạnh lên, bất quá chính mình cũng gặp phải càng cường đại hơn địch nhân. An Thành Diệp gia, bọn hắn thế lực ngập trời, Long Hạ toàn bộ giới kinh doanh đều có bóng của bọn hắn, tựa hồ ngay cả chính hắn cái kia sản nghiệp khổng lồ bên trong đều có Diệp gia bóng dáng. Bây giờ Giang Như Ngọc cũng tại trong tay của bọn hắn. Nói thật ra, liền ngay cả Lục Trạch chính mình cũng không có lòng tin đối mặt dạng này một cái kẻ địch mạnh mẽ, thế nhưng là lại không có cách nào không đi theo bọn hắn đối lập. Nghĩ tới đây, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn cùng Diệp gia đối nghịch, thế nhưng là Diệp gia tựa hồ cùng Giang Bắc Môn ở giữa có chuyện gì. Cái này rất có thể nguy hiểm cho Giang Như Ngọc an toàn, mặc dù trên thực tế đã nguy cơ đến. Như vậy thì không có lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu tiếp, hắn cũng đúng lúc quá lâu không có chiến đấu qua. Ngay tại Lục Trạch suy nghĩ trong khoảng thời gian này, Lục Trạch không có chú ý tới, Trần gia trên dưới đột nhiên yên tĩnh trở lại, không có một chút xíu thanh âm. Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, Lục Trạch vẫn không có từ suy nghĩ ở trong kịp phản ứng. Thằng đến xuất hiện trước mặt bóng người, Lục Trạch mới đưa ý thức kéo về đến trong hiện thực. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến, chỉ nhìn thấy hiện tại trước mặt mình là một người mặc áo khoác màu đen, mang theo mũ dạ màu đen nam nhân. Thân hình của hắn gầy gò, nhìn qua liền học tập bên trong nến tàn lão nhân bình thường. Lục Trạch lập tức từ trên ghế đứng lên, nhéo nhéo mặt mình, sợ chính mình nhìn lầm. Tại cảm thụ đau đớn đằng sau, Lục Trạch lúc này mới xác định xuất hiện ở trước mặt mình người này là thật sự là tồn tại. Quả nhiên ban đầu ở trong cửa hàng giá rẻ nhìn thấy người kia không phải ảo giác. Lục Trạch từng chút hướng người kia tới gần, "Ngươi là Giang Bắc Môn sao?" Nam nhân trầm mặc, không có trả lời. Lục Trạch tiếp lấy tới gần, nam nhân vẫn không có nửa điểm phản ứng. Rất nhanh, Lục Trạch liền đi tới trước mặt hắn, nam nhân bị cái mũ bóng ma che đậy, nhìn không rõ lắm. Lục Trạch muốn đưa tay lấy đi cái mũ, nam nhân lại đột nhiên bắt lấy Lục Trạch cổ tay. Trong mấy mắt, Lục Trạch khí chàng lạnh xuống. "Ta không có đoán sai, ngươi chính là Giang Bắc Môn đi, ngươi cùng Diệp gia ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Cũng bởi vì quan hệ của ngươi, Như Ngọc nàng bây giờ bị Diệp gia bắt đi, lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm, đây đều là ngươi làm hại, ngươi biết không?" Nam nhân trực tiếp đứng ở nơi đó, lộ ra rất là tang thương. Thời gian dần qua, nam nhân buông lòng ra Lục Trạch. "Nói cho ta biết, thân phận của ngươi đến cùng là cái gì?" Đáp án làm cho Lục Trạch rất thất vọng. "Giang Bắc Môn đã chết, ta không phải Giang Bắc Môn." "Nhưng là Lục Trạch không tin ngươi nói Giang Bắc Môn đã chết, cái kia lúc trước ngươi tại trong cửa hàng giá rẻ nói mấy câu nói kia lại là cái gì ý tứ?" Nam nhân không có trả lời Lục Trạch vấn đề, mà là nói tiếp, "Diệp gia sở dĩ muốn tìm Giang Bắc Môn, là vì từ Giang Bắc Môn trong tay cướp đi thứ nào đó." Lục Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thứ gì liền ngay cả Diệp gia đều như vậy thèm nhỏ dãi, đây không phải ngươi có thể biết đến đồ vật, tin tưởng ta, nếu là ngươi biết, ngươi liền không còn cách nào từ đó thoát thân, cái này sẽ chỉ hại chết ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Nghe nói như thế, Lục Trạch là triệt để bị hắn cho làm phiền. Lục Trạch chân khí trong cơ thể ầm vang bộc phát, trực tiếp phá hủy tuần này bị một đời, tựa như thiên thạch hạ xuống giống như dọa người. Đối với hắn mà nói, bên cạnh hắn tất cả mọi người là trọng yếu, Cố Tiểu, Thiệu Thính Lan, Bí Thư, cũng đã từng tất cả đồng bạn, bao quát hiện tại Giang Như Ngọc. Mỗi người đều là không thể thiếu tồn tại, bất luận người nào sinh mệnh nhận uy hiếp tở, hắn đều khó có khả năng bất giận. Ngươi là mê ngữ nhân a? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đến nơi đây có mục đích gì? Ngươi nói cho ta biết những này thì có ích lợi gì? Ta chỉ là đến nói cho ngươi, ngươi không cần thiết đi qua, bọn hắn sẽ không đối với Giang Như Ngọc động thủ. Lục Trạch nghe đến lời này, ánh mắt triệt để lạnh xuống, khí chẳng càng là tựa như muốn đem nơi này không gian đều hủy diệt. Nếu như không phải người này cũng quan tâm Giang Như Ngọc, hắn hiện tại đã là cái người chết. Đã như vậy, vậy ngươi cút đi. Thoại âm rơi xuống, Lục Trạch liền cất bước đi qua hắn, đi thẳng. Người áo đen thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tại đi tìm Giang Như Ngọc trước đó, Lục Trạch đem Trần Vương Điện cái đuôi này cho triệt để thu thập. Đối phó một cái xí nghiệp lớn loại sự tình này, bí thư trước đó liền làm qua rất nhiều, thuận buồm xuôi gió, bất quá 2 ngày thời gian, Trần Vương Điện liền bị ép cùng đường mặt lộ. Chương 1385 hoài nghi, cuối cùng bị 100 tỷ thu mua, so trước đó Lục Trạch mở giá thấp 200 tỷ. Mà Diệp Phồn Thiên bên kia thì đem Diệp Cao Hạc kêu tới, hỏi gần nhất Lục Trạch làm sự tình, ngươi biết không? Diệp Cao Hạc nhíu mày nhẹ gật đầu đương nhiên biết, hắn vẫn rất có bản lĩnh. Thế nhưng là hắn xem xét Diệp Phồn Thiên vẫn là một mặt ngưng trọng bộ dáng, liền không cấm hỏi cậu, chẳng lẽ cái này có vấn đề gì không? Diệp Phồn Thiên cau mày nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái gì kỳ quái sao? Chất nhi không biết, còn xin cậu giải hoặc hắn quá gấp. Đây là ý gì? Diệp Phồn Thiên đưa tay để lên bàn trầm giọng nói theo ta đối với Lục Trạch hiểu rõ, hắn sẽ không nhanh như vậy giải quyết đối thủ, mà là từng chút cẩn thận thăm dò, đem đối thủ từng bước đánh bại, mà không phải dạng này đột nhiên chiến thắng. Ý của ngài là, hắn vội vã đi làm sự tình gì, mới trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh bại Trần Vương Điện? Nghe đến đó, Diệp Cao Hạc cười nhún vai nói cậu, ta nhìn ngài là quá lo lắng, hắn không phải liền là vội vã đi cứu Giang Như Ngọc sao? Đoán chừng tiểu tử này đến bây giờ còn không biết là ai bắt đi Giang Như Ngọc, có gì có thể lo lắng? Diệp Phồn Thiên lắc đầu, ta đoán hắn đã biết. Cái gì? Nói đi. Diệp Phồn Thiên liền sẽ từ túi ở trong móc ra một vật, đặt lên bàn. Diệp Cao Hạc cầm lên xem xét, phát hiện cái này đúng là một cái cực nhỏ máy nghe trộm. Cậu, cái này, đây là từ ta quần áo mặc ngày hôm qua áo khoác bên trên phát hiện. Diệp Phồn Thiên cũng đành chịu thở dài, xem ra ta là già, trên thân bị người thả máy nghe trộm thế mà đều không có phát hiện, ta đoán đây là hôm qua Lục Trạch tới thời điểm đặt ở trên người ta, ngươi cho là thế nào? Đối với suy đoán này, Diệp Cao Hạc khó mà tin được. Cái này, Lục Trạch có thể có loại bản lĩnh này? Ai, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, Lục Trạch người này mặc dù tuổi trẻ, thế lực mặc dù khổng lồ, vẫn còn không có phát triển thành thục, nhưng ngươi tuyệt đối không thể coi thường hắn, cá nhân hắn thực lực, cho dù là đặt ở chúng ta Diệp gia, cũng đều là số 1 số 2. Hắn thật sự có lợi hại như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta nhìn người ánh mắt sao? Tiếp lấy, Diệp Phồn Tiên còn nói thêm hắn hôm qua tới nơi này thăm dò chúng ta, đêm qua ngươi bên kia liền xảy ra sự tình, hôm nay hắn liền vội vã đánh Trần gia lật ra, ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều quá chặt chẽ sao? Tóm lại ta có thể không tin này sẽ là một cái trùng hợp. Trải qua Diệp Phồn Tiên tiểu nói này, Diệp Cao Hạc cũng rốt cục bắt đầu cảm thấy tựa hồ là như thế cái đạo lý. Thế là hắn liền hỏi cái này máy nghe trộm điều tra không có, có thể tìm tới nơi phát ra sao? Diệp Phồn Thiên lắc đầu tìm không thấy, trải qua đặc thù xử lý, vô luận là tín hiệu tiếp thu chỗ hay là chế tạo chỗ đều không thể biết được dạng này a. Đã như vậy, Lục Trạch xác thực đã có khả năng biết chúng ta chính là bắt đi Giang Như Ngọc người chuyện này, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem tiểu tử này cho chơi chết, không được, Lục Trạch loại người này có thể kết giao hay là kết giao cho thỏa đáng, không đến cuối cùng một khắc, không cần cùng hắn trở mặt. Nói đi, Diệp Phồn Thiên bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ phân phó, tại ta Diệp gia bố trí tiệc tối, đêm nay xin mời Lục Trạch tới, ta ngược lại muốn xem cái này Hồng Môn Yến, hắn là dám tới vẫn là không dám tới. Là, đúng rồi, ngươi lại đi điều tra thêm tối hôm qua Lục Trạch rời đi nơi này về sau đều đi nơi nào, ta hoài nghi Kim Thế Mậu cũng là hắn cứu đi. Lục Trạch lúc này ngay tại Trần gia, hôm qua Thiệu Thính Lan dùng tốc độ nhanh nhất đem Trần lão gia tử cho đưa trở về. Bây giờ Lục Trạch đi thuật độ thuần thục đã rất cao, Trần lão gia tử bên người không có Hàn Duyệt Nhi loại người này, Lục Trạch cũng có thể yên tâm đến trị tận gốc Trần lão gia tử độc. Chỉ gặp Lục Trạch diệu thủ hồi xuân, rất nhanh liền đem Trần lão gia tử độc tố thanh lý. Sau đó hắn còn mở một phần thuốc giao cho người Trần gia, để bọn hắn đúng hạn cho Trần lão gia tử ăn vào, dùng cho Trần lão gia tử khôi phục điều trị. Nay sẽ Trần lão gia tử đã tỉnh lại, hắn vừa tỉnh dậy trông thấy Lục Trạch, liền híp mắt nở nụ cười. Ngươi chính là Lục tiên sinh đi, quả nhiên nổi tiếng không bằng thấy một lần a, như vậy tuổi trẻ, không biết ngươi ở chỗ này còn có chuyện gì. Lục Trạch cũng không có ý định nói gì nhiều, chỉ là nói lão gia tử, ta vừa rồi đã đem trong cơ thể ngươi độc đều loại bỏ dạng này a, đa tạ ngươi Lục tiên sinh, Duyệt Nhi Bách thắng hai người bọn họ đâu. Vừa nhắc tới hai người này, Lục Trạch lắc đầu nói chính là hai người bọn họ cho ngươi hạ dược độc hại ngươi, bọn hắn thậm chí còn muốn chia cắt Trần gia, bất quá bọn hắn đã bị ta cho đuổi chạy, nếu là ngươi không nguyện ý tin tưởng lời nói, hỏi một chút Trần gia những người khác liền biết. Trần lão gia tử một chút ngây người, vừa định há miệng hỏi hai câu, nhưng nhìn thấy người Trần gia bọn họ biểu lộ, trong lòng của hắn liền nắm chắc. Ai, ta vẫn là quá ngây thơ rồi, nghĩ bọn họ cũng đều là hài tử, chỉ là không hiểu chuyện mà thôi, không nghĩ tới lại đến bây giờ tình trạng này. Gặp Trần lão gia tử một bộ muốn rơi xuống lão lệ dáng vẻ, Lục Trạch đi lên cầm Trần lão gia tử tay. Là bọn hắn dục vọng hơn tâm, cùng ngươi nhưng không có quan hệ thế nào. Trước đó ta vì đuổi bọn hắn đi, để Trần gia chịu chút tổn thất, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp Trần gia giải quyết, vậy thì cảm ơn Lục tiên sinh ngươi, ngươi giúp ta như vậy lao đầu tử này, để cho ta nên làm thế nào cho phải, về sau nếu là ngươi là có gì cần ta Trần gia hỗ trợ, ngươi cứ việc nói, tại Hoa Trung còn không có mấy món Trần gia làm không được sự tình. Lục Trạch hiểu ý cười nói vậy liền cảm ơn lão gia tử mỹ ý. Đúng lúc này, Lục Trạch chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, là một cái mã số xa lạ. Lão gia tử ngươi chờ một chút, ta ra ngoài nhận cú điện thoại đi đến bên ngoài, Lục Trạch kết nối điện thoại cho ăn. Ngươi là? Lục tiên sinh còn nhớ ta không? Ta là Diệp Cao Hạc, hôm qua gặp mặt qua. Nghe chút là Diệp Cao Hạc, Lục Trạch đầu lông mày có chút dương lên, ở thời điểm này, Diệp Cao Hạc sẽ tìm đến chính mình, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Chỉ sợ Diệp Phồn Thiên đã bắt đầu hoài nghi mình. Bất quá Lục Trạch cũng sẽ không vội vã cùng Diệp Phồn Thiên vạch mặt, hắn còn cần thời gian. Thế là Lục Trạch cười nói Diệp trợ lý có chuyện gì không? Nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Diệp Cao Hạc lập tức dùng không thể làm gì ngữ khí cười nói nha, đây còn không phải là Diệp tiên sinh, hôm qua gặp ngươi đằng sau, hắn làm sao cũng không yên lòng ngươi, còn muốn gặp lại gặp ngươi, cho nên hôm nay tại Diệp gia thiết tiến muốn xin ngươi tới, không biết ý của ngươi như nào, bất quá ta đề nghị ngươi hay là đi qua tương đối tốt, dù sao cũng là Diệp tiên sinh có hảo ý. Nhưng mà Lục Trạch nghe đến đó, kém chút cười lạnh, còn tốt nhịn được. Lục Trạch vụng trộm thẳng lắc đầu, ở trong lòng oán thầm nói dễ nghe như vậy, không phải liền là hồng môn yến sao? Các ngươi bọn này lão hồ ly, cái mông nết lên ta liền biết các ngươi muốn thả cái gì cái rắm. Chương 1386 Diệp gia hồng môn yến. Thiết hạ yến hội đến mời ta, ta nếu là đi, liền có thể hảo hảo thăm dò ta một phen, nếu là không đi, cái kia trực tiếp liền có thể khẳng định ta hiểm nghi, đến lúc đó ta liền sẽ lọt vào hồng mông liên minh công kích. Cái này thật có chút không dễ chịu a. Vẹn vẹn tại trong vòng mấy giây, Lục Trạch đã nghi thông suốt. Lần này hồng môn yến, hắn nhất định phải đi, mà lại muốn biểu hiện không biết chút nào dáng vẻ mới được. Thế là Lục Trạch chê cười nói nếu là ý của Diệp tiên sinh, tiểu tử kia ta làm sao dám không đi đâu. Còn xin Diệp trợ lý ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định đúng giờ dự tiệc. Hiển nhiên Diệp Cao Hạc cũng rất hài lòng câu trả lời này. Tốt, Lục tiên sinh quả nhiên thật sảng khoái, như vậy chúng ta đêm nay không gặp không về. Nói đi Diệp Cao Hạc liền cúp điện thoại. Điện thoại vừa đứt, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, đưa điện thoại di động thu hồi lại. Lục Trạch đi trở về đến Trần lão gia tử trước mặt, dặn dò một phen liên quan tới uống thuốc sự tình đằng sau, liền nói cho lão gia tử mình còn có việc cần hoàn thành, xin được cáo lui trước một bước. Từ Trần gia sau khi đi, Lục Trạch lập tức tựa như một người không có chuyện gì một dạng trở về công ty. Nếu hiện tại Diệp Phồn Thiên đã bắt đầu hoài nghi mình, cái kia không chừng hắn ở đâu phái người giám thị lấy chính mình. Phàm là chính mình nếu là có địa phương nào biểu hiện không đối, liền sẽ lộ tẩy. Thế là Lục Trạch liền ở công ty hỗ trợ xử lý tiếp nhận Trần Vương Điện sản nghiệp tương quan công việc, thẳng đến tới gần bóng đêm giáng lâm thời điểm, Lục Trạch mới lên đường tiến về Diệp gia. Lúc này Diệp gia bên trong, từ trên xuống dưới một bộ xa hoa, giàu có phong cách dáng vẻ. Diệp Cao Hạc đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hắn không có đem bất luận cái gì nội tình nói cho người khác biết, chỉ nói cho những người khác đây chỉ là một trận phổ thông yến hội, dùng để mở tiệc chiêu đãi trọng yếu quý khách. Biết nội tình, cũng chỉ có Diệp Phồn Thiên cùng hắn. Lúc này Diệp Cao Hạc trên mặt mặc dù cười hì hì bộ dáng, nhưng hắn trong lòng lại là phi thường phiền muộn. Hắn hôm nay dựa theo Diệp Phồn Thiên chỉ thị, đi tra hôm trước Lục Trạch hành tung. Căn cứ Diệp Phồn Thiên phỏng đoán, ngày đó Lục Trạch hành tung hẳn là tìm không thấy, dù sao khả năng hắn chính là cứu đi Kim Thế Mộ người. Kết quả hắn thế mà tra được Lục Trạch rời đi Hồng Mông Liên Minh đằng sau, thế mà trực tiếp đi về nhà. Thậm chí còn tồn tại người chứng kiến, liền ngay cả camera cũng đều ghi chép lại điểm này. Cứ như vậy, cứ việc Diệp Cao Hạc không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng xác thực loại bỏ Lục Trạch cứu đi Kim Thế Mộ hiểm nghi. Bất quá Diệp Phồn Thiên hay là vui thấy ở đây, dù sao hắn không muốn cùng Lục Trạch trở mặt. Nếu không phải Lục Trạch liền đi Kim Thế Mộ, như vậy máy nghe trộm cũng liền có khả năng không phải hắn thả. Mà lại hắn còn không chút do dự đáp ứng tới tham gia yến hội, cái này lại thật to tẩy thoát Lục Trạch hiểm nghi. Đây mới là Diệp Phồn Thiên muốn nhìn nhất đến kết quả. Biểu ca, hôm nay đến cùng là ai muốn đi qua? Thế mà để cho ngươi đến tự mình chủ trì yến hội, một người dáng dấp cực kỳ mỹ lệ nữ sinh hỏi. Diệp Cao Hạc quay đầu nhìn nàng một cái, dùng rất ôn nhu giọng nói là Lục Trạch, ngươi hẳn nghe nói qua, cậu rất coi trọng hắn. Nữ sinh có chút hăng hái nở nụ cười. Lại là Lục Trạch à, có nghe nói qua, hai ngày này hắn thanh danh rất lớn, ta đã sớm đối với hắn rất có hứng thú, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến cùng là cái dạng gì nam nhân. Nói đi, nữ sinh thật hưng phấn hướng vừa đi. Diệp Cao Hạc nhìn qua nữ sinh bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn từ nhiều năm trước kia liền đối với nữ sinh rất tốt, cẩn thận mới tốt, nhưng mà nàng nhưng thủy chung không có đối với mình sinh ra qua hứng thú. Ngược lại là cái này, nàng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua nam nhân, để nàng như vậy cảm thấy hứng thú, cái này khiến Diệp Cao Hạc làm sao không có khả năng ghen ghét. Nghĩ tới đây, Diệp Cao Hạc lắc đầu, để cho mình lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn ghen ghét Lục Trạch, nhưng hắn hay là biết đại cục, chỉ cần Lục Trạch không phải địch nhân, vậy hắn liền sẽ không đối với Lục Trạch làm cái gì. Nhưng trái lại, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Lúc này, Lục Trạch đã ngồi xe đi vào Diệp gia bên ngoài, Hoa Trung Diệp gia phân bộ hắn còn là lần đầu tiên tới. Diệp gia quy mô hoàn toàn không có vượt quá Lục Trạch đón trước, nơi này nhìn qua tựa như là một cái đại trang viên, có rộng lớn vườn hoa cùng mặt cỏ, toàn bộ đều là Diệp gia tất cả. Trong trang viên Diệp gia, càng là trang nghiêm, trên đường đi Lục Trạch thông suốt, một mực có người hầu là Lục Trạch dẫn đường. Đi vào Diệp gia trước cửa, Diệp Cao Hạc đang đứng ở nơi đó chờ đợi chính mình. Lục tiên sinh, hoan nghênh đi vào Diệp gia làm khách ha ha, Diệp trợ lý khách khí. Như vậy mời vào bên trong. Tại Diệp Cao Hạc dẫn đầu xuống, Lục Trạch đi vào Diệp gia nội bộ. Lục Trạch trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhưng hắn biết, bắt đầu từ nơi này mới là đối với mình diễn kỹ chân chính khiêu chiến. Ngay tại lúc Lục Trạch đầy đầu nghĩ đến làm sao đổi diễn thời điểm, một cái nữ bộc đột nhiên đón đầu đụng vào. Muốn vô cùng đơn giản bị đụng nói còn không sao, mấu chốt nữ bộc này trong tay còn cầm rượu đỏ, vừa va chạm này, trực tiếp khiến cho Lục Trạch trên quần áo khắp nơi đều là rượu đỏ. Nữ bộc thấy thế sắc mặt đại biến, nói liên tục xin lỗi muốn thỉnh cầu tha thứ. Lục Trạch nhìn xem nàng không nói gì, hắn bị đụng thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đi xem Diệp Cao Hạc phản ứng. Diệp Cao Hạc lúc đó cũng là lộ ra phi thường kinh ngạc, hơn nữa còn lộ ra một loại không thể làm gì cảm giác. Lục Trạch khẳng định đây không phải đối với mình thăm dò, thế là Lục Trạch cười đem nữ bộc nâng đỡ, cái này một nhìn kỹ nữ bộc gương mặt, trực tiếp để Lục Trạch ngây ngẩn cả người. Cái này nho nhỏ nữ bộc làn da trắng nõn, có tiêu chuẩn mặt trái xoan, một bộ đôi mắt đẹp thủy linh động lòng người, cái kia một môi sơn càng là dụ hoặc nam nhân lợi khí. Khá lắm, lão hồ ly này có thể à, trong nhà một cái nữ bộc cứ như vậy đẹp mắt, thực sẽ hưởng thụ. Lục Trạch thầm nghĩ. Lục Trạch hơi lăng thần mấy giây liền khôi phục lại. Lúc này hắn khẳng định là muốn trêu gái hai lần. Thế là Lục Trạch sờ lên nữ bộc đầu ôn nhu nói không có việc gì, một chút sự tình mà thôi, rượu chỉ là vậy vào áo khoác bên trên, không ảnh hưởng toàn cục, là ta không có chú ý tới ngươi. Nói đi, Lục Trạch liền cởi áo khoác đối với Diệp Cao Hạc nói ta nhìn nữ bộc này cũng không phải cố ý, cũng đừng có trách phạt nàng đi. Diệp Cao Hạc miệng mở rộng, vừa muốn nói gì, nhưng hắn nhìn nữ bộc một chút, tiếp lấy liền thở dài một cái. Quên đi đi. Các loại Lục Trạch lại hướng nữ bộc nhìn lại lúc, phát hiện nữ bộc đã chạy về phía xa, liền ngay cả trên đất nát bình rượu đều không có đi quản. Thấy thế, Lục Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, đắc ý nói Diệp trợ lý ngươi thấy không, xem ra ta mị lực hay là rất lớn, nhà ngươi tiểu nữ bộc gặp ta đều muốn cầm giữ không được. Một câu nói kia đi ra, Diệp Cao Hạc toàn thân trực tiếp cứng đờ. Diệp Cao Hạc mạnh gạt ra nở nụ cười Lục tiên sinh hay là tranh thủ thời gian mời vào bên trong đi, Diệp tiên sinh đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Nhìn Diệp Cao Hạc một bộ không cao hứng dáng vẻ, Lục Trạch nhún vai hướng đại sảnh đi đến. Đến, xem ra nữ bộc này là của ngươi tiểu tình nhân. Lần này, Lục Trạch lại một lần nữa ý thức được chính mình tựa hồ nói cái gì không đúng nói, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Cao Hạc trên trán đã nổi lên gân xanh. Chương 1387 vua màn ảnh. Bất quá Lục Trạch cũng không sợ, dù sao hắn cũng không phải sẽ để cho người khác không công thăm dò người của mình. Đi vào Diệp gia đại sảnh, Diệp Phồn Thiên đang ngồi tại trên chủ vị, chính cười híp mắt nhìn xem Lục Trạch. Lục tiểu hữu ngươi xem như tới, vì giờ khắc này, ta thế nhưng là chờ thật lâu đâu. Lục Trạch dùng khỏe mắt nhìn một chút bốn chỗ hoàn cảnh, trong đại sảnh không có mở tiệc, ở giữa là một mảnh trống không, mà là tại hai bên bố trí mấy cái vị trí, mỗi cái vị trí bên trên đều có một cái bàn nhỏ. Những vị trí này cũng đều là không có ghế, ngồi trên mặt đất. Cái này thật đúng là có điểm hồng môn yến ngủ. Lục Trạch thầm nghĩ. Lập tức Lục Trạch liền cười từ trong túi móc ra một cái hộp quà đến, nếu Diệp tiên sinh cũng chờ ta đã lâu như vậy ta cũng không thể không có biểu thị, đây là ta mang cho Diệp tiên sinh lễ vật, xin hãy nhận lấy. Nói đi, Lục Trạch liền đem hộp quà đưa cho Diệp Cao Hạc để hắn hỗ trợ cầm lên đi. Diệp Cao Hạc liền tranh thủ hộp quà đưa lên, Diệp Phồn Thiên tiếp nhận hộp quà, một bên hủy đi một bên cười nói tiểu hữu ngươi đây là bảo vật gì à? Người xem liền biết. Vừa dứt lời, Diệp Phồn Thiên mở ra hộp quà. Chỉ trao trong hộp là một khối trắng tinh không tì vết, bóng ánh sáng long lanh ngọc. Nói như vậy, một khối ngọc tốt phía trên đều là có tì vết, loại kia không có tì vết ngọc, hoặc là chính là hàng giả, hoặc là chính là nát ngọc. Bởi vì chưa từng có nghe nói qua hoàn mỹ ngọc cũng có thể trở thành chân phẩm. Nhưng mà Diệp Phồn Thiên lúc này nhìn xem khối ngọc này nhìn ra thần. Hắn năm nay hơn 50 tuổi, đồ cổ tuy nói cũng không tinh thông, nhưng cũng có biết một hai. Lúc này trong tay hắn khối ngọc này, hắn một chút liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối, quý vật bên trong quý vật. Loại này bề ngoài vô cùng tốt, hoặc là nói bề ngoài kinh người hoàn mỹ ngọc, Diệp Phồn Thiên là ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, chớ nói chi là gặp. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lục Trạch tiểu hữu, khối ngọc này ngươi là từ đâu làm tới? Đây chính là bảo bối a, ngươi cứ như vậy đưa ta. Lục Trạch khoát tay cười nói kỳ thật đây là ta từ ta một người bạn nơi đó nói hết lời vượt qua tới bảo bối, ta suy nghĩ Diệp tiên sinh ngươi hẳn là ưa thích cái đồ chơi này, liền lấy tới đưa ngươi. Đương nhiên, đây là nói láo. Kỳ thật khối ngọc này là ban đầu ở Vân Quốc thời điểm, Lục Trạch tại Vân Quốc Vương thất bảo khố bên trong nhìn thấy bảo bối. Lúc đó tại bảo khố lý bảo bối nhiều vô số kể, bằng vào hắn lúc đó cùng Ân Hồng bọn người quan hệ trong đó, có thể nói chỉ cần Lục Trạch không phải muốn vương vị, thứ gì Ân Hồng đều có thể cho hắn. Bất quá Lục Trạch cũng không có lòng tham, chỉ là từ bảo khố lý cầm đi mấy món chiếm không gian không lớn bảo bối. Khối này hoàn mỹ ngọc chính là bên trong một cái. Lúc trước Lục Trạch lấy đi hoàn mỹ ngọc cũng chính là nghĩ đến chơi vui, không nghĩ tới bây giờ lại có thể phát huy được tác dụng. Diệp Phồn Thiên nghe Lục Trạch lời nói, nụ cười trên mặt càng sâu, quả nhiên ta không có nhìn lầm người, tiểu hữu tương lai tất thành đại khí. Đến, ngồi bên này. Diệp Phồn Thiên ra hiệu để Lục Trạch ngồi phía bên trái vị trí thứ nhất, mà để Diệp Cao Hạc ngồi tại vị trí thứ hai. Đến lúc này chính là cho đủ mặt mũi, Lục Trạch kém chút coi là Diệp Phồn Thiên không phải đến sò xét chính mình. Rất nhanh, Diệp gia thành viên khác cũng đều ngồi ở vị trí bên trên. Những người này từng cái khí khái hào hùng phi phàm, xem xét chính là nhân kiệt dáng vẻ, bọn hắn có tuổi trẻ khí thịnh, có tỉnh táo bình tĩnh. Trước đó Trần Vương Điện những người kia cùng bọn hắn so ra đơn giản chính là yếu phát nổ, bất quá Lục Trạch trong lòng nhưng không có bao nhiêu kiên kỵ, bởi vì hắn đầy đủ tự tin những người này cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Diệp Phồn Thiên nhìn chung quanh một chút, nhíu mày lại. Giai Giai đâu? Nàng làm sao còn không có tới? Lục Trạch tò mò hỏi Diệp tiên sinh, Giai Giai là ai? A, ngươi còn không biết ta, Giai Giai là của ta đại nữ nhi, Cao Hạc biểu muội, Diệp Giai Giai. Vừa dứt lời, một người mặc lễ phục dạ hội màu trắng mỹ nữ cao gầy đi vào đại sảnh. Lục Trạch quay đầu nhìn lại, con mắt chừng đến độ sắp nhảy ra hốc mắt, mỹ nữ này không phải liền là vừa rồi đụng vào chính mình nữ bộc sao? Lục Trạch gặp cái này tiểu nữ bộc mặc lễ phục, duyên dáng đường cong bị hoàn mỹ thể hiện đi ra. Hắn dám khẳng định, cái này tiểu nữ bộc tuyệt đối chính là đêm nay nhất tỉnh nữ. Giai Giai, ngươi làm sao mặc thành cái dạng này? Lục Trạch kinh ngạc nhìn qua Diệp Phồn Thiên Diệp tiên sinh, chẳng lẽ vị này chính là con gái của ngươi sao? Không sai, thế nào, rất xinh đẹp đi, năm nay mới vừa vặn 20 tuổi đâu, đây cũng là để Lục Trạch kinh ngạc không thôi, nhắc tới Diệp Phồn Thiên đi, cũng không thể nói hắn xấu, nhưng làm sao cũng không thể nói là cái đẹp trai đại thúc. Kết quả hắn nữ nhi ngược lại là mỹ lệ làm rung động lòng người, chẳng lẽ Diệp gia ghen cứ như vậy tốt? Diệp Dai Dai hừ nhẹ một tiếng nói hôm nay không phải có khách quý muốn đi qua sao? Ta mặc lễ phục là tôn trọng người ta. Tốt tốt tốt tiểu tổ tông của ta, ngươi tranh thủ thời gian ngồi vào trên vị trí của ngươi đi. Thế là Diệp Dai Dai liền cười hì hì ngồi vào vị trí của nàng đi, vị trí của nàng ngay tại phía bên phải vị trí thứ nhất, cùng Lục Trạch vừa vặn tương đối. Nàng vừa ngồi xuống, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Lục Trạch, cười hết mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết bị mỹ nữ nhìn chằm chằm, Lục Trạch hẳn là rất sảng khoái, nhưng mà hắn hiện tại làm sao cũng sảng khoái không nổi. Chỉ vì bên cạnh mình có người khí chàng lạnh dọa người, Diệp Cao Hạc hiện tại một mực từ từ nhắm hai mắt uống trà, không nói lời nào. Thế nhưng là Lục Trạch khẳng định, chỉ cần cho Diệp Cao Hạc cơ hội, hắn nhất định muốn đánh tơi bởi chính mình một trận, chỉ là bởi vì hiện tại Diệp Phồn Thiên đang nhìn, hắn không có lá gan kia mà thôi. Cứ như vậy, Lục Trạch cuối cùng là biết trước đó tại mới vừa vào cửa thời điểm phát sinh sự tình, rốt cuộc là ý gì. Nghĩ không ra cái này Diệp Cao Hạc thế mà lại đối với hắn biểu muội của mình động tình, hơn nữa thoạt nhìn Diệp Dai Dai đối với hắn hoàn toàn không có ý tứ bộ dáng. Lục Trạch hai mắt nhắm lại, một mực nhớ kỹ điểm này về sau tuyệt đối có thể trở thành đối phó Diệp Phồn Thiên cùng Diệp Cao Hạc thủ đoạn. Thế nhưng là, Diệp Dai Dai ngươi bây giờ ngược lại là nhìn một chút bầu không khí a, biểu ca ngươi khí chẳng đã lạnh đến muốn giết người a. Lục Trạch bất đắc dĩ, hiện tại lại không tốt nói thẳng đi ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng Diệp Cao Hạc băng lãnh khí chàng. Tiệc tối rốt cục bắt đầu, Diệp Phồn Thiên đầu tiên là kính Lục Trạch một chén rượu, để Lục Trạch coi nơi này là nhà mình, không cần không thả ra. Tiếp lấy, liền có chuyên nghiệp vũ giả đi ra bắt đầu biểu diễn. Lục Trạch ngồi tại chỗ một bên uống rượu một bên cùng Diệp Phồn Thiên nói chuyện phiếm. Mỗi cái chủ đề đều là Diệp Phồn Thiên chủ động tới nói chuyện, cơ bản cũng đều là một chút liên quan tới trong công tác bên cạnh sự tình. Mặt khác người Diệp gia cũng đều bắt đầu lẫn nhau hàn huyên, không nói gì, chỉ có Diệp Dai Dai cùng Diệp Cao Hạc. Lục Trạch cùng Diệp Phồn Thiên hàn huyên một hồi đằng sau, Diệp Phồn Thiên mới nói sang chuyện khác. Đúng rồi, hôm trước ta không phải nghe ngươi nói Giang Bắc cửa nữ nhi mất tích sao? Lúc đó ta nhìn ngươi rất bộ dáng bi thương, hiện tại cao hứng như vậy, làm sao? Tìm được. Nghe nói như thế, Lục Trạch trên mặt biểu lộ cũng không có phát sinh một tơ một hào cải biến, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Chương 1388 Diễm Vũ. Lục Trạch cười nói còn không có tìm tới đâu, nhưng là ta nghĩ thoáng, hiện tại đi gấp cũng không có tác dụng gì, còn không bằng lạc quan một chút, chỉ cần ta tin tưởng vững chắc có thể tìm tới nàng, ta liền nhất định có thể tìm tới nàng. Diệp Phồn Thiên gặp Lục Trạch nói ra lời này, lông mày hơi vẩy một cái, ngược lại cười khẽ đứng lên, tiểu hữu quả nhiên là người khó lường vật, liền phần này tâm tính, ta tin tưởng tương lai ngươi tất thành đại khí. Lục Trạch liền vội vàng lắc đầu cười nói Diệp tiên sinh lời này có thể quá đề cao ta, ta chỗ nào có thể có ngươi lợi hại đâu. Hai người cứ như vậy lẫn nhau phá lên cười, quên cả trời đất. Trên tiệc tối Diệp Phồn Thiên không ngừng mà đang thử thăm dò Lục Trạch thời thời khắc khắc đều tại coi chừng đáp lại. Hắn đem tiên lý nhãn toàn bộ hành trình mở ra, liền sợ phản ứng chậm như vậy một giây dẫn đến xảy ra chuyện, tóm lại liền trước mắt mà nói, tiến hành coi như thuận lợi, Diệp Phồn Thiên nhìn qua cũng không có hoài nghi bộ dáng. Nhưng ở rời đi Diệp gia trước đó, cũng còn không tính là an toàn. Lục Trạch khẳng định, chỉ cần mình tại Diệp gia bên này lộ ra chất ngựa, khẳng định liền sẽ nhận Diệp gia công kích. Cho nên Lục Trạch còn không thể buông lỏng, còn phải tiếp tục diễn tiếp. Đúng lúc này, ngồi tại Lục Trạch đối diện Diệp Dai Dai đột nhiên đứng lên cười nói cha, ta nhìn bọn này vũ nữ khiêu vũ cũng không có ý gì, nếu không ta tới biểu diễn một tay đến Lục tiên sinh nhìn xem. Diệp Phồn Thiên lúc này ngay tại cao hứng, không hề nghĩ ngợi liền chuẩn. Tại Diệp Phồn Thiên đồng ý thời điểm, Lục Trạch len lén liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Cao Hạc. Hắn biểu tình kia thật sự là muốn bao nhiêu kém có bao nhiêu kém, cái kia một bộ biểu lộ để Lục Trạch vững tin, nếu là chính mình cũng không có bị Diệp Phồn Thiên coi trọng, vậy hắn hận không thể giết mình. Bất quá thật đáng tiếc a, hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Cao gầy Diệp Dai Dai đi đến ở giữa, lập tức liền cùng những người khác hình thành chênh lệch rõ ràng. Diệp Dai Dai bản thân liền dáng người cùng hình dạng liền đều là đặc biệt xuất chúng, tăng thêm so với hắn người tốt hơn không biết bao nhiêu lần lễ phục, chênh lệch trở nên càng thêm lớn. Diệp tiểu thư, ngươi y phục này khiêu vũ có được hay không? Lục Trạch cười nói. Diệp Dai Dai cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình lễ phục, váy là thiếp thân thiết kế, quả thật có chút bước không ra chân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch tạ ơn Lục tiên sinh nhắc nhở. Vừa dứt lời, nàng hai cánh tay bắt lấy váy, một thanh liền đem váy có thể xé mở, kéo ra một cái miệng lớn. Ân, dạng này liền có thể khiêu vũ. Diệp Dai Dai rất là thỏa mãn nói ra. Nàng gái này như vậy gọn gàng dứt khoát, không hề do dự cử động, để Lục Trạch có chút cảm thấy rung động. Hắn vốn cho rằng cái này Diệp Dai Dai chỉ là một cái thiên kim công chúa, ăn không được một chút đau khổ loại kia. Thế nhưng là nàng hiện tại lại làm ra loại chuyện này, điều này không khỏi làm cho Lục Trạch đối với nàng lau mắt mà nhìn, sắp nhập sinh vài tia hứng thú. Nhưng mà Lục Trạch ở trong lòng hay là cảm giác có chút tiếc nuối. Đáng tiếc nàng là Diệp Phồn Thiên nữ nhi, ta cùng Diệp gia sớm muộn muốn đi lên mặt đối lập, nàng tương lai cũng sẽ là địch nhân của ta. Lục Trạch thầm nghĩ. Tiếp nhận ở một bên Diệp Cao Hạc ngồi không yên, hắn vội vàng đứng lên nói Dai Dai, ngươi làm cái gì vậy, còn thể thống gì? Hắn lòng tràn đầy lo lắng nhìn qua Diệp Dai Dai, muốn Diệp Dai Dai tạm thời né tránh, thế nhưng là Diệp Dai Dai hoàn toàn sẽ không ăn hắn một bộ này. Chỉ gặp Diệp Dai Dai không hề lo lắng nói ra cái này lại có cái gì. Ta lại không xé bao lớn, bất quá chỉ là một cái thuận tiện hành động lỗ hổng thôi, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Lục tiên sinh, còn có cha, các ngươi nói có đúng hay không? Lục Trạch cùng Diệp Phồn Thiên hai người nhìn nhau, đều cấp ra giống nhau trả lời, bọn hắn không có ý kiến. Gặp ngăn cản vô dụng, Diệp Cao Hạc đành phải một người biệt khuất tọa hạ uống lên rượu buồn đến. Hắn hiện tại trong lòng rất buồn bực, vì cái gì hôm nay từ khi Lục Trạch tới về sau, vẫn đụng phải loại chuyện này. Lập tức Diệp Phồn Thiên liền để mặt khác vũ nữ lui ra, chỉ lưu Diệp Dai Dai một người đứng ở chính giữa. Đợi cho âm nhạc vang lên, Diệp Dai Dai liền bắt đầu nhảy múa. Diệp Dai Dai vũ đạo vượt quá Lục Trạch tưởng tượng, là làm người không nói được đẹp. Chỉ gặp Diệp Dai Dai ở trước mắt bốn chỗ du lịch múa, bộ kia linh động bộ dáng, đặc biệt có sinh khí, trong đó như ẩn như hiện một tia tiên khí, càng làm cho Lục Trạch mắt long lóng, giống như tiến vào tiên cảnh bình thường. Tại Diệp Dai Dai khiêu vũ này sẽ, Lục Trạch ngay cả rượu đều không có uống, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Diệp Dai Dai. Nàng hiển nhiên cũng phát hiện Lục Trạch đang nhìn mình, cũng cười chuyển biến lên dáng múa. Từ lúc này bắt đầu, tất cả mọi người phát hiện, Diệp Dai Dai múa tựa hồ chỉ nhằm vào Lục Trạch một người. Nói cách khác, chỉ có tại Lục Trạch vị trí bên trên mới có thể nhìn thấy hoàn mỹ nhất múa. Diệp Cao Hạc là phát hiện trước nhất điểm này, trong lòng của hắn ghen tị lửa giận đã lên tới khắp nơi đều là, thế nhưng là hắn hay là không làm được cái gì. Đúng lúc này, Diệp Phồn Thiên đột nhiên mở miệng cười nói Tiểu Hữu, ngươi nhìn ta nữ nhi này múa nhảy thế nào? Lục Trạch không chút do dự khẳng định nói tốt, muốn nói tiên nữ trên trời, ta nhìn cũng liền không gì hơn cái này. Diệp Phồn Thiên đối với Lục Trạch trả lời rất hài lòng, hắn tiếp lấy cười nói vậy ngươi có muốn hay không cùng ta nữ nhi kết giao thử một chút. Một câu nói kia nói ra, để Diệp Dai Dai múa im bặt mà dừng. Nàng kinh ngạc nhìn qua Diệp Phồn Thiên, không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà lại nói ra những lời này. Diệp Dai Dai lờ mờ còn nhớ rõ, tại nàng cấp 3 thời kỳ bởi vì mê, cùng một cái nam sinh nói chuyện đối tượng, Diệp Phồn Thiên biết sau, trực tiếp để cho người ta đem nam sinh phụ mẫu làm việc tất cả đều làm cho không có, dẫn đến nam sinh gia đình lâm vào thung lũng, bị ép chuyển trường. Về sau Diệp Phồn Thiên cũng đã cảnh cáo, tại không có đạt được hắn cho phép, không có khả năng cùng bất luận kẻ nào tìm người yêu. Hiện tại hắn lại trực tiếp hỏi đều không có hỏi mình, mà là trực tiếp hỏi Lục Trạch có hay không ý tứ kia. Này làm sao có thể không để cho Diệp Dai Dai cảm thấy kinh ngạc. Cái thứ nhất không ngồi yên chính là Diệp Cao Hạc, hắn bỗng nhiên đứng lên cắn răng nói cậu. Không được a. Dai Dai sao có thể để cái này Cao Hạc, ta làm việc tự có định đoạn, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta làm việc phân tốc sao? Hay là nói ngươi muốn chất vấn quyết định của ta? Diệp Phồn Thiên lạnh mặt nói. Diệp Cao Hạc sắc mặt đại biến, vội vàng túi đầu chất nhi không dám đại hắn lòng vẫn còn sợ hãi ngồi xuống đằng sau, hắn nắm chặt nắm đấm, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Lục Trạch. Hắn ở trong lòng thề, chỉ cần cái này Lục Trạch đối với Diệp Dai Dai có cái gì ý đồ không chính đáng, mặc kệ Diệp Phồn Thiên có bao nhiêu coi trọng hắn, hắn cũng muốn để Lục Trạch chết không có chỗ chôn. Diệp Cao Hạc không dám chất vấn, nhưng là Diệp Dai Dai dám. Nàng hiện tại chỉ là đối với Lục Trạch cảm thấy hứng thú mà thôi, còn chưa tới loại tình trạng này, cho nên còn không thể tiếp nhận Diệp Phồn Thiên quyết định. "Cha, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem ý kiến của ta sao? Nếu là ta không muốn chứ?" Diệp Phồn Thiên khép cười nói nữ nhi bảo bối của ta, ngươi tin tưởng ta nhìn người ánh mắt, Lục Trạch tuyệt đối là cái nhân tuyệt tốt, mà lại nói không chừng người ta còn không đồng ý đâu. "Làm sao có thể? Nơi nào có người sẽ chướng mắt ta?" Diệp Dai Dai đương nhiên nói. Lúc này một mực giữ yên lặng Lục Trạch rốt cục lên tiếng, "Diệp tiên sinh, ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì?" Chương 1389 không hợp thẩm mỹ tha khó khăn toàn mệnh. Diệp Phồn Thiên cười híp mắt nhìn qua Lục Trạch. "Ta là có ý gì tiểu hữu còn không biết sao? Ta là muốn ngươi làm con rể ta a." Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Lục Trạch, bọn hắn ai không muốn lấy được cùng Lục Trạch một dạng đãi ngộ. Diệp Dai Dai cấp bậc này mỹ nhân, bọn hắn cũng đều là thèm nhỏ dãi. Chỉ tiếc bọn hắn là người Diệp gia, cùng Diệp Dai Dai bao nhiêu dính điểm huyết duyên bên trên quan hệ, bọn hắn không thể làm loại sự tình này. Bây giờ cái này có chút danh khí Lục Trạch liền đạt được dạng này lớn chỗ tốt, để bọn hắn cực kỳ hâm mộ. Lúc này đã bắt đầu có trong lòng người tính toán đợi yến hội kết thúc về sau, nhất định phải tìm cơ hội cùng Lục Trạch kết giao. Dưới mắt chỉ cần cùng Lục Trạch giao hảo quan hệ, liền nhất định có thể được đến Diệp Phồn Thiên thưởng thức. Dạng này tương lai tại Diệp gia bên trong, địa vị của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Không có người cho là Lục Trạch sẽ tự tuyệt, liền ngay cả cũng không đồng ý Diệp Cao Hạc cũng đều là cho là như vậy. Nhưng mà Lục Trạch chỉ là đứng dậy giơ lên một chén rượu nói có lỗi với Diệp tiên sinh, tha thứ ta không có khả năng tiếp nhận, ta tự phạt một chén. Nói đi, hắn liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đến biểu thị ấy nấy. Hoa. Mọi người tại đây đều một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ tới Lục Trạch thế mà lại cự tuyệt đâu. Dù sao nếu là cơ hội như vậy bày ở trước mặt bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ có thể nói cái này Lục Trạch chính là một cái không hiểu được nắm chắc cơ hội ngu xuẩn. Lúc trước dự định cùng Lục Trạch kết giao người tất cả đều bỏ đi suy nghĩ, chỉ cười nhìn Lục Trạch, chờ lấy nhìn hắn làm như thế nào ứng đối Diệp Phồn Thiên lựa giận. Tại dưới trường hợp như vậy cự tuyệt Diệp Phồn Thiên, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Lục Trạch nhận Diệp Phồn Thiên trách phạt một màn. Diệp Dai Dai mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch, nàng căn bản không nghĩ tới Lục Trạch sẽ chọn cự tuyệt. Nàng kỳ thật cũng không phải không có khả năng tiếp nhận cùng Lục Trạch cùng một chỗ, chỉ là không nghĩ là nhanh như thế mà thôi. Kết quả Lục Trạch trực tiếp cự tuyệt, cái này không khiến cho nàng giống như không xứng với Lục Trạch dáng vẻ. Mà Diệp Cao Hạc thì là thở dài một hơi, trong lòng vạn phần may mắn Lục Trạch không có đồng ý, nhìn Lục Trạch ánh mắt cũng nhu hòa. Hắn hiện tại cảm giác Lục Trạch cái này làm người ta ghét ra hỏa thấy thế nào, đều cảm giác tuấn mắt. Ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phồn Thiên, chờ hắn phát tác thời điểm, Diệp Phồn Thiên chỉ là híp mắt nhìn về phía Lục Trạch. "Tiểu Hữu, ta có thể hỏi một chút là lý do gì sao?" Lục Trạch không chút do dự, trực tiếp nói ra lời này, mặc dù nghe có chút không tốt, nhưng ta cũng không sợ cùng Diệp tiên sinh nói. Lệnh viện tướng mạo thật sự là không phù hợp ta thẩm mỹ, ta tha thứ khó toàn mệnh. Nói bóng gió đâu cũng rất rõ ràng, Lục Trạch ý tứ nói đúng là Diệp Dai Dai giải xấu, hắn không có khả năng tiếp nhận. Nhưng trên thực tế, Diệp Dai Dai mỹ mạo là rõ như ban ngày. Bất kỳ nam nhân nào đều ưa thích khác biệt sắc đẹp, đây là bản tính của con người, chẳng những nam nhân như vậy, nữ nhân cũng là như thế. Hắn cho là Diệp Dai Dai đẹp, đối với Diệp Dai Dai có ấn tượng tốt là bản năng, nhưng hắn cũng không nguyện ý như vậy đi hủy Diệp Dai Dai một đời. Giờ này khắc này, hắn ngược lại là ở trong lòng chế giễu Diệp Phồn Thiên, thế mà ngay cả hắn có lao bà chuyện này đều không có tra được, sợ là cảm thấy hắn cùng Giang Như Ngọc có quan hệ, cho nên đều chẳng muốn đi tra đi. Trung Thiên Thành chuyện bên kia, thật sự là hắn để bí thư cố ý giấu giếm, chính là phòng ngừa những người này tra được tin tức của hắn. Nhưng, hắn cùng Cố Tiểu làm những sự tình kia, cùng Cố Tiểu tại công chúng trước mặt ra sân số lần, những sự tình này đều sớm liền có vết tích, có thể nói chỉ cần hữu tâm lời nói, Diệp Phồn Thiên tất nhiên có thể tra được. Nhưng mà, Diệp Phồn Thiên giờ phút này lại căn bản không biết Cố Tiểu tồn tại, nói cách khác người này thậm chí đều không có đi điều tra, vậy hắn đoán chừng còn không rõ ràng lắm lá bài tẩy của mình đến tột cùng có bao nhiêu dương. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lục Trạch tầm mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Chỉ tiếc, vì hoàn thành mục đích của hắn, sau đó phải hủy khuất Diệp Dai Dai, bởi vì hắn sau đó một đoạn thời gian rất dài làm những chuyện như vậy, cùng biểu hiện ra bộ dáng, đều sẽ khiến cho phản cảm. Thằng đến Giang Như Ngọc bị hắn cứu ra, xác nhận an toàn. Trở lại hiện thực, Diệp Cao Hạc nghe chút lời này, chỗ nào nhịn được. Hắn vô bàn một cái nói ngươi mở to mắt không có. Dai Dai mỹ nữ như vậy ngươi thế mà nói như vậy, ngươi coi chính ngươi là cái thứ gì? Lục Trạch lắc đầu cười nói Diệp trợ lý lời ấy sai rồi, đẹp vốn chỉ là cá nhân cảm thụ đồ vật, không ai có thể cho ra cụ thể định nghĩa, ta nói ta chính là dạng này cảm thấy, ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ngươi? Một bên Diệp Dai Dai đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói lời nào, cắn răng liền leo ra ngoài đại sảnh, hiển nhiên là bị Lục Trạch lời nói thương tổn tới tự tôn. Sự tình dạng này phát triển, những người khác là càng thêm hưng phấn lên, bọn hắn đều nhìn qua Diệp Phồn Thiên, thầm nghĩ trong lòng Lục Trạch lần này chết chắc. Diệp Phồn Thiên bình thường sủng ái nhất nữ nhi người nào không biết. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, phàm là có ai dám nói Diệp Dai Dai nói xấu, chính là không chết cũng phải rơi người tàn phế hạ tràng, cũng không biết hôm nay cái này làm như thế nào kết thúc. Nhưng mà Diệp Phồn Thiên lại đột nhiên phá lên cười. "Cậu, tốt. Tiểu Hữu quả nhiên là tính tình thật, ngươi không cần để ý nghĩ của ta, người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng liền không bắt buộc." Tạ Diệp tiên sinh lý giải. Tại đằng sau yến hội ở trong, Lục Trạch vẫn luôn đang cùng Diệp Phồn Thiên nói chuyện phiếm, trò chuyện sự tình các loại, rất là sinh động. Đảo mắt đã qua mấy giờ, yến hội cũng đến kết thúc thời điểm, Lục Trạch trước khi rời đi, Diệp Phồn Thiên tự mình đem hắn đưa ra ngoài. Tại Diệp ra trước cửa, Diệp Phồn Thiên cười nói tiểu hữu ta liền đưa đến nơi này. Hôm nay yến hội qua rất vui vẻ, đa tạ Diệp tiên sinh thưởng thức. Không cần không cần. Ngay tại Lục Trạch dự định quay đầu bước đi thời điểm, Diệp Phồn Thiên đột nhiên bất thình lình tới một câu có thể đem Kim Thế Mẫu cứu đi ngươi vẫn là rất lợi hại đây này. Nghe thấy lời này, Lục Trạch quay đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Diệp tiên sinh ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Kim Thế Mẫu là ai? Diệp Phồn Thiên gặp Lục Trạch là bộ này phản ứng, chỉ là cười ha hả nói không có gì, ta nói một mình mà thôi. A, ta đi đây. Lập tức Lục Trạch liền thuận lợi không trở ngại từ Diệp gia ở trong rời đi, từ Diệp gia vừa ra tới, không nói hai lời, trực tiếp mau về nhà, không ở bên ngoài làm nhiều lưu lại. Lúc này Lục Trạch trên khuôn mặt không còn có dáng tươi cười, mà là mặt lạnh lấy. Lão hồ ly này, thật đúng là đủ giàu hoạt, tối nay không biết tổng cộng thăm dò ta bao nhiêu lần, nếu ta không có thiên lý nhãn giúp ta sớm phản ứng, đoán chừng đã sớm lộ tẩy. Lục Trạch biết, từ vừa vào cửa bắt đầu, chính mình gặp được hết thảy cơ bản đều là Diệp Phồn Thiên thăm dò. Đương nhiên Diệp Dai Dai tới đụng chính mình đoạn kia ngoại trừ, bao quát Diệp Phồn Thiên đưa ra muốn đề nghị kia, vẫn là thăm dò. Lục Trạch khẳng định lúc đó nếu là không đưa ra làm cho Diệp Phồn Thiên hài lòng đáp án, liền tuyệt đối sẽ bị Diệp Phồn Thiên phán định là địch nhân. Nhưng mà Diệp Phồn Thiên sẽ đối với cái gì đáp án hài lòng, Lục Trạch không thể nào biết được. Chương 1390 an bài hậu sự. Thế là Lục Trạch lựa chọn đơn giản nhất thô bạo đáp án, đó chính là nói Diệp Dai Dai không vừa mắt, trứng mắt. Dạng này mặc dù đối với Diệp Dai Dai có chút quá phận, nhưng ít ra có thể làm cho Diệp Phồn Thiên không lời nào để nói. Kết quả cũng chứng minh, Lục Trạch đúng là thành công, Diệp Phồn Thiên thật không có sinh ra hoài nghi. Nhưng mà Lục Trạch trong lòng lại không dễ chịu. Lần sau gặp được cái này Diệp Dai Dai, đoán chừng nàng muốn hận chết ta rồi, nhưng ta đằng sau vẫn còn muốn làm ra quá đáng hơn sự tình. Nghĩ tới đây, Lục Trạch thở dài, hắn giấu giếm là có nguyên nhân, hắn không thể để cho Diệp Phồn Thiên biết hắn là hạng người gì, cho nên hắn trang tùy tiện. Cùng lúc đó tại Diệp gia trong một gian phòng, Diệp Phồn Thiên lặng lặng mà ngồi ở trên vị trí, phía dưới Diệp Cao Hạc tại cung kính đứng đấy. "Cậu, ngài nhìn ra cái gì không có?" "Giọt nước không lọt." "Ân, đây là ý gì?" Diệp Phồn Thiên trầm giọng nói ta một mực tại thăm dò hắn, hắn đều hoàn mỹ tránh đi trong nội tâm của ta cảnh tuyến, nếu như là bởi vì hắn đúng là vô tội mà tránh đi, vậy ta đã không còn gì để nói, chỉ có thể nói hắn rất biết cách nói chuyện. Vậy nếu là khác đâu, nếu là hắn là bởi vì biết sẽ để cho ta hoài nghi mà cố ý tránh đi, vậy ta chỉ có thể nói tiểu tử này chính là ta Diệp gia trước nay chưa có, địch nhân lớn nhất. Cái gì? Diệp Cao Hạc kinh hãi cái này sao có thể? Liền hắn cũng xứng. Ai, Cao Hạc ngươi hay là quá coi thường người, còn nhớ rõ ta Diệp gia lịch sử sao? Thái tổ năm đó không phải cũng là bị người khác xem thường, nói chỉ là cái không có ích lợi gì phế vật, kết quả hắn còn không phải thành tiểu đế vị. Ý của ngài là, ta nói là, vĩnh viễn không nên xem thường một người trưởng thành tốc độ, khả năng hôm nay ngươi còn có thể nhìn xuống hắn, ngày mai ngươi khả năng liền muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu như Lục Trạch nghe đến mấy cái này lời nói, liền càng thêm khẳng định trong lòng của hắn giấu giếm ý nghĩ. Diệp Phồn Thiên nói không sai, thậm chí Lục Trạch hiện tại liền có năng lực để Diệp gia nhìn lên hắn, nếu như không phải Giang Như Ngọc ở trong tay bọn họ, hắn đã làm như vậy. Nghe xong lời này, Diệp Cao Hạc nghi ngờ nói vậy chúng ta vì cái gì không dứt khoát trực tiếp giết chết hắn, đem hắn bóp chết trong trứng nước đâu? Diệp Phồn Thiên than thở nói một nhân tài như vậy ngay tại trước mặt của ta, ta thật sự là từ bỏ không được, chỉ cần không có xác định chính là hắn làm, ta liền sẽ không từ bỏ hắn. Nói xong, Diệp Phồn Thiên đưa tay để lên bàn trầm giọng nói ngươi suy nghĩ một chút, dạng này một cái tương lai đều có thể người, về sau nếu là có thể trở thành người của chúng ta vậy ta Diệp gia không phải có thể càng thêm vững chắc tại Long Hạ địa vị, thậm chí có hy vọng có thể trở lại đã từng vị trí. Vừa nhắc tới Diệp gia đã từng vinh quang, Diệp Cao Hạc cũng có chút tâm động đứng lên, nhưng hắn hay là không có chút không nguyện ý tin tưởng. Chỉ bằng một mình hắn liền có thể làm đến. Hắn có năng lực kia sao? Ta cảm thấy là có, không nói cái này, ngươi đi xem một chút Giai Giai thế nào, ta lo lắng nàng rất được đả kích. Tốt, ta cái này đi. Nói đi, Diệp Cao Hạc vội vàng chạy tới Diệp Giai Giai gian phòng. Lúc này Diệp Giai Giai đã đem cửa phòng khóa trái, một người đầu tựa vào trong chăn không lên tiếng. Giai Giai, là ta, biểu ca, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Giai Giai ngươi cũng không cần quá thương tâm, là cái kia Lục Trạch có mắt không trọng, trên thế giới này tại sao có thể có không xứng với biểu muội ta người? Giai Giai ngươi ngược lại là về câu nói a, ngươi nếu là nếu không nói ta muốn phải nói cho cha ngươi ta hiện tại rất tốt, ngươi không dùng để quản ta. Diệp Cao Hạc đau lòng nói biểu ca là tại quan tâm ngươi à, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không có phát hiện biểu ca đối với ngươi tâm ý sao? Đây cũng là hắn đã sớm muốn hỏi lên nói, lúc này thừa cơ hội này, nhất cổ tác khí nói ra. Nói ra đằng sau, hắn cảm giác trong lòng mình thoải mái rất nhiều. Trong phòng trầm mặc, không có trả lời, Diệp Cao Hạc ngừng thở, chờ đợi Diệp Giai Giai trả lời. Chỉ cần Diệp Giai Giai nguyện ý tiếp nhận chính mình, như vậy vô luận đến cỡ nào cực khổ, hắn đều muốn vượt qua cùng Diệp Giai Giai cùng một chỗ. Trong lòng của hắn có giác ngộ như vậy. Rốt cục, Diệp Giai Giai làm ra đáp lại. Ngươi là của ta biểu ca, cả một đời đều là. Trong nháy mắt, Diệp Cao Hạc cảm giác mình thế giới thiên băng địa liệt, hắn liên tiếp lui về phía sau, dựa lưng vào tường, trong miệng không ngừng mà phát ra cười nhạo thanh âm. A ha ha, ngươi chính là dạng này đáp lại ta. Chẳng lẽ ta liền so ra kém cái kia Lục Trạch sao? Một hồi lâu, Diệp Cao Hạc mới từ bi thương ở trong khôi phục lại, hắn chẳng hề nói một câu liền xoay người rời đi. Rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, không gì sánh được kiên nghị. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Trạch lại một lần trở lại Hoa Trung công ty ở trong, xử lý sự vụ. Bất luận là bí thư bên kia hay là Cố Tiểu bên kia, đều có không ít hắn cần giải quyết tốt hậu quả sự tình phải xử lý, những này làm xong hắn có thể triệt để buông tay đi làm hắn muốn làm. Hắn sắp tiến về An Thành, bên này nhất định phải có chính là quy hoạch cùng thẩm vấn. Lục Trạch không thể đem để bất luận kẻ nào biết hắn tiến về An Thành sự tình, dạng này sẽ chỉ làm sự tình càng thêm khó làm. Bởi vậy Lục Trạch để bí thư tìm thật lâu, cuối cùng là tìm tới cái cùng Lục Trạch dáng dấp rất giống nam nhân. Lúc này nam nhân này đang đứng tại Lục Trạch trước mặt. Thế thân này một thân rách rưới, đầy bụi đất dáng vẻ, cười hì hì nhìn chằm chằm Lục Trạch, như cái đồ ngốc. Theo bí thư nói tới, người này trước đó là biên thành một tên ăn mày, trùng hợp bị bí thư phái đi ra người cho tìm tới. Người này không cha không mẹ, không có bất kỳ cái gì thân nhân, cũng không người nào biết hắn đến cùng là ai, thậm chí nơi đó cũng không có người nào biết hắn, đó là cái ngay cả danh tự đều không tồn tại nam nhân. Lục Trạch trên dưới đánh giá vài lần, lại vây quanh hắn vòng vo vài vòng nói ân. Nhìn qua xác thực cùng ta rất giống, cùng nói là giống, chẳng nói là giống nhau như lúc, chính là quá bẩn, một chút cũng không có ta khí chất, hảo hảo thu thập một chút liền tốt. Nói đi, Lục Trạch để cho người ta mang theo thế thân đi thu thập sạch sẽ, qua nửa giờ, thủ hạ rốt cục đem thế thân mang trở về. Lục Trạch nhíu mày nói các ngươi làm sao đi lâu như vậy, lão đại ngươi là không biết gia hỏa này trên người có nhiều bẩn, ta hiện tại đi trong vũng bùn lăn một vòng đều không có hắn bẩn, trên đầu của hắn dơ bẩn đều định tại trên đầu hắn, chúng ta phí hết lớn công phu mới làm sạch sẽ. Nghe nói như thế, Lục Trạch mới xem như thỏa mãn gật đầu. Ân. Vậy ta cũng liền không trách các ngươi, đi bộ tài vụ linh thường đi, nhớ kỹ đóng kín không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, nếu không hai người các ngươi chúng ta hiểu, hậu quả tự biết minh bạch liền tốt, đi thôi. Hai người thủ hạ sau khi đi, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Lục Trạch cùng Thế Thân hai người. Thế Thân hiện tại một thân sạch sẽ, nhìn qua cùng Lục Trạch cũng liền càng giống hơn mấy phần, nếu như điểm tối đa là 10 phần lời nói, hiện tại rửa sạch sẽ Thế Thân đại khái là 8 điểm trình độ. Kém, cũng chỉ có cái kia 2 điểm khí chất. Chương 1391 tác dụng của Thế Thân. Hai người khí chất khác biệt, Lục Trạch trên thân là dương giật tự tin này, mà Thế Thân trên thân thì là một chút khí chất đều không có, là ngay cả tên ăn mày khí chất đều không có loại kia. Lục Trạch cười chọc chọc Thế Thân ngực nói ngươi tên là gì? Kết quả Thế Thân cũng cười chọc lấy trở về nói ngươi tên là gì? Liền ngay cả ngữ khí cũng đều cùng Lục Trạch không kém bao nhiêu. Ta nói là ngươi tên là gì, không phải ta gọi tên là gì. Thế Thân học theo ta nói là ngươi tên là gì, không phải ta gọi tên là gì. Thấy thế Lục Trạch nhíu mày, ở trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này vẫn rất thượng đạo, cái này học được bắt chước ta. Lập tức Lục Trạch liền ngồi trên ghế bắt chéo hai chân nói tên của ta là Lục Trạch, nhớ kỹ cho ta. Tên của ta là Lục Trạch, nhớ kỹ cho ta. Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, lời này mặc dù là dạy cho hắn, cũng không biết giá hỏa này có hay không nhớ kỹ. Bất quá Lục Trạch cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao cũng không cần giá hỏa này có bao nhiêu hội diễn, thậm chí hắn ngay cả mình là ai cũng không biết đều vô sự. Lục Trạch đã cho hắn nghĩ kỹ kịch bản, liền chờ người kia độc thủ. Tuy nói kịch bản này đối với mình tới nói có chút nguy hiểm, nhưng đúng là trước mắt tốt nhất phương pháp thoát thân. Lục Trạch khẳng định, chỉ cần mình trắng trợn tiến về An Thành, lập tức liền sẽ lọt vào Diệp gia công kích, lúc này mới cần kịch bản. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhận được điện thoại, nói Thiên Chu công ty công trường xảy ra chuyện. Nhận được tin tức, Lục Trạch cau mày lúc này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai đến cho ta gây chuyện. Lục Trạch hiện tại lòng tràn đầy nghĩ làm sao đối phó Diệp gia, căn bản không có gì tâm tư ứng phó những người này. Đơn giản giải đằng sau, biết chỉ là nguyên vật liệu sự tình, liền trực tiếp đưa tiền để bọn hắn đi xử lý. Dù là hắn biết, chuyện này cũng hẳn là Diệp Phồn Thiên ở sau lưng thăm dò cách làm, nhưng hắn nếu như chuyên tâm đi xử lý chuyện này nói, ngược lại sẽ để cho người ta sinh nghi. Con số này tại bây giờ Lục Trạch trong mắt, đã không tính là cái gì số lượng lớn. Thế là Lục Trạch tuyên bố công trường đình công 3 ngày, đợi đến nguyên vật liệu đến hàng đằng sau lại mở công. Tại 3 ngày này ở giữa, cũng sẽ không để công nhân lãng phí thời gian, là để bọn hắn có lương nghỉ ngơi. Công nhân nghe được tin tức này, trực tiếp nhảy cẫng hoan hô đứng lên, trong lòng đối với Lục Trạch vị lao bản này kính nể càng sâu mấy phần. Đối với hiện tại ta tới nói, thời gian vẫn còn có chút không đủ dùng a. Lúc này Lục Trạch đã lái xe đi tới một cái trên cầu vượt tốc độ xe cực nhanh, xe tới xe đi đều là thành thị phong cảnh. Ngay tại Lục Trạch vừa lái xe một bên suy nghĩ thời điểm, Lục Trạch trong nháy mắt thông qua thiên lý nhãn biết trước đến xuống một giây muốn phát sinh sự tình. Cũng liền tại lúc này, nhỏ hoa trong nháy mắt phát ra cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đo lường đến lão bản muốn đứng trước uy hiểm tờ tính mạng, xin mời lão bản chú ý. Lục Trạch con mắt trong nháy mắt mở to rất nhiều, trong mắt tinh quang đại thịnh, chỉ gặp tại trên cầu vượt, một chiếc xe chính trực tiếp hướng chính mình vào tới. Rất khó ngẫm lại vì cái gì tại đơn hướng trên đường gặp được chuyện như vậy, tiếp tục như vậy, hai xe ngựa bên trên liền muốn chạm vào nhau. Trên cầu vượt tốc độ xe có thể nghĩ, chỉ cần đụng vào, chỉ sợ sẽ là xe hư người chết. Đang lúc Lục Trạch dự định đánh tay lái hướng về hai bên phải trái hai bên tránh né thời điểm, lại phát hiện hai bên trái phải vừa vặn có hai chiếc xe tải lớn, đem Lục Trạch gắt gao kẹt tại ở giữa. Tại thời khắc này, Lục Trạch trong nháy mắt minh bạch, tựa hồ chính mình chờ đợi sự tình sắp phát sinh. Trong nháy mắt, Lục Trạch giống như là biến thành người khác một dạng, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dùng cánh tay ngăn trở chỗ yếu hại của mình. Đồng thời chân đạp phanh lại, đem xe tốc độ xuống đến thấp nhất, đến tránh cho đợi chút nữa bị tổn thương. Phanh ba. Một tiếng vang thật lớn tại trên cầu vượt bộc phát. Dưới cầu những người đi đường nhao nhao ngẩng đầu, muốn biết trên cầu vượt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này trên cầu vượt, xe tải lớn đã không thấy tăm hơi, đụng nhau hai chiếc xe đều đã ngừng lại, diện mục vặn mèo. Phần này thảm trạng, vẹn vẹn từ người bên ngoài thị giác nhìn lại, cũng đã đầy đủ nhìn thấy mà giật mình. Ở phía xa một tòa trên lầu cao, một người trẻ tuổi chính cầm kính viễn vọng nhìn xem một màn này. Gặp hai chiếc xe chạm vào nhau, hắn hiểu ý cười một tiếng. Kế hoạch thành công, chuẩn bị đến tiếp sau. Sự cố sau khi phát sinh, rất nhanh liền có hảo tâm lái xe ở bên cạnh dừng lại, tại cách đó không xa buông xuống giá ba chân. Hắn một bên gọi cứu hộ điện thoại, một bên hướng xảy ra chuyện xe phóng đi. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, hiện tại trước hết nhất cần làm sự tình, đó chính là xác nhận trong xe người còn sống hay không. Nhưng khi hắn vọt tới bên cạnh xe lúc, đã có chút không đành lòng đi thăm dò nhìn, chỉ gặp hai chiếc xe đầu xe đã nát không ra bộ dáng. Người ở bên trong chỉ sợ đều đã bị đè ép, nhưng coi như vậy, hắn hay là đỉnh lấy sợ hãi tâm đi thăm dò nhìn. Hắn cầm từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra xà beng, phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới hung hăng đem bên trong một chiếc xe cửa xe cạy mở. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, một cỗ mùi máu tươi liền xông vào mũi. Hắn nhìn bên trong người kia một chút, liền đem cửa xe đóng lại, không đành lòng lại đi nhìn. Ai? Người đáng thương a. Trong chiếc xe này người đã bị xe linh kiện cho toàn bộ chọc thủng, óc cùng huyết dịch đều chảy khắp nơi đều là. Lúc này, người hảo tâm đối với một chiếc xe khác bên trong người phải chăng còn sống, cũng không ôm hy vọng gì. Bất quá hắn vẫn là đi cậy mở cửa xe, tại cửa xe bị cậy mở trong nháy mắt, hắn bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp trong xe người kia, chính lấy một cái cực độ vặn vẹo tư thế bị chen ở bên trong, mắt của hắn chăm chú nhắm, đã hôn mê. Người hảo tâm trông thấy, liền ngay cả người này bắp chân đều bị mảnh vỡ cho đâm xuyên, nhưng may mà, tựa hồ cũng không có đả thương cùng tính mệnh dáng vẻ. Hắn vội vàng lao tới, đem lỗ tai nghiêng tại trước mặt người này. Có hô hấp, hắn còn chưa chết. Người hảo tâm không thể tin được chính mình đoán gặp hết thảy, dù cho phát sinh chuyện như vậy, người này thế mà đều không có chết. Đây là cỡ nào may mắn, chẳng lẽ người này đợi trước cứu vớt qua hệ ngân hà sao? Cũng liền tại lúc này, vừa vặn xe cứu thương cũng đã kịp thời đổ tới, bác sĩ cùng cảnh sát giao thông bọn họ vội vàng bắt đầu phong tỏa cùng xử lý hiện trường. Một giờ sau, bí thư nhận được tin tức, vội vàng chạy tới bệnh viện. Nàng gặp Lục Trạch lúc này đang đứng ở trong hôn mê, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua hôn mê Lục Trạch, trong lòng tối buông lỏng một hơi. Còn tốt ngươi còn sống. Sớm trước đó, Lục Trạch liền đã nói với nàng gặp được loại chuyện này phải nên làm như thế nào, liền phảng phất đây hết thảy đều là Lục Trạch chuẩn bị xong một dạng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Một ngày sau đó, Lục Trạch gặp tai nạn xe cộ sự tình toàn thành đều biết. Lục Trạch lúc này ở Hoa Trung Lý thanh danh hay là cao, mỗi cái giới kinh doanh nhân sĩ đều đang chăm chú chuyện này, biết được Lục Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, cao hứng nhất không ai qua được Lạc Gia cùng Hàn Duyệt Nhi. Bọn hắn thế nhưng là cao hứng ghê gớm, ước gì để Lục Trạch chết.